Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 3475, Ma Vương trên đời. Mai này ngân sắc lăng hình tinh thể chính là ngân quang tinh nha bát chảo quái năng lượng hạch tâm. Cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái sở dĩ gãy chi có thể cấp tốc tái sinh, cũng chính là bởi vì trong thân thể có mai này tinh thể. Căn cứ Chu Hoành Vũ tích lũy tri thức, khối này ngân quang tinh thạch có thể nói là giá trị vô hạn. Hắn lớn nhất tác dụng liền là có thể trợ giúp tu sĩ cưỡng ép đột phá tu vi gông cùm xiềng xích. Chỉ cần đem khối này ngân quang tinh thạch luyện chế một cái, liền có thể luyện chế ra một khối ngân quang phá trứng đan. Một khi nuốt vào viên này đan dược, Chu Hoành Vũ 30 cấp gông cùm xiềng xích tuyệt đối sẽ xông lên tức phá. Đương nhiên, cái này ngân quang phá trứng đan chỉ châm đối cấp 40, cùng cấp 40 trở xuống chiến thể hoặc ma thể, 50 cấp trở lên chiến thể cùng ma thể, liền cần kim quang tinh thạch. Thưởng thức một hồi khối kia ngân quang tinh thạch sau, Chu Hoành Vũ vui mừng đem hắn thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Có khối này ngân quang tinh thạch, Chu Hoành Vũ chỉ cần lại thu thập một chút dược tài, liền có thể luyện chế ngân quang phá trứng đan. Đến lúc kia, hắn liền sẽ trước cùng thế hệ tất cả tuổi trẻ tu sĩ, dẫn đầu đột phá 30 cấp gông cùng xiềng xích. Lại không nói, Chu Hoành Vũ bên này như thế nào khai tâm. Một bên khác, nguyên bản trốn ở khoang thuyền bên trong sợ run lẩy bẩy các di dân, phát hiện thuyền hàng lần nữa bắt đầu di động, nhao nhao tò mò đi ra quan sát, kết quả bọn họ phát hiện, thuyền ngoại trừ mấy con to lớn xúc tu bên ngoài, tất cả lại khôi phục phía trước bộ dáng. Lúc này những cái kia ma thể 30 đoạn chiến sĩ, tam năm thành bầy góp cùng một chỗ. Bất quá lần này bọn họ thảo luận đề, đều không thể rời bỏ Chu Hoành Vũ. Trong lòng bọn họ, Chu Hoành Vũ liền là chiến thần đồng dạng tồn tại. Những cái này hiếu kỳ đi lên kiểm tra thôn dân, coi chính mình hoa mắt. Lúc trước những cái này sĩ tốt còn tại ngồi chờ chết, nhắm mắt chờ chết. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại giống như người không việc gì một dạng ở nơi đó, nói chuyện phiếm. Bất quá có một chút, các di dân lại có thể khẳng định, kia chính là cũng đã không có sự tình. Nếu không những cái này chiến sĩ không có khả năng là loại vẻ mặt này. Sau đó càng ngày càng nhiều người đã biết cái này tin tức. Càng ngày càng nhiều người đi ra khoang thuyền. Có cái kia gan lớn người, thậm chí còn có thể tiến lên vuốt ve cái kia to lớn xúc tu. Bất quá bây giờ cái này xúc tu liền là một cái tử vật, cho nên mặc cho bọn hắn làm sao sở, đều không có chút nào sự tình. Mà nhìn xem người này không có việc gì, thì có càng ngày càng nhiều hiếu kỳ người tiến lên sở một cái xem. Còn có một số người thì lần nữa tìm được những cái kia chiến sĩ, hỏi thăm vừa mới đến cùng phát sinh chuyện gì. Vừa nhắc tới mới vừa tình huống, những cái kia chiến sĩ thì càng hăng hái. Bọn họ đem Chu Hoành Vũ chiến lực khen lên trời, đơn giản giống như ma vương trên đời một dạng. Thẳng đem những cái này chưa thấy qua việc đời các di dân hù sừng sốt một chút. Ngược lại là đổi một thân khô mát quần áo Chu Hoành Vũ, đứng ở đầu thuyền, nghe những cái này chiến sĩ nói khoác, có chút đỏ mặt lên. Chu Hoành Vũ biết rõ hắn thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là những cái kia các chiến sĩ thổi đến thật sự là quá mức, nhưng hắn có chút chống đỡ không được. Ngược lại là bên cạnh hắn Trịnh Tiểu Du khuôn mặt mỉm cười, nhìn xem náo nhiệt bong thuyền, không biết đang nghĩ thứ gì. Ở đám người náo nhiệt nghị luận, thời gian trôi qua rất nhanh. Tại bình minh thời điểm, bọn họ rốt cục an toàn đã tới Thiên Ma Đảo, nói cách khác trước kia An Bình Đảo. Lần này bọn họ không có lại gặp được bất kỳ trở ngại. Hơn nữa, cho dù là có trở ngại ngại, bọn họ cũng không sợ. Có Chu Hoành Vũ tại, tất cả mọi người trong lòng đều thực tế rất. Bất quá người trên thuyền an tâm. Nhưng là nghênh đón bọn họ trở về lão thôn trưởng khả năng liền không nỡ. Lão thôn trưởng nhìn xem trước mắt thêm ra tới cái này hơn 600 người, cũng đã khiếp sợ một câu đều không nói ra được đến. Chu Hoành Vũ lúc trước thế nhưng là nói xong muốn đi mua sắm dược thảo. Làm sao lần này trở về, dược thảo không có trông thấy, ngược lại là mang về một nhóm lớn người đến. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ đương nhiên muốn thật tốt cùng lão thôn trưởng giải thích một phen. Chu Hoành Vũ ra hiệu Trịnh Tiểu Du chủ trì tiếp xuống sự tình. Mà hắn thì lôi kéo lão thôn trưởng đi tới nhà trưởng thôn. Lão thôn trưởng ra vẫn là như vậy đơn sơ, bất quá Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn quen thuộc. Tìm một địa phương ngồi xuống sau đó, cũng không để ý tới lão thôn trưởng nghi hoặc, tinh tế đem hắn ý nghĩ đều nói ra. Nghe xong Chu Hoành Vũ tự thuật sau đó, lão thôn trưởng trên mặt cái kia nồng nặc vẻ nghi hoặc mới chậm rãi thối lui. Đối với những chuyện này, lão thôn trưởng tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên đối với Chu Hoành Vũ cách làm, hết sức duy trì. Bất quá lão thôn trưởng vẫn là đưa ra một chút nghi vấn. Lấy lão thôn trưởng góc độ đến xem. Những cái này di dân thật sự là không có cái gì tác dụng. Những người này ma thể cao nhất ngũ đoạn, có ít người thậm chí thấp hơn, tại trong thôn chiến lực còn không bằng những cái kia những đứa trẻ này. Tại lão thôn trưởng nhìn đến, Hải Dương chi tai một khi tiến đến, những người này liền chỉ là pháo hôi mà thôi. Đối với lão thôn trưởng ý nghĩ, Chu Hoành Vũ cũng đã sớm nghĩ tới. Chiến tổn là tất nhiên, như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất mới là bọn họ cần suy tính. Hơn nữa còn không thể để cho đám này các di dân không có việc gì. Nếu là những cái này di dân đi tới sau đó, một chút cống hiến đều làm không ra. Chẳng những thiên ma thôn các cư dân bản địa sẽ có cực lớn ý kiến. Thậm chí ngay cả Chu Hoành Vũ bản thân cũng không thể thuyết phục bản thân. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ đã sớm nghĩ kỹ. Hắn sẽ ở trong thôn thành lập một cái hãng chế biến. Đem những cái kia hái mua trở về dược thảo, đưa vào hãng chế biến. Giao cho những người di dân kia, phụ trách gia công. Mà cái này cái hãng chế biến cần làm, liền là đem những dược thảo này khứ trừ bùn đất cùng cành khô lá nát. Hơn nữa hãng chế biến còn cần đem những dược thảo này phân loại, bỏ vào túi, cuối cùng mới có thể đưa đến thương thủy nơi đó. Chu Hoành Vũ mục đích làm như vậy có 3 cái. Đệ nhất là trải qua gia công, những dược thảo này sẽ có tốt hơn phẩm tướng, có thể bán đi càng nhiều ma năng thạch. Thứ hai là như thế phân lấy tốt sau đó, thương thủy bên kia muốn dễ xử lý rất nhiều. Nếu không tạp thất tạp bát dược thảo, thương thủy còn phải lại tiến hành phân lấy. Dạng này không thể nghi ngờ tăng lên thương thủy công tác. Mà thương thủy tại hải xà trong tộc, vẻn vẹn một cái không có bất luận cái gì hậu thuẫn hải xà thống lĩnh. Hán địa vị, cùng ma dương tộc tiểu đội trưởng là giống nhau. Trên cơ bản, thương thủy tại hải xà bên trong tộc địa vị, có thể đồng đẳng với Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương tại ma dương tộc địa vị. Nếu là phân lấy dược thảo công tác cho thương thủy, nói không chừng sẽ bị người hữu tâm dò xét nghe được cái gì tin tức. Mà điểm thứ ba, chính là cho những người di dân kia tìm công tác. Có thể vì thiên ma thôn chân thực làm ra cống hiến, mới là Chu Hoành Vũ chân chính muốn nhìn thấy. Những cái này di dân chiến đấu lực quá thấp, hiển nhiên không thể để cho bọn họ lên tiền tuyến, cùng hải tộc chiến đấu. Tổng hợp 3 điểm này, Chu Hoành Vũ mới quyết định muốn thành lập hãng chế biến. Hơn nữa, còn có một chút Chu Hoành Vũ không có nói ra. Muốn cùng hải xà tộc trưởng Kỳ Mậu Dịch xuống dưới, thành lập hãng chế biến là rất có cần thiết. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ mặc dù có cái này trường kỳ mua bán dự định, nhưng lại không biết có thể hay không thành công. Cho nên hắn mới không có nói ra điểm này đến. Một bên lão thôn trưởng nghe Chu Hoành Vũ rõ ràng mạch lạc phân tích sau đó, rơi vào trong trầm tư. Hắn không phải không đồng ý Chu Hoành Vũ quan điểm, hoặc là muốn phản bác cái gì. Dù sao hiện tại toàn bộ thiên ma thôn liền danh tự đều sửa lại. Chu Hoành Vũ quyết định tới sự tình, lão thôn trưởng khẳng định không có bất cứ ý kiến gì. Lúc này lão thôn trưởng suy tính là chuyện này sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Đi qua lão thôn trưởng nghĩ sâu tính kỹ, ngoại trừ trong thôn nhân khẩu tăng nhiều bên ngoài, thiên ma thôn cũng không có tổn thất gì, thậm chí còn có rất nhiều có ích. Lão thôn trưởng tất nhiên không có bất kỳ ý kiến, chuyện này cũng liền định xuống tới. Chương 3476, dã tâm. Tiếp xuống Chu Hoành Vũ lại nói ra hắn một cái khác tư tưởng. Nói là tư tưởng, đó là bởi vì ý nghĩ này muốn thực hiện, liền trước mắt đến xem, còn cần một chút thời gian. Cái này tư tưởng liền là đem toàn bộ thiên ma thôn, cũng chính là Nguyên An Bình thôn phòng ốc trụ sở, toàn bộ đạp đổ trùng kiến. Thiên ma thôn, cũng chính là Nguyên An Bình thôn kiến trúc, kiến tạo quá tạp nham. Đã bất lợi cùng tiến công, cũng bất lợi cùng phòng thủ. Chu Hoành Vũ muốn đem trong thôn kiến trúc, một lần nữa tiến hành bố cục. Đem toàn bộ thiên ma thôn, cải tạo thành vạn bảo nhai cổ trận cái chủng loại kia bố cục sắp xếp. Nghe xong Chu Hoành Vũ cái này tư tưởng sau đó, lão thôn trưởng bắt đầu toát nổi lên lợi. Tại lão thôn trưởng nhìn đến, cái này cấu muốn nghĩ thực hiện cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên cái này cải tạo cần đặc biệt số lớn tài chính cùng nhân lực duy trì. Liền trước mắt đến xem, thiên ma thôn bên trong nhưng không có dư thừa sức lao động tới làm những cái này. Bất quá điểm này theo lấy Chu Hoành Vũ đưa vào di dân, cùng với hải xà tộc Mậu Dịch khai thông sau đó, đều sẽ dần dần lấy được cải thiện. Mà điểm thứ hai, lão thôn trưởng mới cảm thấy đặc biệt phiền phức. Tại lão thôn trưởng nhìn đến, trong thôn các cư dân không nhất định sẽ đồng ý phá nhà cửa. Lão thôn trưởng đoán chừng, trong thôn đại bộ phận người đều không nguyện ý hủy đi. An Bình thôn mỗi một tòa phòng ốc, đều là đặc biệt. Nhà vị trí, đều là các thôn dân bản thân lựa chọn, đều là bọn họ cảm thấy tốt nhất vị trí. Thậm chí có một chút trong thôn sinh trưởng ở địa phương người, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở những cái này phòng ở cũ. Những cái này phòng ở cũ có bọn họ vô số hồi ức. Tổ tông lưu lại phòng ở, sao có thể nói hủy đi liền hủy đi. Các thôn dân đời đời kiếp kiếp, đều ở đây chút phòng ở cũ bên trong xuất sinh. Cũng cơ hồ đều ở đây chút phòng ở cũ bên trong chết đi. Nghĩ mở ra bọn họ phòng ở cũ, không muốn cùng lột bọn họ mộ tổ. Những cái này phòng ở cũ đối với các thôn dân tới nói, có ra lòng trung thành. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Các thôn dân đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thuê phòng, dựa vào cái gì nói hủy đi liền mở ra. Đối với điểm này, lão thôn trưởng cũng là ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Hắn vì cái gì ở tại nơi này sao rách nát thôn trưởng trong phòng, chẳng lẽ là bởi vì hắn không có tiền sao? Rất hiển nhiên cũng không phải, lão thôn trưởng Lưu ở phá ốc bên trong nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là ra cảm giác. Nhường hắn tại khác chỗ ở, kỳ thật cũng không phải không được. Nhưng là tại khác chỗ ở, lão thôn trưởng liền hoàn toàn không có loại kia lòng trung thành. Coi như phòng ở lại xa hoa, ở cũng vô cùng không thoải mái. Nghe lão thôn trưởng, Chu Hoành Vũ rơi vào trong trầm tư. Hắn còn thật không có nghĩ qua cái này sự tình. Chu Hoành Vũ có ký ức đến nay, liền là một cái cùng Chu Tiểu Muội sống nương tựa lẫn nhau tên ăn mày. Bọn họ bốn phía phiêu bạt, đối chỗ nào đều không có lòng trung thành. Bất quá Chu Hoành Vũ không có nghĩ tới những thứ này sự tình, không có nghĩa là hắn không thể lý giải những người này ý nghĩ. Hơn nữa hoàn toàn tương phản, Chu Hoành Vũ phi thường có thể lý giải loại này ý nghĩ. Bởi vì hắn cũng thời thời khắc khắc, muốn một cái nhường hắn có thể sinh ra quy trúc cảm địa phương. Cho nên đối với lão thôn trưởng cái này thuyết pháp, Chu Hoành Vũ là rất tán thành. Hắn cũng đã có thể tưởng tượng đến, khi hắn đưa ra dỡ nhà sau đó, những cái kia thôn dân phản ứng. Coi như hắn là có thể mang theo thiên ma thôn cải biến tương lai người kia. Các thôn dân cũng vẫn như cũ sẽ nâng lên cái cuốc, cầm lấy chiến đao, thủ hộ bọn họ ra. Chu Hoành Vũ dẫn đầu bọn họ hướng đi Phồn Vinh Phú Cường, bọn họ cao hứng. Nhưng là Chu Hoành Vũ muốn hủy đi bọn họ tổ phòng, cái kia tại mọi người trong mắt, liền lại là một cái khác về sự tình. Cái gọi là lá rụng về cội, cố thổ khó rời. Điểm này, là đại đa số người đều có tình kết. Nên duy trì Chu Hoành Vũ bọn họ sẽ tiếp tục toàn lực duy trì. Nhưng là đồng dạng, nên phản đối Chu Hoành Vũ hủy đi thuê phòng, bọn họ cũng nhất định sẽ không chút nào do dự phản đối. Liền lão thôn trưởng, đều mãnh liệt phản đối hủy đi tổ phòng. Huống chi là những cái kia thông thường thôn dân. Liền thử đều không cần thử, nếu như lão thôn trưởng cũng không chịu mà nói. Cái kia toàn bộ An Bình thôn, liền cơ bản không ai sẽ đồng ý. Tất nhiên không thể hủy đi tổ phòng, cái kia Chu Hoành Vũ liền chỉ có thể lựa chọn một cái khác biện pháp. Vì thiên ma đảo phát triển, Chu Hoành Vũ nhất định phải kiếm tạo ra tòa kia cổ trận đến. Bởi vì chỉ có cổ trận gia trì, mới có thể chân chính từ trên căn bản tăng lên thiên ma đảo căn cơ. Chu Hoành Vũ sơ bộ đoán chừng, tại cổ trận bên trong cư trú 10 năm tả hữu thời gian, thiên ma thôn các thôn dân liền sẽ phát sinh chất biến hóa. Sinh ra ở chỗ này hài tử, hắn thiên phú và tư chất, đều sẽ từng bước tăng lên. Mà theo lấy thời gian rời đổi, trăm ngàn năm sau đó, khả năng thiên ma thôn liền có thể chân chính biến thành, ở vô số thiên ma thôn trang. Bất quá đó đều là sau này sự tình, những cái này đều là Chu Hoành Vũ đối tương lai triển vọng. Tất nhiên không thể dỡ bỏ tổ phòng, như vậy Chu Hoành Vũ liền chỉ có thể áp dụng một cái khác biện pháp. Cái này biện pháp, Chu Hoành Vũ cũng không phải rất muốn áp dụng. Chỉ vì cái này phương pháp cùng quy hoạch, so với dỡ bỏ tổ phòng, cần càng lớn tài chính duy trì. Bất quá tất nhiên các thôn dân không đồng ý dỡ bỏ thuê phòng. Như vậy Chu Hoành Vũ liền chỉ có thể áp dụng loại thứ hai biện pháp. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ đem cái thứ hai kế hoạch, đơn giản giới thiệu một cái. Nghe Chu Hoành Vũ cái thứ hai kế hoạch sau đó, lão thôn trưởng lông mày, nhíu chặt hơn. Cái thứ hai biện pháp rất đơn giản, liền là lại thiên ma ở trên đảo, thành lập cái thứ hai thôn trang. Cái này thôn trang thành lập, đối với bây giờ thiên ma thôn, sẽ sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Từ góc độ nào đó nói, Chu Hoành Vũ chẳng khác gì là từ bỏ bây giờ thiên ma thôn. Lão thôn trưởng khẳng định không nghĩ loại này sự tình phát sinh. Thế nhưng là nhìn xem Chu Hoành Vũ tâm ý đã quyết bộ dáng, lão thôn trưởng chỉ có thể nói bóng nói gió. Hoành Vũ ma sứ, ngươi dạng này làm, sẽ tiêu hao cực lớn tài chính a. Chu Hoành Vũ khoát tay áo, khẽ mỉm cười nói. Không có sự tình, chờ một nhóm này hàng hóa bán ra ngoài, thì có tiền. Lão thôn trưởng biết rõ Chu Hoành Vũ lời này nói không sai. Dù hiện tại còn không biết, Chu Hoành Vũ cùng hải xà tộc mậu dịch có thể hay không đủ thành công. Thế nhưng là một khi thành công, Chu Hoành Vũ liền nhất định sẽ nắm giữ đếm không hết tài phú. Hơn nữa lão thôn trưởng cũng cảm thấy, chuyện này thành công tỷ lệ rất cao. Cho nên tiền tài đối Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản coi như không được trở ngại. Lão thôn trưởng chỉ có thể khác nhớ nó pháp, mở miệng lần nữa nói ra. Coi như cái này tiền vấn đề giải quyết, người cũng là vấn đề a. Ngài chẳng lẽ chỉ cái kia 600 người liền đậy lại một cái thôn trang sao? Chu Hoành Vũ lần nữa mỉm cười nhìn về phía lão thôn trưởng, trong mắt có một tia này vẻ đăm chiêu. Hắn làm sao sẽ không biết lão thôn trưởng ý nghĩ. Thế nhưng là lần này Chu Hoành Vũ quyết tâm, vì tương lai phát triển, hắn nhất định muốn bố trí xuống cổ trận. Cho nên coi như lão thôn trưởng nói xa nói gần thông qua đủ loại phương pháp ngăn cản, hắn còn là muốn một lần nữa kiếm thôn. Nhàn nhạt nhìn xem lão thôn trưởng, mặc dù lão thôn trưởng xác thực vì thiên ma đảo làm ra rất nhiều cống hiến. Thế nhưng là cho dù như thế, Chu Hoành Vũ vẫn là chút bất mãn lên. Ai nói ta muốn thành lập thôn trang? Chu Hoành Vũ một câu nói kia, ngược lại là đem lão thôn trưởng cho đang hỏi. Hoành Vũ ma sứ không phải mới vừa rồi còn nói muốn kiếm thôn sao? Không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng Kết Cả Lâm dính hỏi. Chu Hoành Vũ thì là lắc lắc đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra. Ta không kiếm thôn, ta muốn xây thành trì. Ta muốn thành lập một tòa so Hải Hội Thành còn muốn lớn hơn, so Hải Hội Thành còn kiên cố hơn Thiên Ma Thành. Lúc này lão thôn trưởng há to miệng, khiếp sợ một câu cũng không nói ra được đến. Hắn biết rõ Chu Hoành Vũ tuyệt không phải vật trong ao, cho nên hắn mới không để ý tất cả, muốn lưu lại Chu Hoành Vũ. Nhưng là lão thôn trưởng tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Hoành Vũ lại có lớn như vậy dã tâm. Lão thôn trưởng bị rung động đến. Chương 3477, nghĩa vô phản cố. Hải Hội Thành lão thôn trưởng hay là đi qua? Thậm chí tuổi trẻ thời điểm, vì lịch luyện, hắn còn tại chỗ nào cư trú qua một đoạn thời gian. Hắn nằm mộng đều mơ tưởng đem An Bình Thôn thành lập thành như vậy thành thị. Mà An Bình Thôn tòa kia cao lớn kiên cố tường thành, liền là tham chiếu lấy Hải Hội Thành thiết lập. Cho nên nghe được Chu Hoành Vũ muốn thành lập một cái, so Hải Hội Thành càng tốt đẹp hơn kiên cố thành thị, lão thôn trưởng thực sự là bị rung động đến. Qua một hồi lâu, lão thôn trưởng mới chậm rãi chậm tới. Giờ này khắc này, lão thôn trưởng đối với Chu Hoành Vũ, bội phục có thể nói là đầu dạp xuống đất. Hắn cũng đã không có ý định ngăn cản Chu Hoành Vũ. Trên thực tế, lão thôn trưởng so bất luận kẻ nào, đều càng hy vọng Thiên Ma Đảo có thể cường đại lên. Về phần những cái kia không nỡ tổ phòng thôn dân, lão thôn trưởng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi thuyết phục bọn họ. Nhìn xem lão thôn trưởng từ từ lấy lại tinh thần, Chu Hoành Vũ thản nhiên nói. Trịnh Tiểu Du sẽ ở tương lai trong vòng 3 tháng, đem 10,000 tên di dân, di chuyển đến Thiên Ma Đảo lên. Đối mặt Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng lần nữa không biết nói gì, tiền không phải vấn đề, nhân khẩu cũng không phải vấn đề. Chu Hoành Vũ muốn làm sự tình, mặc dù mạnh mẽ nghe, tựa hồ có chút khoa trương. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, lại cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Lão thôn trưởng cùng Trịnh Tiểu Du tiếp xúc qua, hắn biết rõ Trịnh Tiểu Du là một cái cực kỳ thông tuệ nữ tử. Tất nhiên Chu Hoành Vũ đem di dân sự tình giao cho Trịnh Tiểu Du. Như vậy nhân thủ vấn đề, liền nhất định sẽ không trở thành trở ngại Chu Hoành Vũ kế hoạch chướng ngại vật. Nhìn xem lão thôn trưởng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, vô cùng nghiêm túc nói, lão thôn trưởng, ta muốn làm sự tình, liền nhất định sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Vô luận ai cũng không cách nào ngăn cản. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ta biết rõ, lão thôn trưởng một lòng vì An Bình Thôn tốt, một lòng vì An Bình Thôn con dân tốt. Đối với điểm này, ta cũng là phi thường khâm phục cùng tôn kính. Nhưng là, ta Chu Hoành Vũ mặc dù cũng nguyện ý trợ giúp An Bình Thôn phụ lão hương thân, nhưng đây là trợ giúp mà không phải ta Chu Hoành Vũ thiếu các ngươi cái gì. Nếu như, An Bình Thôn phụ lão hương thân nhóm, nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ cố gắng. Cái kia tất cả tự nhiên không có vấn đề. Ta Chu Hoành Vũ thăng chức rất nhanh một ngày, An Bình Thôn tất cả thôn dân, cũng tự nhiên là phú quý vô biên. Nhưng nếu như ở ta Chu Hoành Vũ một lòng phát triển thời khắc, An Bình Thôn thôn dân chẳng những không cách nào cung cấp trợ lực. Ngược lại xoay người lại, trở thành liên lụy lời nói. Như vậy, dạng này An Bình Thôn, cùng An Bình Thôn thôn dân, liền cũng đã biến thành ta Chu Hoành Vũ chướng ngại vật, thậm chí là trở thành ta địch nhân. Cổ nhân nói, đoạn trước người trình, giống như giết người phụ mẫu. Thù này sâu, có thể nói là không đội trời chung. Tất nhiên các thôn dân không tiếp nhận dỡ bỏ tổ phòng, ta Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Mỗi người đều có quyền lợi, thay bản thân làm ra quyết định. Thế nhưng là một khi quyết định, liền muốn làm bản thân quyết định phụ trách. Vô luận cái này quyết định kết quả là tốt còn là xấu, đều chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Nghe Chu Hoành Vũ móc trái tim, lão thôn trưởng chán nản cúi đầu xuống. Xác thực, Chu Hoành Vũ chưa bao giờ thiếu bọn họ cái gì. Hoàn toàn tương phản, là bọn họ thiếu Chu Hoành Vũ. Lần trước chiến đấu, nếu không phải Chu Hoành Vũ chiến đội một đoàn người xuất thủ tương trợ, An Bình Thôn làm sao có thể một người bất tử? Chu Hoành Vũ có thể lưu lại, không phải chính hắn suy nghĩ nhiều lưu, mà là các thôn dân, nghĩ hết tất cả biện pháp, đánh động Chu Hoành Vũ, mới đem hắn lưu lại. Thế nhưng là hiện tại, Chu Hoành Vũ từ bỏ càng tốt lựa chọn, lưu lại nơi này. Thế nhưng là trái lại những cái kia các thôn dân là làm sao làm? Bọn họ hiển nhiên cũng không thể phối hợp Chu Hoành Vũ chính lệnh. Nhìn xem lão thôn trưởng thất lạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói lên. Chu Hoành Vũ mong muốn là một cái hoàn toàn do hắn một người định đoạt thành thị. Mặc dù Chu Hoành Vũ biết rõ, hắn cũng là người, cũng là sẽ mắc sai lầm. Nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, nếu như không thể hoàn toàn trưởng khống tòa thành này thành phố, cái kia không bằng trực tiếp không muốn. Đối với một cái thành phố phát triển tới nói, kỳ thật đại đa số thời điểm, cho dù là sai lầm quyết định, cũng so tranh chấp cãi cọ, không có quyết định đến được tốt. Chu Hoành Vũ muốn đi trái, các thôn dân lại muốn đi phải. Ai cũng không chịu nhả ra, ai cũng không chịu nhượng bộ. Kết quả chính là, thời gian cấp tốc trôi qua, nhưng là sự tình lại một chút cũng không có làm. Mặc dù chỉ nghe một người, rất nhiều thời điểm sẽ phạm dưới sai lầm. thế nhưng là sai lầm phát triển, đó cũng là phát triển. Tổng không so được phát triển, còn mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, tuyệt đại đa số thời điểm, căn bản không có đúng sai vừa nói. Không có càng tốt hơn, chỉ có càng tốt. Không có thích hợp nhất, chỉ có càng thích hợp. Cái này lại như thế nào đi cân nhắc, như thế nào phán đoán đây? Làm ngươi lựa chọn một cái phương hướng đi phát triển thời điểm. Liền vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ, lúc trước tuyển một phương hướng khác phát triển, đến cùng lại là cái gì kết quả. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ xác thực nghĩ một lòng nhào vào An Bình thôn, đem hắn phát triển làm rạng rỡ. Thế nhưng là chân thực tiếp trưởng thôn là quyền hành sau, Chu Hoành Vũ mới phát hiện trong này sự tình, đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Rất nhiều thời điểm, rõ ràng phát triển phương hướng là đúng. Thế nhưng là các thôn dân nhưng lại không tiếp nhận, thậm chí là thề sống chết phản đối. Chẳng lẽ, bởi vì các thôn dân phản đối, liền không phát triển sao? Chẳng lẽ, bởi vì các thôn dân phản đối, liền hủy đi hùng vĩ bản kế hoạch, kiến tạo một tòa siêu siêu vẹo vẹo, tạp loạn thành một bầy rác rưởi thành thị sao? Không, Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Tất nhiên An Bình thôn các thôn dân, không chịu phối hợp. Vậy liền dứt khoát hất ra bọn họ, khác khai một cái bếp nấu, kiến tạo một tòa hoàn toàn thuộc về Chu Hoành Vũ thành thị Thiên Ma Thành. Nơi này tất cả, đều chỉ thuộc về Chu Hoành Vũ một người tất cả. Chu Hoành Vũ thanh âm, liền là tòa thành này thành phố duy nhất thanh âm. Chu Hoành Vũ ý chí, liền là tòa thành này thành phố duy nhất ý chí. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, hắn cách làm như vậy, là có rất lớn tai hại. Nhưng là đang phát triển sơ kỳ, hắn liền là muốn làm như vậy. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, tập trung tất cả lực lượng, thu hoạch được lớn nhất. Thu hoạch được lớn nhất phát triển. Về phần An Bình thôn, đừng nhìn bọn họ hiện tại, cái này không cho phép, cái kia không phối hợp. Đợi đến tương lai, Thiên Ma Thành xây thành trì sau đó. Bọn họ sẽ kêu khóc, muốn gia nhập Thiên Ma Thành. Lúc này lão thôn trưởng cũng đã đối với Chu Hoành Vũ ý nghĩ cùng cấu tứ, phục sát đất. Lão thôn trưởng xem như trong thôn giả nhất người, hắn xác thực rất bảo thủ. Thậm chí có thể nói là bảo thủ nhất người kia. Tại Chu Hoành Vũ nâng lên hủy đi tổ phòng thời điểm, hắn đều sắp ức chế không nổi trong lòng công phẫn cảm xúc, giờ chân mắng lên mấy câu. Nhưng là hắn thực đồng thời, lão thôn trưởng cũng là trong thôn trang, rất không bảo thủ một cái kia. Bởi vì lão thôn trưởng đã trải qua mấy ngàn năm thời gian, hắn là rất biết rõ An Bình thôn, cũng liền hiện tại Thiên Ma thôn tình huống người. Mấy ngàn năm qua, lão thôn trưởng từng có các loại thử nghiệm, cũng đã trải qua đủ loại thất bại. Hắn biết rõ muốn để An Bình thôn giàu có bao nhiêu khó khăn. Cho nên lần này nghe Chu Hoành Vũ cái này tư tưởng, lão thôn trưởng là thật tâm thật ý bội phục nổi lên người trẻ tuổi này. Hắn lúc trước coi là lấy hắn mấy ngàn tuổi, có thể nhìn thấu tất cả mọi người. Nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn cải biến hắn ý nghĩ. Đối với Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng là một tơ một hào đều nhìn không thấu. Bất quá lần này sau đó, lão thôn trưởng cũng không có ý định đoán nữa. Hắn cũng đã hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ tầm mắt cùng tâm cơ sở khuất phục. Từ khi lão thôn trưởng phụ thân chết rồi, mấy ngàn năm qua, An Bình thôn đều là do lão thôn trưởng tại trưởng quản. Mặc dù An Bình thôn tại hắn dẫn đầu dưới không có cái gì phát triển, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy thời gian rất dài, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền nhất định có thể đem An Bình thôn mang hướng cái kia tốt đẹp chính là tương lai. Bất quá hôm nay nghe Chu Hoành Vũ ý nghĩ sau đó, lão thôn trưởng lần thứ nhất cảm thấy khả năng thật là hắn không đủ năng lực. Nghĩ đến đây, lão thôn trưởng thật sâu thở dài một hơi. Chương 3478, Lộ Thiên thao tác. Già á. Nói chuyện, lão thôn trưởng một bên lắc lắc đầu, một bên cười khổ. Mà lúc này lão thôn trưởng ánh mắt bên trong cũng đầy là phức tạp thần sắc. Lần này lão thôn trưởng là thật cảm thấy hắn ra chấm An Bình thôn xác thực cần một cái có năng lực người trẻ tuổi đến lãnh đạo. Bất quá còn tốt ánh mắt của hắn không sai, vì An Bình thôn tuyển một cái chân chính có ý nghĩ, có tiềm lực người trẻ tuổi. Nghĩ đến đây, lão thôn trưởng lại từ từ nhỏ bé nở nụ cười. Già á. Lão thôn trưởng lần nữa thở dài nói. Bất quá lần này hắn trong mắt cũng đã không có những cái kia phức tạp thần sắc. Rất hiển nhiên, lão thôn trưởng cũng đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Trước đó hắn mặc dù nói là giao ra quyền lực, nhưng là còn nghĩ có chút thời gian, nếu như Chu Hoành Vũ bọn họ phát triển phát hướng không đúng, hắn còn có thể vịn trở về. Nhưng là lần này nghe Chu Hoành Vũ mấy câu nói sau đó, lão thôn trưởng là thật quyết định buông tay. Hắn sẽ không lại cắm tay hoặc là ngăn cản Chu Hoành Vũ bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại chỉ cần Chu Hoành Vũ không phải muốn đem những cái này, An Bình thôn các thôn dân toàn bộ giết chết, lão thôn trưởng liền khẳng định sẽ không lại cản trở mảy may. Nhìn xem lão thôn trưởng bộ dáng, Chu Hoành Vũ không có mở miệng khuyên giải. Mặc dù Chu Hoành Vũ không phải lão thôn trưởng, cũng không có lão thôn trưởng lịch duyệt, nhưng là hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác được lão thôn trưởng cái kia phức tạp tâm tình. Đối với lão thôn trưởng loại này phức tạp cảm xúc, Chu Hoành Vũ cảm thấy không cần hắn đang nói cái gì. Chu Hoành Vũ liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem lão thôn trưởng. Mà lão thôn trưởng cũng rất nhanh khôi phục lại. Hoành Vũ ma sứ, ngươi chỉ để ý làm là được rồi. Kẻ khác không nói, tiểu lão nhân ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Cái này An Bình thôn, a, không đúng. Hẳn là Thiên Ma thôn. Này Thiên Ma thôn là nên hảo hảo sửa đổi một chút. Lão thôn trưởng trong lời nói ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hắn muốn giúp Chu Hoành Vũ thuyết phục những cái kia các thôn dân dỡ bỏ tổ phòng, toàn lực phát triển. Chu Hoành Vũ biết rõ lão thôn trưởng có thể nói ra nếu như vậy, cũng đã đại biểu lão thôn trưởng đối với hắn duy trì. Bất quá nghe lão thôn trưởng lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ lại lắc lắc đầu. Hắn lúc này cũng đã không chuẩn bị đi hủy đi bây giờ Thiên Ma thôn. Như thế đem lão thôn trưởng giật nảy mình, hắn sợ hãi Chu Hoành Vũ muốn hoàn toàn từ bỏ nơi này. Hoành Vũ ma sứ, ngươi cũng không thể từ bỏ nơi này nha. Những cái kia thôn dân, liền từ tiểu lão nhân đi thuyết phục bọn họ đi. Nhìn xem lão thôn trưởng khẩn trương bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói ra. Lão thôn trưởng không cần khẩn trương. Ta chỉ nói là không hủy đi bây giờ Thiên Ma thôn, không có nghĩa là ta muốn từ bỏ bọn họ. Chu Hoành Vũ lời này ngược lại để lão thôn trưởng đầu óc mơ hồ. Không hủy đi Thiên Ma thôn, chẳng phải đồng đẳng với từ bỏ nơi này thôn dân sao? Nhìn xem lão thôn trưởng nghi hoặc vẻ khó hiểu, Chu Hoành Vũ giải thích nói. Thiên Ma thôn không mở ra, Thiên Ma thành cũng sẽ lập tức bắt đầu đầu nhập kiến thiết. Nhưng là ta cũng không có nói qua muốn từ bỏ nơi này thôn dân. Nơi này dù sao là bọn họ tổ trạch, trước đó là ta cân nhắc không hoàn hảo, cho nên vừa muốn lấy dỡ bỏ. Bất quá nghe ngài mấy câu nói sau đó, ta cũng được ích lợi không nhỏ. Cho nên ta quyết định đem tòa này Thiên Ma thôn trước giữ lại. Bất quá. Nói đến chỗ này, Chu Hoành Vũ lời nói xoay chuyển. Nếu là đến lúc đó Thiên Ma thành khuếch trương đến nơi này, những cái này thôn dân vẫn là minh ngoan bất linh. Vậy ta muốn, ta liền chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Nói ra nơi đây, Chu Hoành Vũ trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngay cả ma thể 41 đoạn lão thôn trưởng nhìn cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Hắn biết rõ Chu Hoành Vũ đến lúc đó nhất định sẽ nói ra làm được. Hoành Vũ ma sứ, ngươi yên tâm. Ta nghĩ đến lúc thôn nhóm nhất định sẽ lý giải. Nếu là đến lúc đó còn có người không nghe theo an bài, không cần ngươi xuất thủ. Ta tới nhường bọn họ biết rõ này Thiên Ma đảo, đến cùng người đó định đoạt. Lão thôn trưởng lúc này cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, cho nên hắn cũng là toàn lực duy trì Chu Hoành Vũ. Nhìn xem lão thôn trưởng thái độ, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Chu Hoành Vũ liền đứng dậy rời đi. Bọn họ định ra sáng sớm ngày mai, tập hợp lên trước đó thảo luận những người kia, mọi người cùng một chỗ bắt đầu nói chuyện kiến tạo thêm chuyện của hàng nghi. Lão thôn trưởng cũng biết rõ Chu Hoành Vũ hai ngày này hao tâm tổn trí phí sức, cho nên cũng sẽ không giữ lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai tất cả mọi người đều tiến tới Thiên Ma thôn phòng họp. Tất cả mọi người đều phát biểu quan điểm của mình. Mà đối với những cái này ý kiến, Chu Hoành Vũ cũng là khiêm tốn nghe, đồng thời nhường Trịnh Tiểu Du toàn bộ hành trình nhớ ghi chép lại. Kỳ thật bây giờ vấn đề liền là Thiên Ma thôn tài chính không phải rất nhiều. Đối với vấn đề này, Khổng Võ mấy người đề nghị trước tiên có thể không đóng hãng chế biến, trực tiếp Lộ Thiên thao tác. Đề nghị này chiếm được tất cả mọi người nhất trí duy trì. Mà Lộ Thiên gia công địa điểm cuối cùng đi qua mọi người thương lượng, lựa chọn trong thôn quảng trường nhỏ. Cái này quảng trường nhỏ mặc dù không lớn, nhưng là dung nạp cái vài trăm người gia công vẫn là rất không có bất cứ vấn đề gì. Sân bãi giải quyết, còn kém vấn đề nhân thủ. 600 tên di dân vẫn có chút thiếu đi. Căn cứ Chu Hoành Vũ đoán chừng, cái này 600 người phải xử lý xong một vạn này nhiều gốc dược thảo, khả năng cần gần hơn nửa tháng thời gian. Dài như vậy thời gian Chu Hoành Vũ có thể đợi không được. Cho nên hắn quyết định vận dụng trong thôn tất cả mọi người. 600 người, lại tăng thêm trong thôn 3.000 người. Xử lý như vậy dược thảo tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Có 3.600 người cùng một chỗ xử lý dược thảo, Chu Hoành Vũ đoán chừng 3 ngày thời gian liền không sai biệt lắm có thể làm xong. Bất quá người trong thôn cũng không phải những người di dân kia, bọn họ phần lớn áo cơm không lo, cũng sẽ không giống di dân như thế vô điều kiện vì Chu Hoành Vũ làm việc. Cho nên Chu Hoành Vũ muốn cho bọn hắn thanh toán công tác tiền lương. Đối với tiền lương khối này, Chu Hoành Vũ trong lòng không chắc, cho nên lần nữa trưng cầu ý kiến ý của mọi người gặp. Ở đám người thương nghị dưới, cuối cùng quyết định cho những cái này, thôn dân một người 100 khối hạ cấp ma năng thạch tiền lương. Dạng này đã có thể bảo chứng các thôn dân không có oán hận, cũng kỳ thật không có hoa phí quá nhiều tiền. Mỗi người một ngày 100 khối hạ cấp ma năng thạch, 3.000 người một ngày liền là 30 vạn khối hạ cấp ma năng thạch. Đổi thành thượng cấp ma năng thạch liền là 30 khối. Mà Chu Hoành Vũ chỉ cần thuê bọn họ 3 ngày thời gian, nói cách khác tổng cộng cần 90 khối thượng cấp ma năng thạch. Đối với cái này giá cả, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tiếp nhận. mà các thôn dân cầm 100 này hạ cấp ma năng thạch cũng nhất định sẽ vui vẻ. 100 này ma năng thạch đối với thông thường dân chúng tới nói, đã là một bút không nhỏ tiền bạc. Chu Hoành Vũ trong tay nắm giữ nguyên lai An Bình thôn tất cả tài chính, coi như mua thuốc cỏ cùng di chuyển dân tốn mất không ít, còn dư lại cộng lại làm sao cũng phải có hơn 1 vạn khối thượng cấp ma năng thạch. Cho nên đối với 90 khối thượng cấp ma năng thạch, Chu Hoành Vũ vẫn là hoàn toàn không thèm để ý. Hơn nữa, những dược thảo này bán đi sau đó, kiếm được ma năng thạch càng nhiều, 90 khối thượng cấp ma năng thạch vẫn như cũ không tính cái gì. Cuối cùng còn có một chút, Chu Hoành Vũ chỉ chuẩn bị dùng những cái này thôn dân 3 ngày thời gian. 3 ngày này thời gian, Trịnh Tiểu Du nhất định có thể lại tìm đến không ít người. Đến khi đó, liền không cần những cái này các cư dân bản địa. Tổng tới nói, Chu Hoành Vũ liền là muốn trước dùng nhiều ít tiền, làm dịu một cái khẩn cấp mà thôi. Lúc này tất cả sự tình cũng đã định xuống tới. Mỗi người đều có bất đồng phân công, mọi người riêng phần mình bắt đầu bận rộn. Chu Hoành Vũ đi tới quảng trường nhỏ, vung tay lên, lập tức vô số dược thảo xuất hiện ở quảng trường nhỏ phía trên. Còn dư lại sự tình liền không cần Chu Hoành Vũ đến quan tâm. Có Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa, Thiên Ma Lục Kiệt cùng lão thôn trưởng tại, Chu Hoành Vũ yên tâm không được. Chương 3479, báo cáo. Trịnh Tiểu Du khai hoàn sẽ, liền trực tiếp dẫn theo những cái kia các chiến sĩ, lần nữa ra biển đi tìm kiếm di dân cùng mua sắm dược thảo. Ở tất cả mọi người bên trong Trịnh Tiểu Du nhân vật là nặng nhất, cũng là mệt nhất, Chu Hoành Vũ muốn vì nàng phân ưu, nhưng là hắn còn có việc muốn làm. Về phần những người khác, Chu Hoành Vũ cũng không dám đem như thế trọng yếu sự tình giao cho bọn hắn. Không phải Chu Hoành Vũ không tín nhiệm bọn họ, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công. Ở nơi này một phương diện, tất cả mọi người đều không bằng Trịnh Tiểu Du, coi như là lão thôn trưởng cũng là như thế. Lão thôn trưởng khả năng tại thôn là quản lý phía trên mạnh hơn so với Trịnh Tiểu Du. Nhưng là ở cái khác sự vật, lão thôn trưởng căn bản không cách nào cùng Trịnh Tiểu Du đánh đồng với nhau. Nên hai cái này kiện cực kỳ chuyện trọng yếu mời, Chu Hoành Vũ chỉ có thể toàn bộ giao cho Trịnh Tiểu Du. Chu Hoành Vũ hiện tại có chút tưởng niệm Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt. Nếu là có hai người bọn họ tại, Chu Hoành Vũ liền có thể bớt lo rất nhiều. Thạch Nguyệt cùng Trịnh Tiểu Du một dạng, đều là loại kia cực kỳ thông tuệ nữ tử. Chỉ bất quá Trịnh Tiểu Du càng chú trọng đại quan sát cục diện, mà Thạch Nguyệt càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Mà Chu Đạt Sương cũng giống vậy, đừng nhìn Chu Đạt Sương bình thường tùy tiện, nhưng kỳ thật hắn tâm tư cũng là dị thường tinh tế tỉ mỉ. Chu Hoành Vũ biết rõ Chu Đạt Sương thuộc về loại kia can đảm cẩn trọng loại hình. Nếu là có Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương tại, Chu Hoành Vũ thậm chí đều không cần an bài Trịnh Tiểu Du ra ngoài. Bởi vì Chu Hoành Vũ bên người hiện tại thực sự cần một cái giúp hắn ra mưu đồ sách, tra lậu bổ khuyết người. Nhưng là rất hiển nhiên cái này cũng không khả năng, Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt hiện tại chính đang Tiêu Dương đảo phía trên chuẩn bị chống cự hải xà tộc tiến công, có thể không có thời gian đến nơi này trợ giúp hắn. Hơn nữa coi như Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt ở chỗ này, Chu Hoành Vũ cũng khẳng định sẽ không để cho bọn họ đi thay hắn làm những chuyện này. Dù sao bọn họ là Chu Hoành Vũ sinh tử chi giao bằng hữu, mà không phải của hắn nô bộc. Đối với Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng giống chỉ huy Trịnh Tiểu Du, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa bọn họ một dạng không có chút nào cố kỵ. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ tự giễu cười cười, lắc lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ vô dụng này đồ vật thời điểm. Chu Hoành Vũ hiện tại cần toàn diện khảo sát toàn bộ Thiên Ma đảo hoàn cảnh địa lý. Hắn muốn chọn một chỗ địa phương làm Thiên Ma thành trung tâm. Đồng thời hắn còn muốn nhìn xem ở trên đảo bây giờ tài nguyên như thế nào, địa thế như thế nào. Những cái này đều là Chu Hoành Vũ tại vì về sau muốn làm sự tình trước giờ làm nền. Chu vi 100 dặm tiểu đảo không lớn, Chu Hoành Vũ cước trình lại nhanh, hắn rất nhanh liền đi dạo hết cả tòa Thiên Ma đảo. Liền trước mắt đến xem, này Thiên Ma trên đảo địa hình rất bằng phẳng. Chu Hoành Vũ chỉ cần tại hòn đảo trung gian thành lập Thiên Ma thành liền có thể. Dựa theo Chu Hoành Vũ quy hoạch, Thiên Ma thành cần một bước hoàn thành. Hắn trước muốn ở nơi này ở trên đảo thành lập một tòa thành trì, kiếm phía trên thật cao tường thành đến chống cự hải xà tộc công kích. Mà theo lấy Thiên Ma đảo dưới biển dưới lục địa từ từ phù đi lên sau đó. Chu Hoành Vũ chuẩn bị lại lấy lúc đầu Thiên Ma thành làm tâm điểm, tại lại ngoại vi kiếm phía trên một vòng tường thành. Nói cách khác sau xây tường thành bao lấy khi trước tường thành. Như vậy thì chia làm bên trong thành cùng ngoại thành. Tiếp qua mấy năm, Thiên Ma đảo diện tích càng lớn sau đó. Chu Hoành Vũ sẽ lại ở ngoại vi kiếm phía trên một vòng tường thành, đem phía trên một đạo tường thành lần nữa vây ở trung gian. Dạng này phát triển tiếp, Thiên Ma thành liền sẽ biến thành một tòa tường thành bộ thành tường thành thị. Làm như vậy chỗ tốt liền là, nếu là đạo thứ nhất tường thành không chống đỡ được hải xà tộc tấn công thời điểm, các thôn dân liền có thể hướng bên trong tường thành rút lui. Này từng đạo lớn tường thành, coi như không thể ngăn cản hải xà tộc tiến công, cũng có thể trình độ lớn nhất kéo chậm bọn họ tiến công bước chân. Mà cái này dạng Thiên Ma thôn các thôn dân liền có thể kéo tới Ma Dương kiếm tông đuổi tới cứu viện. Bất quá dựa theo Chu Hoành Vũ ý nghĩ, hắn có thể không chuẩn bị nhường Ma Dương kiếm tông đến trợ giúp. Tại Chu Hoành Vũ dự đoán, Thiên Ma thành sẽ biến thành một tòa kiên cố không phá vỡ nổi bảo lũy. Đến lúc đó Hải Xà tộc không đến cái điều động toàn quân, là căn bản đừng nghĩ chân chính công phá Thiên Ma thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Hoành Vũ những ngày này, ngay ở Thiên Ma đảo bên trên qua lại điều tra địa hình. Mà Thiên Ma thôn các thôn dân thì cao hứng bừng bừng thu 100 khối hạ cấp ma năng thạch tiền công, thật vui vẻ ra công xử lý cái này những dược thảo kia. Trịnh Tiểu Du thì lại, từ hải ngoại mang đến tiếp cận 2.000 người di dân cùng nhiều vô số kể dược thảo. Hiện tại Chu Hoành Vũ trong tay thực sự còn lại không có bao nhiêu tiền. Nhìn xem dược liệu số lượng cũng không sai biệt lắm. Một ngày này Chu Hoành Vũ cuối cùng đem Thương Thủy triệu hoán tới. Những ngày qua Thương Thủy ngược lại là không có cái gì biến hóa, bất quá nhìn xem Chu Hoành Vũ mặt, nàng còn giống như có chút không thích ứng. Mặc dù Thương Thủy biết rõ nàng đời này kiếp này, cũng đã dễ không thoát được Chu Hoành Vũ ma chảo. Nhưng là dù sao bọn họ mới vẻn vẹn chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Cho nên Thương Thủy khó tránh khỏi có chút sợ hãi cùng bất an. Ngược lại là Chu Hoành Vũ cùng người không việc gì mà một dạng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Thương Thủy. Gần nhất thế nào? Rất, rất tốt. Thương Thủy khẩn trương liền nói chuyện đều có chút cả lăm. Nhìn xem Thương Thủy bộ dáng, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá hắn thật sự là không thế nào sẽ cùng nữ hài tử liên hệ, đặc biệt Thương Thủy vẫn là hải xà tộc nữ hài tử. Chu Hoành Vũ liền càng không biết làm sao bây giờ. Lúc này hắn cũng không biết hẳn là nói thứ gì lời an ủi. Cuối cùng hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra được, dứt khoát cũng không đi nghĩ, mà là trực tiếp tiến nhập chính đề. Rất cận hải xà tộc có cái gì tình huống? Nghe được Chu Hoành Vũ vấn đề sau đó, Thương Thủy nguyên bản hốt hoảng thần sắc nháy mắt liền biến vô cùng chấn định lên. Sau đó Thương Thủy liền đem nàng những ngày qua làm sự tình, cùng Chu Hoành Vũ hồi báo một lần. Thương Thủy đầu tiên là, đem nàng lần thứ nhất trở lại hải xà tộc sự tình cùng Chu Hoành Vũ nói một lần. Nghe Thương Thủy một loạt kế sách sau đó, Chu Hoành Vũ âm thầm gật đầu. Cảm giác có thể là nhặt được bảo. Chu Hoành Vũ cũng không phải hiểu rất rõ hải xà tộc, hắn lúc ấy coi là, Thương Thủy chỉ cần đem Long Tiên Thảo tin tức thả ra liền có thể, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nhìn đến, nếu không phải Thương Thủy cơ trí, lâm thời cải biến sách lược, hắn cái này phương pháp thật đúng là không nhất định hữu hiệu. Nghe xong Thương Thủy nói tới sau đó, Chu Hoành Vũ cây nổi lên ngón tay cái. Làm rất tốt. Thương Thủy không nghĩ đến Chu Hoành Vũ sẽ khen nàng, không khỏi hơi sững sờ. Tại Thương Thủy trong nhận thức biết, nàng sinh tử đều chỉ tại Chu Hoành Vũ một ý niệm, Chu Hoành Vũ căn bản là không cần nghĩ hiện tại dạng này tán dương hắn. Cái này có thể nói Thương Thủy không hiểu rõ Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng không phải loại kia trông coi hắn nhân sinh chết sau đó, liền sẽ vì sở dục vì đó người. Bất quá Thương Thủy cũng chỉ là hơi sững sờ mà thôi, bây giờ là báo cáo gần nhất trạng huống thời điểm, cũng không phải nàng sững sờ thời điểm. Sau đó Thương Thủy lại nói nàng gần nhất thăm dò được tình huống. Đầu tiên liền là căn cứ Thương Thủy từ một tên khác hải xà thống lĩnh nơi đó, nghe được tin tức. Lần này chiến trường thống soái giống như cải biến sách lược tác chiến. Dựa theo một tên khác hải xà thống lĩnh nói, lần này điều chỉnh không lớn. Liền là từ mấy cái hòn đảo bên trong điều đi một chút binh lực mà thôi. Bất quá coi như là nhỏ quy mô điều, tụ tập cùng một chỗ cũng là tương đối lớn lực lượng. Nghe tên kia hải xà thống lĩnh mà nói, Thương Thủy biết rõ kế sách của nàng có hiệu quả. Sau đó nàng lại hỏi một cái cụ thể binh lực bố trí. Bất quá đây là cao cấp cơ mật quân sự, tên này hải xà thống lĩnh liền không biết. Nhưng là tên này hải xà thống lĩnh không biết, không có nghĩa là cái khác hải xà thống lĩnh không biết. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, Thương Thủy rốt cục đã biết lần này hải xà tộc binh lực điều chỉnh. Chương 3480, không có chút nào cấm kỵ. Nguyên bản hải xà tộc lần này chủ công đối tượng là An Bình Đảo. Bọn họ muốn trực tiếp xúc bình An Bình Đảo, nhường cái này hòn đảo trở thành bọn họ hải xà tộc tất cả. Cho nên cái này An Bình Đảo tại lần này Hải Dương Chi Tai, được an bài 9 tên hải xà thống lĩnh tập thể vây công. Nhưng là trải qua Thương Thủy cùng cái kia hải xà thống soái lớn một lần kia đối thoại, sau đó, tình huống cũng đã phát sinh cải biến. Rất rõ ràng hải xà thống soái vẫn là quyết định đánh cược một lần, cho nên lần này Hải Dương Chi Tai chủ công chỗ cũng đã chuyển qua Tiêu Dương Đảo. Hải xà thống soái trực tiếp đem vây công An Bình Đảo cái kia 9 tên hải xà thống lĩnh điều, đi 6 tên. Lần này chủ công An Bình Đảo hải xà thống lĩnh chỉ có 3 tên, mà ngoại trừ An Bình Đảo bên ngoài, hải xà thống soái còn từ cái khác địa phương điều đi mấy tên hải xà thống lĩnh. Dựa theo Thương Thủy lấy được tin tức, lần này Hải Dương Chi Tai công kích Tiêu Dương Đảo hải xà thống lĩnh cũng đã từ lúc đầu 9 tên gia tăng đến 18 tên, trực tiếp tăng lên gấp một lần. Ai ra? Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, âm thầm líu lưỡi. Nhìn đến cái này Hóa Long tứ bảo,

liền có thể hoàn thành sao? Hiển nhiên không thể. Hắn còn cần lão thôn trưởng, cùng thiên ma lục kiệt, giúp hắn quản lý cùng phát triển. Hắn còn cần Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Chu Tiểu Muội trợ giúp hắn tọa trấn thiên ma đảo. Hắn còn cần Trịnh Tiểu Du, giúp hắn ra ngoài tìm kiếm di dân, thu mua đủ loại thiên tài địa bảo. Hắn còn cần. Tóm lại, Chu Hoành Vũ hiện tại thiếu nhất, liền là nhân thủ. Cùng loại Trịnh Tiểu Du dạng này tồn tại, cho hắn thêm đến mấy đánh, cũng tuyệt đối chê ít. Phải biết, hiện tại cái này vẫn chỉ là thiên ma thôn mà thôi. Tương lai một khi Chu Hoành Vũ đem thiên ma thôn phát triển trở thành thiên ma thành. Đến lúc kia, đủ loại trọng yếu cương vị, cần tính ra hàng trăm, thậm chí là lấy ngàn mà tính quan viên. Chu Hoành Vũ còn như thế, huống chi là Thương Thủy. Trừ phi Chu Hoành Vũ chỉ dự định tạm thời cùng hải tộc tiến hành mậu dịch. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn đem cái này mậu dịch, biến lâu dài hơn, càng ổn định. Thương Thủy bên kia thế lực kiến thiết, hắn cũng nhất định phải nhúng tay giúp một tay. Nếu không có đầy đủ nhân thủ hỗ trợ, toàn bộ nhờ Thương Thủy một người, cho dù mệt chết nàng, cũng tuyệt đối phát triển không được bao nhiêu. Mà một khi Thương Thủy thế lực quá nhỏ mà nói. Như vậy hai tộc ở giữa mậu dịch quy mô, liền tất nhiên nhận hạn chế. Nhìn xem thèm nhỏ nước dãi Thương Thủy, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm buồn cười. Giờ này khắc này, Thương Thủy tuyệt đối không dám tưởng tượng, cái này như mộng ảo hóa long tứ bảo, lại là Chu Hoành Vũ vì nàng chuẩn bị. Cùng loại hóa long tứ bảo dạng này tuyệt thế chân bảo. Cho dù là trưởng quản lấy chung quanh chu vi 3 vạn hải lý hải xà vương, đều không có tư cách sử dụng. Cho dù là trưởng quản chung quanh chu vi 300 vạn hải lý hải xà hoàng tộc, cũng không phải người người đều có tư cách sử dụng. Chỉ có hải xà chi hoàng, cùng hắn dòng chính truyền nhân, hải xà hoàng người nối nghiệp, mới có cơ hội sử dụng chân quý như vậy chí bảo. Về phần chính là tiểu đội trưởng Thương Thủy, sợ là nhìn một chút cái này hóa long tứ bảo, đều là thiên đại phúc phận. Chương 3481, ngấp nghé. Thèm nhỏ nước dãi nhìn xem cái kia hóa long tứ bảo. Mặc dù Thương Thủy biết rõ, chân quý như vậy hóa long tứ bảo, tuyệt không phải nàng có khả năng mơ ước. Nhưng là chỉ là nhìn một chút, đời này cũng đáng. Về phần nắm giữ hóa long tứ bảo, Thương Thủy đừng nói suy nghĩ, ngay cả nằm mộng, nàng đều không dám mơ tới dạng này nội dung cốt truyện. Thối một vạn bước nói, cho dù Thương Thủy chiếm được hóa long tứ bảo lại như thế nào, cái này hóa long tứ bảo, luyện chế thành đan dược sau đó, xác thực có được nghịch thiên công năng. Thế nhưng là tất cả những thứ này tiền đề, là nhất định phải luyện chế thành đan dược, mà có thể đem hóa long tứ bảo, luyện chế thành hóa long đan luyện đan sư. Há lại phổ thông tu sĩ có khả năng mời được, cho dù đối phương đồng ý giúp đỡ luyện chế, bọn họ cũng chưa hẳn xuất ra nổi cái kia giá cả. Phải biết, hóa long đan luyện chế thành công theo, là phi thường thấp, cho dù là cao cấp nhất hải xà tộc luyện đan đại sư, cũng chỉ có 3 thành xác suất có thể thành công luyện chế đi ra. Mà một khi luyện chế thất bại, hóa long tứ bảo bên trong ẩn chứa chân long chi lực, sẽ nháy mắt cuốn đẩy ra đến, đem chu vi trong vòng trăm thước tất cả, toàn bộ hóa thành bột mịn. Nói cách khác, một khi hóa long đan luyện chế thất bại, không chỉ có sẽ mất đi chân quý vô cùng hóa long tứ bảo, thậm chí, liền luyện chế hóa long đan luyện đan đại sư, cũng đem nháy mắt bị oanh thành bụi phấn. Trừ phi là hải xà hoàng tộc uy thế, đổi là phổ thông tu sĩ, ai có thể bức bách những cái kia luyện đan đại sư, đánh cược tính mệnh không muốn, giúp bọn họ luyện chế hóa long đan. Cho dù có luyện đan đại sư nguyện ý cược mệnh, thế nhưng là bọn họ cược mạng đại giới, lại sẽ có cao bao nhiêu? Có thể khiến cho luyện đan đại sư nguyện ý đánh cược thân gia tánh mạng, lại làm sao có thể chỉ là từng chút một lợi ích. Bởi vậy, cứ việc nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay hóa long tứ bảo, Thương Thủy có thể nói là thèm nhỏ dãi. Nhưng là trên thực tế, nàng ngay cả nằm mộng, đều không dám nghĩ, cái này hóa long tứ bảo, sẽ cùng nàng có quan hệ gì. Như thế thiên địa kỳ chân, không phải là đại công đức người, không thể đến, càng không thể dùng. Hơi há ra miệng, Thương Thủy cười khổ nói, ngươi cái này hóa long tứ bảo, có thể thực sự thật là làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Bất quá. Dừng một chút, Thương Thủy cười khổ lắc lắc đầu nói lên. Hóa long tứ bảo, đối hải xà tộc tới nói, tuyệt đối là thiên hạ chân quý nhất bảo vật. Thậm chí ngay cả một trong đều không cần thêm. Thế nhưng là, đối mặt chân quý như vậy bảo vật, Thương Thủy căn bản liền không có cái năng lực kia, tiến hành xử lý. Cầm lấy đi phòng đấu giá đâu ra sao? Không cần hoài nghi. Đem hóa long tứ bảo giao cho phòng đấu giá sau. Phòng đấu giá chủ nhân tuyệt đối sẽ mang theo hóa long tứ bảo chạy trốn. Chỉ cần đem lần này chọn bộ hóa long tứ bảo, nộp lên cho hoàng thất. Như vậy kém nhất cũng sẽ thụ phong làm hải xà vương. Dùng lại đạt được một khối 3 vạn hải lý vương tước đất phong. Bởi vậy, đấu giá cái này con đường, tuyệt đối là không có khả năng. Cái gọi là tiền tài động lòng người, chân quý như vậy chân bảo, đủ để cho bất luận kẻ nào hắn dị tâm. Lấy Thương Thủy chính là thực lực và thế lực. Chỉ sợ tại nàng xuất ra hóa long tứ bảo trong nháy mắt. Liền bị người oanh sát thành cặn bã, giết người diệt khẩu. Thế nhưng là, đấu giá cái này con đường bất thành mà nói, vậy còn có cái gì con đường đây? Rất hiển nhiên, cái này con đường nhất định là tồn tại. Nhưng là đối Thương Thủy tới nói, cái này con đường cho dù tồn tại, cũng cùng không có một dạng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thân thăm dò hóa long tứ bảo, Thương Thủy tuyệt đối sẽ chết rất nhanh. Một khi tin tức tiết lộ đi ra, Thương Thủy tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Bởi vậy, nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay hóa long tứ bảo, Thương Thủy đã vô cùng thèm nhỏ dãi, nhưng là nội tâm bên trong càng nhiều, lại là bất đắc dĩ cùng bất lực. Bảo bối tuy tốt, nhưng lại không phải tùy tiện người nào, đều có thể có. Về phần buôn bán cái này hóa long tứ bảo, đem hắn chuyển hóa thành tài phú. Thương Thủy cũng căn bản liền không có dạng này năng lực. Nghe Thương Thủy, Chu Hoành Vũ thiếu dung, nhưng Thủy Chung không thay đổi. Mỉm cười nhìn xem Thương Thủy, Chu Hoành Vũ nói, ngươi liền không có nghĩ tới, cái này hóa long tứ bảo, chính là ngươi chuẩn bị sao? Cái gì? Vì ta? Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy tức khắc trừng lớn hai mắt. Một bộ thấy quỷ biểu lộ. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, đúng rồi a, liền là ngươi. Xác nhận Chu Hoành Vũ lời nói sau, Thương Thủy cười khổ lắc lắc đầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Thương Thủy nói, cái này hóa long tứ bảo, muốn luyện chế thành đan dược sau, mới có thể sử dụng, bây giờ vấn đề là. Không đợi Thương Thủy nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền khoát tay nói, chuyện này, ngươi vừa mới đã nói qua, không cần lặp lại một lần nữa. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ta hiện tại chỉ muốn biết rõ, ngươi liền không nhớ muốn cái này hóa long tứ bảo sao. Cười khổ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Thương Thủy bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta không phải nói sao. Cho dù ta được đến cái này hóa long tứ bảo, cũng vô dụng thôi, không có luyện đan sư. Lần nữa khoát tay áo, Chu Hoành Vũ quyết định Thương Thủy. Mỉm cười nhìn xem Thương Thủy, Chu Hoành Vũ nói, luyện đan sư vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Tóm lại, nếu như có thể luyện chế ra hóa long đan, ngươi liền không nhớ một là. Bất đắc dĩ ngang Chu Hoành Vũ một cái, Thương Thủy lắc đầu nói. Cho dù là hải xà tộc Hoàng Thái Tử, đều đối hóa long đan tha thiết ước mơ, huống chi là ta. Dừng một chút, Thương Thủy tiếp tục nói, về phần ta, ta thậm chí ngay cả nắm giữ hóa long đan ý nghĩ, đều không dám có. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, lời nói thật cùng ngươi nói, ta bản thân liền là một cái tông sư cấp luyện đan sư. Cái này hóa long đan, ta mặc dù không có luyện chế qua, nhưng là ta có tự tin, bản thân nhất định có thể luyện chế đi ra. Tự tin cười một tiếng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ta hiện tại muốn biết chính là, nếu như ta cho ngươi một khỏa hóa long đan mà nói, ngươi muốn như thế nào? Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy nhún vai, gương mặt từ chối cho ý kiến. Mặc dù Chu Hoành Vũ nói lời thề son sắt, nhưng là đối Thương Thủy tới nói, tất cả những thứ này thái hư huyễn, quá không chân thực. Coi như giết đầu của nàng, nàng cũng không dám nghĩ a. Lắc lắc đầu, Thương Thủy một mặt lạnh nhạt nói. Thêm lời thừa thãi, ta cũng không muốn nói. Tóm lại, nếu như ngươi có thể cho ta một cái hóa long đan, mệnh của ta liền là ngươi. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta bắt cẩu, ta tuyệt không đuổi gà. Xùy. Đùa cợt cười một tiếng, Chu Hoành Vũ bĩu môi nói, coi như ta không cho ngươi hóa long đan, mệnh của ngươi cũng đã là của ta, không phải sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy quả quyết lắc lắc đầu. Nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ, Thương Thủy nói, mặc dù ngươi xác thực có thể lật tay ở giữa, liền đem ta giết chết. Nhưng là, cái này cũng không thể nói, mệnh của ta liền là ngươi. Dừng một chút, Thương Thủy tiếp tục nói đơn giản, nếu như mệnh lệnh của ngươi, ta không thể tiếp nhận mà nói, ta là có thể cự tuyệt, không phải sao? Cái này, nghe được Thương Thủy, Chu Hoành Vũ tức khắc bó tay rồi. Xác thực, hắn hiện tại xác thực nắm giữ lấy Thương Thủy sinh tử. Mặc dù có thể giết chết Thương Thủy, nhưng lại cũng không thể ép buộc Thương Thủy làm nàng không nguyện ý làm sự tình. Nếu như Thương Thủy liền mệnh đều không muốn, cái kia lại có cái gì, có thể khiến cho Thương Thủy phục tùng đây? Mặc dù bình thường, Thương Thủy là sẽ không chống lại Chu Hoành Vũ. Nhưng là loại này đối kháng tâm lý, sẽ để cho Chu Hoành Vũ cùng Thương Thủy ở giữa hợp tác, biến phi thường gian nan. Rất nhiều thời điểm, Thương Thủy thậm chí không cần cùng Chu Hoành Vũ đối kháng. Chu Hoành Vũ phân phó xuống nhiệm vụ, nàng có thể đi làm a. Chỉ cần chẳng phải dụng tâm, chẳng phải cố gắng, cũng chính là. Phải biết, một người dụng tâm làm việc, cùng lừa gạt sự tình, là hoàn toàn khác biệt. Chương 3482, Thiên Ma Chiến Thể. Tỷ như Chu Hoành Vũ nhường Thương Thủy tiêu thụ một nhóm hàng hóa. Đó không thành vấn đề a, Thương Thủy nhất định sẽ đi tiêu thụ. Chỉ bất quá, tiêu thụ thời gian, khả năng cần 1 năm. Về giá cả, cũng liền lật cái gấp 3 năm lần mà thôi. Hơn nữa ở tiêu thụ quá trình bên trong, tiêu hao đặc biệt lớn, lãng phí số lớn tài chính. Đối với tất cả những thứ này, Chu Hoành Vũ căn bản không cách nào giám sát, cũng không pháp trưởng khống. mà nếu như Thương Thủy toàn lực vì Chu Hoành Vũ làm việc mà nói. Gần nhất năm thời gian đi tiêu thụ, hiện tại một tuần liền không sai biệt lắm. Giá cả nguyên bản chỉ có thể lật gấp 3 năm lần, bây giờ lại có thể lật 300-500 lần. Về phần tiêu thụ quá trình bên trong, tiêu hao tài chính. Nói nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Phục vụ miễn phí không phải được sao? Bởi vậy, chính như Thương Thủy nói như vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại mặc dù trông coi Thương Thủy sinh tử, nhưng là Thương Thủy mệnh, nhưng lại không phải hắn Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghiêm túc, Thương Thủy vô cùng nghiêm túc nói, nếu như ngươi thật có thể cho ta một khỏa Hóa Long đan mà nói, như vậy, ngươi phân phối bất luận cái gì nhiệm vụ, ta đều đem toàn tâm toàn ý, đem hết toàn lực, giúp ngươi đi hoàn thành. Cho dù ngươi muốn ta khởi binh, cùng Hải Xà Hoàng đối chiến, ta đều sẽ không cự tuyệt. T. Nghe được Thương Thủy, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù Thương Thủy lời nói, vô cùng khoa trương. Thế nhưng là từ Thương Thủy trong lời nói, Chu Hoành Vũ lại nghe được vô cùng chân thành. Nhẹ nhàng sờ lên cằm, Chu Hoành Vũ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Một hồi lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định. Thật sâu nhìn xem Thương Thủy, Chu Hoành Vũ nói, Hóa Long đan, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Bất quá, hơi hơi dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, Hóa Long đan, thuộc về cao cấp đan dược, cần cấp 40 ma thể, mới có thể luyện chế. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Giờ này khắc này, cái này Hóa Long tứ bảo, ngay ở Chu Hoành Vũ trong tay. Tất nhiên hắn hứa hẹn, liền nhất định sẽ thực hiện. Dù sao, coi như hắn không đưa cho Thương Thủy, cũng cơ bản không người có thể tiễn. Bán lại không bán được, vậy còn không bằng dùng để bồi dưỡng Thương Thủy. Vừa nghĩ tới bản thân sắp nắm giữ Hóa Long tứ bảo, đồng thời nắm giữ Hóa Long đan, Thương Thủy trái tim liền không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nhìn xem Thương Thủy hưng phấn sắp té xỉu bộ dáng, Chu Hoành Vũ hơi hơi híp mắt lại, mỉm cười nhìn xem Thương Thủy, Chu Hoành Vũ nói, "Bất quá, chúng ta chuyện xấu nói trước, trên thế giới này, nhưng không có ăn chùa cơm chưa a?" "Ân ân." Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy liên tục gật đầu. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Thương Thủy không kịp chờ đợi nói, ta biết rõ, ta biết đến, ngươi nói xem, ngươi muốn ta làm cái gì? Đối mặt Thương Thủy hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nói, đầu tiên, không thể đột phá 30 cấp ma thể gông cùng xiềng xích, ta liền không cách nào luyện chế Hóa Long đan. Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy liên tục gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, thu thập dược thảo, tranh thủ giúp ngươi sớm ngày đột phá 30 cấp ma thể gông cùng xiềng xích. Hơi hơi nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, lại có, ngươi nghe nói qua nhập ma tam bảo sao? Nhập ma tam bảo. Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy gương mặt mở mịt. Rất hiển nhiên, Thương Thủy cũng không có nghe qua, cái gọi là nhập ma tam bảo. Nhìn xem Thương Thủy vẻ mặt mở mịt, Chu Hoành Vũ cũng không sâu nàng khẩu vị, trực tiếp mở miệng nói, ma kiểm hoa, ma cốt thảo, ma hồn quả, chính là trong truyền thuyết nhập ma tam bảo. Đối với ma dương tộc tu sĩ tới nói, nhập ma tam bảo giá trị cùng địa vị, tuyệt đối là chí cao vô thượng. Nhập ma tam bảo đối ma dương tộc tới nói, liền tựa như là Hóa Long tứ bảo, đối hải xà tộc giá trị. Nắm giữ nhập ma tam bảo sau đó, liền có thể luyện chế thành nhập ma đan. Một khi phục dụng nhập ma đan, ma thể huyết mạch liền sẽ bị chiết xuất đến cực hạn. Mà bị chiết xuất đến mức tận cùng ma thể, chính là thiên ma chiến thể. Mà cái gọi là thiên ma chi thể, thế nhưng là áp đảo cửu phẩm huyết mạch, chí cao vô thượng ma tộc chiến thể. Đối với ma tộc tu sĩ tới nói, thiên ma chiến thể cùng hải xà tộc chân long chiến thể một dạng, đều là chí cao vô thượng, tối trung cực, mạnh nhất chiến thể. Bởi vậy, ma dương tộc tu sĩ, đối nhập ma tam bảo khát vọng trình độ, mảy may không thua kém hải xà tộc, đối Hóa Long tứ bảo khát vọng trình độ. Nhìn xem hai mắt trợn lên, một mặt kinh ngạc Thương Thủy, Chu Hoành Vũ hơi hơi nở nụ cười. Nhàn nhạt nhìn xem Thương Thủy, Chu Hoành Vũ nói, muốn Hóa Long tứ bảo sao? Cầm nhập ma tam bảo để đổi đi. Kéo kẹt. Đối mặt Chu Hoành Vũ cái kia sức hấp dẫn 10 phần lời nói, Thương Thủy đột nhiên siết chặt song quyền. Cái gọi là nhập ma tam bảo, mặc dù đối ma dương tộc có được không thể lường được giá trị, thế nhưng là đối hải xà tộc tới nói, nhưng lại không phải quá qua chân quý. Dù sao, hải xà tộc là hải tộc một thành viên, bọn họ tu luyện cũng không phải ma thể. Bởi vậy, đối với nhập ma tam bảo, hải xà tộc cũng không phải quá coi trọng. Nhập ma tam bảo, cùng Hóa Long tứ bảo một dạng, đều là cực kỳ chân quý bảo vật, không biết bao nhiêu năm mới có thể phát hiện một gốc. Hơn nữa, cái này nhập ma tam bảo đối hải xà tộc tác dụng mặc dù không có lớn như vậy, nhưng là không phải không có chút nào tác dụng. Bởi vậy, nghĩ tập hợp ra một bộ nhập ma tam bảo, khó khăn kia cũng tuyệt đối không nhỏ. Tối thiểu nhất, không thể so với Chu Hoành Vũ kiếm đủ một bộ Hóa Long tứ bảo dễ dàng. Bất quá, mặc dù độ khó là có, nhưng là nghĩ suy nghĩ một chút, chỉ cần thu thập ra trọn vẹn nhập ma tam bảo, liền có thể cùng Chu Hoành Vũ đổi lấy một quả hóa long đan. Thương Thủy hô hấp, liền không khỏi dồn dập. Cuộc mua bán này, thực sự có thể làm a. Thật chặt nắm vuốt song quyền, trong lúc nhất thời, Thương Thủy nội tâm, tràn đầy nhiệt tình. Dừng ở đây, Thương Thủy rốt cục vô cùng thanh tỉnh ý thức được. Hắn và Chu Hoành Vũ ở giữa, đã là một cái lợi ích thể cộng đồng. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chu Hoành Vũ phát đạt, nàng Thương Thủy cũng liền thăng chức rất nhanh. Trái lại nói, nàng Thương Thủy thăng chức rất nhanh, Chu Hoành Vũ cũng liền một bước lên mây. Khen ngợi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Giờ khắc này, Thương Thủy trước nay chưa có, mong đợi tương lai tất cả. Trong mơ hồ, Thương Thủy phảng phất cũng đã thấy được, cái kia người khác thèm nhỏ dãi hóa long đan, chính đang hướng nàng vẫy tay. Liều mạng, đột nhiên nắm tận song quyền, cắn chặt răng. Thương Thủy biết rõ, vì càng thêm tốt đẹp chính là ngày mai. Nàng nhất định phải cùng Chu Hoành Vũ đồng tâm hiệp lực, liều mạng cố gắng. Vô luận như thế nào, cái này hóa long tứ bảo, nàng chắc chắn phải có được. Đi ở trở về trên đường, Thương Thủy suy nghĩ ngàn vạn. Mặc dù đối với hóa long tứ bảo Thương Thủy là tình thế bắt buộc, nhưng là muốn làm sao lấy được, vẫn là một cái vấn đề mấu chốt. Rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ đem vấn đề này đổ cho Thương Thủy. Sự tình thoạt nhìn đơn giản, chỉ cần Thương Thủy đem đồ vật bán ra ngoài liền có thể. Nhưng là hắn thực cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá đối với điểm này, Thương Thủy tạm thời cũng không có biện pháp gì. Nàng lúc trước một mực đều là môn phái bên trong dốc lòng tu luyện đệ tử, căn bản liền không có làm qua cái gì sinh ý. Cho nên đối với làm sinh ý, Thương Thủy còn thật không có biện pháp gì. Về tới bản thân quân doanh trụ sở sau đó, Thương Thủy lập tức triệu tập nàng mấy tên thân tín. Các ngươi có cái gì biện pháp? Nhìn xem trước mắt ba người, Thương Thủy cho mày nói ra. Lúc này Thương Thủy dãy ngồi ngay ngắn ở nàng thống lĩnh chỗ ngồi phía trên. Mà ở Thương Thủy trước mặt, chính đứng vững hai người. Hai người này đều là hải xà tộc người, các nàng là Thương Thủy thiếp thân nha hoàn. Trước kia ở tông môn, các nàng liền một mực hầu hạ Thương Thủy. Thương Thủy cũng nhớ tới bọn họ tốt. Cho nên Thương Thủy đối bọn họ hai người một mực đều là không lời không nói. Mà cái này một lần Thương Thủy gia nhập quân đội, hai cái này thiếp thân nha hoàn, cũng liền một cách tự nhiên đi theo Thương Thủy cùng một chỗ tiến nhập quân doanh. Chỉ bất quá các nàng hai người mặc dù cũng có ma thể 20 đoạn thực lực, nhưng là tại y quy một bên mặt, thế nhưng là không có biện pháp cùng Thương Thủy đánh đồng với nhau. Bằng không hắn hai cũng sẽ không chỉ là hai cái nha hoàn. Chương 3483, không chút do dự. Đối với làm sao đem những cái này dược tài bán ra ngoài, Thương Thủy cũng không có cách nào, hai người bọn họ cũng nhất định là thúc thủ vô sách. Thương Thủy cũng biết rõ nàng hỏi như vậy cũng là hỏi không, bất quá nàng vẫn là muốn nhìn một chút hai người này có thể, hay không bỗng nhiên linh quang chợt hiện, cho nàng một chút nhắc nhở hoặc là ý kiến mà thôi. Bất quá nhìn xem trước mắt hai cái này nha đầu vẫn là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, và bất khả tư nghị bộ dáng, Thương Thủy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên hai cái này nha hoàn chẳng những không có biện pháp, thậm chí ngay cả bây giờ tình huống đều không là rất biết. Hơi hơi thở dài một hơi, Thương Thủy định dùng ngu nhất phương pháp. Ta cho các ngươi một chút dược thảo, các ngươi đi ra bên ngoài đi len lén hỏi một chút người qua đường, có hay không cần. Nói chuyện, Thương Thủy từ trong ngực móc ra mấy cái bình ngọc, bên trong chứa Chu Hoành Vũ cho nàng dược thảo. Bởi vì vẫn là thí nghiệm giai đoạn, Chu Hoành Vũ cũng không có cho Thương Thủy quá nhiều. Dù sao tục ngữ nói tốt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thương Thủy một cái xuất gia lớn như vậy lượng hải xà tộc tiếp tục hy hữu dược thảo, nhất định sẽ dẫn tới hữu tâm nhân chú ý cho nên Chu Hoành Vũ lần này, chỉ là cho Thương Thủy không nhiều lượng, trước hết để cho nàng tìm tòi một phen. Chờ mở ra nguồn tiêu thụ sau đó, Chu Hoành Vũ lại bắt đầu đại lượng đem đồ vật đưa cho Thương Thủy. Rất hiển nhiên Thương Thủy cũng không cái gì quá tốt biện pháp, thế là nàng liền sử dụng ngu nhất phương pháp. Nhường nàng thân tin tưởng người ra ngoài chào hàng, hai cái nha hoàn lúc này vẫn có chút phản ứng không đến. Nhìn xem vẫn là một mặt mê mang nhìn xem Thương Thủy. Bất đắc dĩ Thương Thủy chỉ có thể lần nữa cùng các nàng giải thích một lần. Lần này hai cái nha hoàn mới rốt cục phản ứng tới, các nàng chấn kinh vô cùng. Bởi vì Thương Thủy liền tương đương với tư thông quân địch, đây chính là tội chết nha. Hai cái nha hoàn đều cảm thấy Thương Thủy nhất định là điên rồi. Lúc này nếu không phải hai tên nha hoàn cùng Thương Thủy thật là tình như tỉ muội, không có gì giấu nhau, khả năng cũng đã muốn quay người rời đi. Bất quá bọn họ đang nghe xong Thương Thủy nói ra nàng đã bị Chu Hoành Vũ khống chế, sau đó, nhưng lại đều là bi thương không thôi. Bọn họ biết rõ Thương Thủy khẳng định sẽ không lừa gạt bọn họ. Nhìn xem Thương Thủy âm thầm rơi xuống nước mắt, hai tên nha hoàn cũng khóc theo chấm ba nữ ôm cùng một chỗ khóc một trận sau đó, cảm xúc hơi bình tĩnh lại. Sau đó Thương Thủy lại đem Chu Hoành Vũ trong tay có Hóa Long Tứ Bảo chuyện này nói, cho hai tên nha hoàn nghe, hai cái nha hoàn nghe xong Hóa Long Tứ Bảo, đều là tâm phấn không thôi. Hơn nữa, chỉ cần Thương Thủy biểu hiện tốt, Hóa Long Tứ Bảo còn biết luyện chế thành Hóa Long Đan đưa cho Thương Thủy. Đây quả thực nhường hai cái nha hoàn đều hoàn toàn choáng váng. Phải biết Hóa Long Tứ Bảo tùy ý thứ nhất, đều có thể tại hải xà tộc bên trong ghét bỏ một trận gió tanh mưa máu. Lại càng không cần phải nói là Hóa Long Đan. Cái này Hóa Long Đan đại bộ phận người chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua. Cho nên khi nghe đến Thương Thủy có cơ hội lấy được Hóa Long Đan thời điểm, hai tên nha hoàn lại thật lòng thay Thương Thủy cao hứng. Bất quá bọn họ cũng biết rõ Thương Thủy muốn lấy được Hóa Long Đan là có tiền đề. Mà cái này cái tiền đề liền là có thể Thương Thủy trong tay những cái này, dược tài bán đi cầu. Lần này không cần Thương Thủy tại phân phó mua hai cái nha hoàn trực tiếp cầm Thương Thủy, cho bọn hắn bình ngọc, thật cao hứng đi ra ngoài. Tục ngữ nói một người lấy được gà chó thăng thiên. Mặc dù các nàng biết rõ các nàng bản thân không chiếm được Hóa Long Đan, nhưng là các nàng cùng Thương Thủy tình như tỉ muội, chỉ cần Thương Thủy lấy được Hóa Long Đan, liền có thể thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó hai người bọn họ xem như cùng Thương Thủy thân nhất người, còn không phải sẽ đi theo cùng đi hướng tốt đẹp chính là tương lai. Về phần Thương Thủy cấu kết Ma Dương tộc chuyện này, tại hai cái nha hoàn nhìn đến, cũng không như vậy trọng yếu. Cấu kết thì sao, bọn họ chỉ cần Thương Thủy có thể tốt là được. Nếu là tại Thương Thủy bỏ mình cùng thông Ma Dương tộc cấu kết hai cái này, sự kiện bên trên, chỉ có thể chọn một mà thôi. Hai tên nha hoàn đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Bởi vì Thương Thủy đối với các nàng tới nói thật sự là quá trọng yếu. Năm đó các nàng hai tỷ muội nếu không phải bởi vì Thương Thủy, khả năng hiện tại cũng đã tạo không biết chết bao nhiêu năm tháng. Thương Thủy đối với các nàng có ân cứu mạng, còn đối với các nàng có ân tái tạo. Lúc trước các nàng hai người chiến thể cực thấp thời điểm, đều là Thương Thủy lúc hướng dẫn các nàng tu hành. Thương Thủy những ân tình này, các nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hơn nữa Thương Thủy còn đem các nàng xem kết thân tỷ muội. Cái này càng làm cho các nàng hai người cảm động. Cho nên hiện tại coi như là Thương Thủy vụng trộm làm phản hải xà tộc. Nhưng là các nàng như trước vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố duy trì Thương Thủy. Thậm chí là vì Thương Thủy mà chết, các nàng cũng không có câu oán hận nào. Hải xà tộc cùng ma tộc là hoàn toàn không giống. Từ ma tộc đản sinh ngày nào đó lên, liền là đoàn kết nhất chủng tộc. Ma tộc là ma vương khai sáng chủng tộc, lấy ma vương vì lãnh tụ tinh thần, cùng thực tế hạch tâm. Tất cả ma tộc con dân, đều muốn chung với ma vương. Tất cả phản bội ma vương ma tộc con dân, hắn ma lực thân hòa, đều sẽ bị triệt để thanh trừ. Mà trái lại hải xà nhất tộc, liền hoàn toàn khác biệt. Hải xà nhất tộc, là hải tộc một thành viên. Mặc dù trên danh nghĩa, tất cả hải tộc, tất cả thuộc về từ long tộc thống trị. Thế nhưng là trên thực tế, từ thái cổ thời đại đến nay, long tộc số lượng, kịch liệt giảm bớt. Bởi vì số lượng quá mức thừa thớt viễn cổ, cũng đã không cách nào uy áp tứ hải. Mặc dù long tộc vẫn là hải tộc, mạnh nhất chủng tộc, nhưng lại cũng đã mất đi hoang cổ thời đại thống trị địa vị. Long tộc vẫn là hải tộc bên trong cường đại nhất chủng tộc, nhưng lại chỉ là hải tộc trong một thành viên mà thôi, không còn là hải tộc hoàng tộc. Nói thẳng thắn hơn, hải tộc cũng đã tiến nhập quần hùng tranh bá giai đoạn. Mặc dù có tối cường chủng tộc long tộc, nhưng lại cũng không có bất kỳ một cái nào chủng tộc có thể chế phách tứ hải. Hải xà nhất tộc đều là lãnh huyết động vật, mà lãnh huyết động vật đặc điểm lớn nhất liền là cho tới bây giờ sẽ không bận tâm đồng tộc thể diện. Nhân tộc hình dung một người lãnh khốc vô tình, bình thường ưa thích dùng lãnh huyết động vật đi hình dung đối phương. Sự thật cũng xác thực như thế, hải xà tộc trong mắt, trên thế giới tất cả, đều là phi thường thuần túy. Hoặc là liền là bằng hữu, hoặc là liền là địch nhân. Có thể nói là hắc bạch phân minh, tuyệt đối sẽ không có lẫn lộn. Hải xà tộc trong mắt, trên cái thế giới này, là không tồn tại trung lập phái nói một cái. Chỉ cần không phải ta bằng hữu, vậy liền đều có khả năng là ta địch nhân. Hơn nữa, hải xà tộc luôn luôn sinh tính cẩn thận. Cùng lạ lẫm chủng tộc, thậm chí đồng tộc chạm mặt lúc. Cho dù không quen biết đối phương, cũng sẽ bản năng, đem địch nhân liệt vi địch nhân. Cẩn thận đi đề phòng cùng đề phòng. Một khi đối phương hơi biểu hiện ra không hữu thiện một mặt, liền sẽ lập tức bạo khởi công kích. Hải xà là tự nhiên độc nhất sinh vật. Độc nhất hải xà, một giọt nọc độc, liền có thể hạ độc chết 20 con lão hồ. Cái này độc tố, không chỉ có đối hải xà tộc bên ngoài những sinh vật khác hữu hiệu. Cái này độc tố, cho dù là hải xà tộc tự thân, đều không cách nào đối kháng. Một khi bị cái khác hải xà cắn trúng, cho dù thân làm hải xà tộc, cũng đồng dạng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Rất nhiều người ngoài nghề, sẽ không cách nào lý giải. Thậm chí, sẽ sinh ra rất nhiều kỳ quái ý nghĩ. Tỷ như, độc xà lúc ăn cơm, không cẩn thận cắn bản thân đầu lưỡi, cái kia có thể hay không bị bản thân hạ độc chết đây. Mạnh mẽ nghe, đây tựa hồ là cái nghịch lý. Thế nhưng là trên thực tế, cái này căn bản chính là cái ngụy đầu đề. Độc xà răng độc bản thân, là không độc. Bị không độc răng cắn chúng, lại làm sao có thể sẽ chết. Nhiều nhất cũng bất quá là vật lý tính bị thương mà thôi. Độc xà độc là ở răng độc bên trong tuyến độc. Độc xà cắn trúng con mồi lúc cần thông qua răng độc trung không đường ống, đem độc tố tiêm vào đến đối phương trong thân thể, mới có thể nhường đối phương trúng độc bỏ mình. Mà nếu như đơn thuần là bị răng độc cắn trúng, cũng không có tiêm vào độc tố cái này quá trình. Đối phương thì chính là bị cắn ra hai cái răng lỗ, cũng sẽ không liền như vậy trúng độc bỏ mình. Cho dù là hải xà, một khi bị một cái khác đầu hải xà cắn trúng, đồng thời rót vào độc tố, cũng giống vậy là sẽ chết. Chương 3484, Hổ thẹn. Nhân tộc nháy mắt thời gian, đối hải xà tộc tới nói, liền cũng đã đủ để quyết định sinh tử. Bởi vậy, càng là đối mặt đồng tộc, hải xà tộc thì càng chú ý cẩn thận. Hải xà tộc lớn nhất địch nhân, vĩnh viễn là các nàng đồng tộc, mà không phải cái khác chủng tộc. Thương Thủy cùng Chu Hoành Vũ đoàn người đối chiến, cho dù Chu Hoành Vũ cùng Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà liên thủ, cũng cần một đoạn thời gian, mới có thể đánh giết Thương Thủy. Nhưng nếu như đổi là Thương Thủy đồng tộc, như vậy chỉ cần đối phương đi đầu công kích, đồng thời cắn trúng Thương Thủy, đem độc tố tiêm vào đến Thương Thủy trong thân thể. Như vậy, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Thương Thủy liền đã bại. Đối với hải xà tộc ở giữa đối bính mà nói, bại chẳng khác nào chết, mặc dù hải xà tộc độc, kỳ thật cũng là có giải dược. Nhưng là trên thực tế, hải xà tộc độc tố, thực sự quá kịch liệt, cho dù giải độc đan liền thăm dò tại trong túi quần, cũng chưa chắc có thời gian đi sử dụng. Không đợi hiệu quả của đan dược có hiệu quả, chỉ sợ liền đã bị độc chết. Nói tóm lại, nếu như nói, ma tộc là trên thế giới đoàn kết nhất chủng tộc mà nói. Như vậy hải xà tộc liền nhất định là trên thế giới rất không đoàn kết chủng tộc. Bởi vậy, đối với phản bội đồng tộc, vô luận là Thương Thủy, vẫn là nàng hai cái nha hoàn, mặc dù cũng không phải không có chút nào tâm lý áp lực, nhưng là trên thực tế, hắn tâm lý áp lực cũng không đại. Dù sao, Chu Hoành Vũ cũng không phải muốn tiêu diệt hải xà tộc. Chu Hoành Vũ sở cầu, bất quá là hải xà tộc chữ hàng ma năng thạch, cùng số lớn thiên tài địa bảo mà thôi. Cái này đối hải xà tộc tới nói, kỳ thật cũng không phải cái gì không thể dứt bỏ vật tư chiến lược. Cho dù bán hết cho Chu Hoành Vũ, cũng sẽ không dao động hải xà tộc căn cơ. Hơn nữa thối một vạn bước nói, coi như Chu Hoành Vũ hữu tâm diệt hải xà tộc, hắn cũng tuyệt đối không có bản sự kia. Hải xà tộc sinh hoạt tại biển cả, mà ma dương tộc là sinh hoạt tại lục địa phía trên. Một khi ma dương tộc dám can đảm tiến vào biển sâu, cái kia đơn giản liền là đi đưa đồ ăn. Cho dù là ức vạn ma dương tộc đại quân xâm chiếm, cũng bất quá là cho hải tộc tăng thêm cái bữa ăn mà thôi. Bởi vậy, coi như đem hải xà tộc tất cả hẻo lánh tài nguyên đều bán cho Chu Hoành Vũ, hải xà tộc căn cơ cũng tuyệt sẽ không dao động. Vô luận như thế nào, ma dương tộc đều chỉ là hải xà tộc đồ ăn mà thôi. Cho dù là cường đại nhất ma dương tộc, tại hải xà tộc trong mắt cũng bất quá là cường đại một điểm đồ ăn mà thôi. Hơn nữa, không nên quên, Thương Thủy có khả năng lấy được truyền thuyết trong Hóa Long Đan, cho nên hai cái kia nha hoàn đương nhiên là cao hứng không được. Đối với Thương Thủy cùng nàng hai cái nha hoàn tới nói, cùng Chu Hoành Vũ hợp tác, tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Chuyện tốt như vậy, đồ ngốc mới sẽ đi cự tuyệt. Nhìn xem nàng hai tên này thiếp thân nha hoàn đi ra ngoài sau đó, Thương Thủy hơi thở dài một hơi. Kỳ thật cũng không muốn liên lụy những người khác, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nàng không có khả năng một người hoàn thành. Nàng nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem đồ vật bán ra ngoài, đổi lấy ma năng thạch. Đối với hai tên này nha hoàn, Thương Thủy là hoàn toàn tin được. Nhưng là cứ như vậy đem hai người này kéo xuống nước, Thương Thủy vẫn là thoáng có chút hổ thẹn chi tình. Chỉ có thể về sau lại nhiều bồi thường hai bọn họ, Thương Thủy trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước tiên đem hai tên nha hoàn sự tình để một bên. Hiện tại Thương Thủy hàng đầu nhiệm vụ còn là muốn đem Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm tốt. Đối với hai tên này nha hoàn ra ngoài chào hàng cái này biện pháp, Thương Thủy là không thế nào xem trọng. Cái này biện pháp mặc dù là nàng nghĩ đi ra, nhưng là chính nàng cũng biết rõ, cái này căn bản cũng không phải là một cái phương pháp tốt. Chân chính biện pháp tốt không phải nàng đi cầu lấy kẻ khác mua thuốc cỏ, mà là muốn kẻ khác xin nàng đến mua dược thảo. Dạng này dược thảo nguồn tiêu thụ mới có thể càng tốt hơn, hơn nữa hắn cũng có thể càng thêm bớt lo. Cho nên Thương Thủy còn cần nghĩ ra càng tốt biện pháp đến. Cuối cùng trải qua một phen suy tư sau đó, Thương Thủy cảm thấy liền trước mắt đến xem, mở tiệm là một cái không sai biện pháp. Bởi vì hiện tại Chu Hoành Vũ đưa tới hàng hóa còn không đạt được quá lớn đại lượng. Thương Thủy hoàn toàn không có tất yếu, cùng những dược thảo kia thu mua thương tới làm giao dịch. Lớn như vậy đại lượng bán cho dược thảo thu mua thương, bọn họ tiền kiếm được sẽ ít rất nhiều. Bởi vì thu mua thương vì kiếm lấy chênh lệch giá, nhất định sẽ đem giá cả ép đến thấp nhất. Rất hiển nhiên cái này cũng không phải Chu Hoành Vũ muốn nhìn thấy. Mà Chu Hoành Vũ tất nhiên không nghĩ nhìn thấy, như vậy Thương Thủy cũng khẳng định sẽ không làm như vậy. Tất nhiên không thể đem đồ vật bán cho thu mua đám thương gia, cái kia Thương Thủy liền chỉ có thể lựa chọn bản thân bán. Mà hiển nhiên nhường nha hoàn như vậy ra ngoài chào hàng là khẳng định không được, cho nên mở tiệm cái này biện pháp liền trước mắt đến xem là tốt nhất biện pháp. Dạng này đã không thể nhường trung gian thương kiếm lấy chênh lệch giá, có thể đem lợi ích tối đại hóa, đồng thời cũng có thể vì đó, về sau càng nhiều hơn lượng dược thảo bán làm tốt chuẩn bị. Hiện tại Chu Hoành Vũ cho dược thảo số lượng còn không phải đặc biệt nhiều, Thương Thủy chỉ cần mở tiệm bán thuốc, nhường 2 tỷ muội nhìn xem bán liền có thể. Đến lúc đó trong hiệu thuốc toàn bộ đều là hải xà tộc cần thiết dược thảo, nhất định sẽ có rất nhiều người tới mua. Dạng này đã có thể bảo chứng hiện tại Chu Hoành Vũ dược tài có thể bán ra ngoài, lại có thể vì về sau trải đường. Đến lúc đó Chu Hoành Vũ dược tài lượng cung ứng tăng lớn, Thương Thủy bên này liền có thể khai chi nhánh. Cứ như vậy, vẫn như cũ không cần nhường trung gian thương lừa chênh lệch giá, còn đem tất cả dược tài đều bán ra ngoài. Cho rằng như vậy, mở tiệm giá trị liền hiện ra. Bất quá muốn mở tiệm cũng không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên điểm thứ nhất, Thương Thủy muốn đem Chu Hoành Vũ cho những dược thảo này hợp lý hóa. Nói cách khác nàng muốn giải thích là từ nơi nào lấy được những dược thảo này. Nếu không đến lúc đó tiệm bán thuốc bên trong nhiều như vậy hy hữu dược thảo, nhất định sẽ dẫn tới hữu tâm người hoài nghi. Đối với điểm này, trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Thương Thủy cũng nghĩ đến phương pháp. Kia chính là từ những cái kia trung gian thương nơi đó mua sắm một chút dược tài. Khác biệt như vậy nhập hàng con đường bất đồng dược tài nhất hỗn hợp sau đó, lại có ai có thể biết rõ, người nào có thể phân biệt. Bất quá Thương Thủy xem như một cái bình thường hải xà tộc thống lĩnh, nàng cũng không có bao nhiêu tiền. Cho nên hắn quyết định muốn đem Chu Hoành Vũ trước hết nhất cho một chút này, dược thảo toàn bộ đổi lại băng tinh mà không phải ma năng thạch. Nói đến đây, liền không thể không xách một cái này băng tinh. Cái gọi là băng tinh là hải tộc thông dụng lưu thông tiền tệ. Liền cùng ma tộc ma năng thạch là giống nhau công dụng. Cái này băng tinh cũng không phải nước ngưng kết thành khối băng, mà là một loại khoáng thạch. Loại này khoáng thạch bên trong hàm chứa hải xà tộc, cần cực hàn chi khí cùng thủy linh khí. Băng tinh cũng chia làm 3 cái đẳng cấp, hạ cấp băng tinh, trung cấp băng tinh cùng thượng cấp băng tinh. Mà 3 loại đẳng cấp băng tinh hối đoái, cũng là cùng ma năng thạch một dạng. Một khối trung cấp băng tinh có thể đổi lấy 100 khối hạ cấp băng tinh. Một khối thượng cấp băng tinh có thể đổi lấy 100 khối trung cấp băng tinh hoặc là 1 vạn khối hạ cấp băng tinh. Chỉ có nắm giữ băng tinh sau đó, Thương Thủy mới có thể khai cửa hàng, cũng mới có thể đi mua một nhóm dược tài đến nghe nhìn lẫn lộn. Bây giờ Thương Thủy mặc dù trên người còn có chút tiền tài, bất quá coi như nàng có thể miễn cưỡng lái nổi cửa hàng, cũng lại không có dư thừa tiền tài đi mua dược liệu. Mà nếu là Thương Thủy không mua sắm dược tài, trực tiếp mở lên cửa hàng sau đó bán, có thể chắc chắn chọc người hoài nghi. Đến lúc đó sự tình có thể đều có thể nhỏ. Nếu là bị người đã biết Thương Thủy cùng ma dương tộc cấu kết, vậy coi như xong đời. Cho nên vì lý do an toàn, cũng vì về sau có thể đem sinh ý làm lớn làm mạnh, mua sắm dược tài là nhất định phải làm. Đối với điểm này, Thương Thủy tin tưởng Chu Hoành Vũ có thể lý giải, nàng sẽ chọn cái thời gian và Chu Hoành Vũ báo cáo chuyện này. Hơn nữa Chu Hoành Vũ đã đem lần này, cùng hải xà tộc mua bán sự tình toàn quyền giao cho nàng. Cho nên kỳ thật Thương Thủy không chuyển báo cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Đây cũng là Thương Thủy vì cái gì dám trực tiếp làm như thế nguyên nhân. Chương 3485, gấp 100 lần. Cái này mở tiệm cái thứ nhất vấn đề giải quyết, còn có vấn đề thứ hai, kia chính là Thương Thủy cửa hàng vì cái gì sẽ thu lấy ma năng thạch, mà không phải băng tinh. Đối với điểm này, Thương Thủy cũng nghĩ đến giải thích phương pháp chấm ma năng thạch tại hải tộc bên trong, mặc dù không phải lưu thông tiền tệ, nhưng là đồng dạng là một loại khoáng thạch. Có số ít người biết dùng đến. Hơn nữa hải xà tộc ưa thích bóng tối hoàn cảnh. Hàm chứa lượng lớn ma khí thượng cấp ma năng thạch, loại kia xanh đen nhàn sắc, nhưng hải xà tộc vô cùng ưa thích. Bọn họ thậm chí sẽ dùng tới cấp ma năng thạch đến lợp nhà. Bởi vì thượng cấp ma năng thạch vốn là hắc, cho nên đóng ra phòng ở bên trong cũng là hoàn toàn đen kịt. Mà những cái này hải xà tộc người ngay ở đen nhánh tu luyện thất bên trong tu luyện. Cho nên đối với Thương Thủy tới nói, chỉ cần nói là nàng muốn đắp một tòa từ ma năng thạch đắp phòng ốc liền có thể. Về phần đến cùng đóng không đóng, đóng ở nơi đó, không ai sẽ hiếu kỳ. Bởi vì đại đa số hải xà tộc tu sĩ đều sẽ như vậy làm. Trọng yếu nhất chính là, xem như hải xà tộc tu sĩ, tu luyện mật thất vị trí, đều là cần nghiêm ngặt bảo mật. Bình thường sẽ không để cho những người khác biết rõ. Bằng không mà nói, một khi cửu gia thừa dịp hắn bế quan tu luyện, tiến hành đánh lén. Chẳng phải là muốn hỏng việc, Chu Hoành Vũ vị trí khu vực, chính là cao cấp thái cổ chiến trường, băng phôi chiến trường Bắc Hải. Cái gọi là ma dương quần đảo, kỳ thật liền là Bắc Hải, ngàn vạn hòn đảo trong một chỗ quần đảo mà thôi. Đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, bên ngoài dê đảo đơn giản lớn đến khủng khiếp. Thế nhưng là cùng mênh mông Bắc Hải so ra, lại bất quá là hạt vừng lục to như hạt đậu tiểu nhân nơi chật hẹp nhỏ bé, mà thôi. Băng phôi chiến trường diện tích là vô cùng to lớn. Chỉ là băng phôi chiến trường Bắc Hải, ngang dọc liền chừng ức dặm. Toàn bộ Bắc Hải, biển cả diện tích chiếm 99.999%. hòn đảo diện tích thì chỉ chiếm một phần vạn mà thôi. Hơn nữa, lục địa chỉ là một cái mặt phẳng mà thôi. Mà biển cả lại là chia làm biển cạn cùng biển sâu. Nhất là ở nước biển che đậy dưới, dò xét cự ly càng là gần đến cho người sụp đổ. Bởi vậy, cứ việc hải tộc sinh vật rất nhiều, nhưng là phân bố ở toàn bộ trong hải dương, lại như cũ là hoang vắng. Hải xà tộc, bọn họ liền có thể rất dễ dàng tìm tới một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, tu kiến bản thân mật thất. Mà mật thất vị trí, tuyệt đối là phải giữ bí mật. Bất luận cái gì nghĩ thám thính người, đều sẽ bị coi là không có hảo ý. Nếu như không có châm đối đối phương, hoặc là giết chết đối phương tâm, liền nhất định không muốn tùy tiện nghe ngóng đối phương mật thất vị trí. Bằng không mà nói, một khi gây nên đối phương cảnh giác, rất khả năng bị cường thế phản sát. Đương nhiên, Thương Thủy cũng không phải chuyên thu ma năng thạch, bởi vì nàng còn cần bận tâm cửa hàng phát triển. Đến lúc đó khuếch trương cửa hàng nhất định sẽ cần băng tinh. Tất cả nàng sẽ đem Chu Hoành Vũ cho dược tài xuyên sáp ra bán. Đại bộ phận đổi thành ma năng thạch, giao trả lại cho Chu Hoành Vũ. Một phần nhỏ băng tinh chính nàng giữ lại dùng để giữ gìn cửa hàng, khuếch trương cửa hàng. Cuối cùng còn có một chút, liền là Thương Thủy làm sao mới có thể đem giá tiền mua được cao hơn. Bất quá đối với điểm này, Thương Thủy ngược lại là không thế nào tổn thương đầu óc. Dựa theo Chu Hoành Vũ nói, hắn cho dược tài đều là đi qua hãng chế biến gia công qua. Mà Thương Thủy cũng thấy được những cái này hãng chế biến gia công đi ra dược tài, phẩm tướng thật rất không sai. Chỉ cần phẩm tướng không sai, cái kia bán đi giá cao hẳn là liền sẽ không có vấn đề lớn. Dù sao những vật kia đều là hải xà tộc bên trong tương đối hy hữu, nhưng là lại cần thiết dược thảo. Nghĩ thông suốt ba điểm này sau đó, Thương Thủy cũng rốt cục quyết định chú ý, nàng muốn mở tiệm. Bất quá bây giờ tiền của nàng còn chưa đủ, cho nên trước muốn đem Chu Hoành Vũ cho nàng dược thảo bán ra ngoài một bộ phận, đổi một bộ phận băng tinh. Đến lần sau Chu Hoành Vũ thông qua tâm linh cảm ứng, cáo chi nàng lấy thuốc cỏ thời điểm, nàng liền sẽ đem mở tiệm ý nghĩ cùng Chu Hoành Vũ toàn bộ đỡ ra. Nghĩ thông suốt tất cả sự tình sau đó, Thương Thủy tâm tình cũng tốt rất nhiều. Chỉ thấy nàng đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó, cũng đi ra cửa phòng. Nàng muốn cùng hai tên kia nha hoàn một dạng, ra ngoài chào hàng những dược thảo này. Đi qua thực tiễn sau đó, Thương Thủy phát hiện dược thảo cũng không phải khó như vậy chào hàng. Những dược thảo này dù sao đều là hải xà tộc khan hiếm đồ vật, kỳ thật rất tốt bán. Hơn nữa, nếu là đổi ma năng thạch, mọi người càng là tích cực nôn nức tấp nập. Nếu không phải Thương Thủy không dám để cho người nhiều hơn biết rõ, khả năng hắn đều không cần mở tiệm. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Thương Thủy liền cùng nàng hai tên nha hoàn, đem Chu Hoành Vũ giao cho nàng hơn 1.000 gốc dược thảo mua cái tinh quang. Nếu không phải bọn họ cũng đã không có dược thảo, khả năng còn sẽ mua càng nhiều. Mà cái này 3 ngày, Thương Thủy cũng chân chính tăng kiến thức. Trước kia nàng chỉ biết là có câu nói gọi là dùng tiền như nước chảy. Nhưng là 3 ngày này, để cho nàng thấy được cái gì gọi là kiếm tiền như nước chảy. Thương Thủy cho tới bây giờ đều không biết tiền là tốt như vậy kiếm. Đi qua 3 ngày bán, Thương Thủy hết thảy đã kiếm được hơn 1 vạn mai thượng cấp băng tinh. Cái này giá cả cũng đã rất tốt. Phải biết Thương Thủy, thế nhưng là dựa theo so giá thị trường thấp hơn không ít giá cả mua bán. Nhưng là coi như dạng này, vẫn như cũ muốn so thu mua thương thu mua giá cả cao hơn rất nhiều. 1 vạn này nhiều mai thượng cấp băng tinh không coi là nhiều. Nhưng là phải biết đối với Thương Thủy tới nói, đây chính là lăng không biến đi ra. Những dược thảo này đều là Chu Hoành Vũ cho nàng, cũng không phải Thương Thủy trải qua cái gì gian nan hiểm trở mới chiếm được. Hơn nữa, đừng nhìn 1 vạn này nhiều mai thượng cấp băng tinh không tính rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ đầy đủ Thương Thủy mở tiệm cùng mua sắm. Hơn 1 vạn mai thượng cấp băng tinh liền là hơn 100 vạn mai trung cấp băng tinh, hơn 1 ức mai hạ cấp băng tinh. Thương Thủy bán đi ra hơn 1.000 gốc dược thảo, là Chu Hoành Vũ nhóm đầu tiên thu đi lên. Lúc đó, Chu Hoành Vũ bỏ ra hơn 1.000 thượng cấp ma năng thạch, thu mua hơn 1 vạn gốc dược thảo. Lần này Chu Hoành Vũ giao cho Thương Thủy, chỉ có 1.000 gốc, cũng chính là nhóm đầu tiên hàng hóa 10. Hơn 1.000 gốc dược thảo, tổng giá trị cực lớn khái 100 mai thượng cấp ma năng thạch. Thế nhưng là hiện tại, đi qua Thương Thủy tay, bán cho hải xà tộc sau. Cái này giá trị 100 mai thượng cấp ma năng thạch dược thảo. Lại bán ra gấp 100 lần giá cả trọn vẹn 1 vạn mai thượng cấp băng tinh. Phải biết, mặc dù tiền tệ khác biệt, nhưng là băng tinh tại hải xà tộc giá trị, cùng ma năng thạch tại ma tộc giá trị, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Nói cách khác, thông qua Thương Thủy tay, những cái này dược liệu giá cả, bán ra gấp 100 lần giá cao. Những cái này băng tinh cho phép quá khứ Thương Thủy có thể dùng tới 20-30 năm. Trải qua nhiều năm như vậy sờ soạng lần mò, Thương Thủy mới chỉ để giành được 10 khối thượng cấp băng tinh mà thôi. Dựa theo Thương Thủy lúc trước thăm dò được tình báo, mở thông thường cửa hàng kỳ thật chỉ cần 10 mấy khối thượng cấp băng tinh là đủ rồi. Đây cũng là vì cái gì trước đó, Thương Thủy sẽ nghĩ đến trực tiếp miễn cưỡng mở tiệm nguyên nhân. bởi vì nàng trong tay lúc đầu thì có 10 khối thượng cấp băng tinh. Bất quá bây giờ không giống nhau, lần này hắn đã kiếm được hơn 1 vạn khối thượng cấp băng tinh. Mở cửa hàng đã là dư xài. Tiếp xuống nàng phải làm liền là tìm trung gian thương mua sắm một nhóm dược tài, sau đó mở tiệm bán. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn có tất yếu cùng Chu Hoành Vũ báo cáo một tiếng. Ngay ở Thương Thủy nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu thụ dược liệu đồng thời, Chu Hoành Vũ phía bên kia cũng không có nhàn rỗi. Di dân tìm kiếm cùng dược liệu thu mua đều giao cho Trịnh Tiểu Du xử lý. Thiên Ma thôn kiến thiết cùng quản lý thì hoàn toàn giao cho lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt. Về phần trước sau di chuyển tới được di dân thì đang Chu Hoành Vũ thống soái dưới, lấy Chu Tiểu Muội, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà làm phụ giúp, bắt đầu kiến tạo Chu Hoành Vũ trong giấc mộng Thiên Ma thành. Bất quá, muốn xây thành trì, kiện thứ nhất muốn làm sự tình, liền là tuyên chỉ. Đem tất cả di dân tất cả giải tán ra ngoài, toàn lực thăm dò đường kính hơn 100 cây số Thiên Ma đảo. Dừng ở đây, Thiên Ma đảo phía trên di dân cũng đã đạt đến hơn 3.000 người. Cái gọi là đám người kiếm củi ngọn lửa cao. Hơn 3.000 di dân tung ra ngoài, mỗi ngày đều có thể thăm dò rất lớn một mảnh khu vực tình báo. Chương 3486, khoáng mạch. Chu Hoành Vũ cũng không có tự mình ra ngoài thăm dò, tọa trấn tại Thiên Ma thôn, Chu Hoành Vũ phụ trách tập hợp tất cả thăm dò tin tức. Mà những cái kia ra ngoài thăm dò di dân, thì phụ trách không ngừng đem thăm dò trên đường đi phát hiện, trước tiên truyền về Thiên Ma thôn. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, toàn bộ Thiên Ma đảo, liền tại hơn 3.000 tên di dân toàn lực thăm dò dưới, bị triệt để thăm dò rõ ràng. Nhìn xem đại lượng tập hợp tới tin tức, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Này Thiên Ma thành thích hợp nhất kiến tạo vị trí, chính là Thiên Ma đảo ở trung tâm. Vừa đến, là bởi vì nơi này có một tòa dưới mặt đất suối phun. Thứ hai, này Thiên Ma đảo một mảnh bằng phẳng, cũng không chỗ đặc biệt. Tất nhiên không có chỗ đặc biệt, vậy dĩ nhiên là thành lập tại hòn đảo trung tâm, nương tựa cái kia đảo suối phun thích hợp nhất. Cái kia suối phun phun mạnh ra nước ngọt, thế nhưng là Thiên Ma đảo nước ngọt tư nguyên duy nhất đầu nguồn. Toàn bộ Thiên Ma thành, lấy tòa này suối phun làm hạch tâm đi kiến tạo, tuyệt đối là thích hợp nhất. Quyết định xây thành chỉ địa chỉ sau đó, tiếp xuống, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới. Hơn 3.000 tên di dân, toàn bộ bắt đầu chuyển động. Bọn họ kiện thứ nhất chuyện cần làm, liền là dùng bùn đất cùng cỏ dại, mở đất chế thành gạch đất. Đi qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau, nung thành cứng như bàn thạch gạch chịu lửa, Thiên Ma thành tài liệu kiến trúc, liền sẽ lấy những cái này gạch chịu lửa làm chủ. Không muốn xem thường lửa này gạch, Thiên Ma thôn, cũng chính là nguyên bản An Bình thôn, tất cả kiến trúc, chính là do gạch chịu lửa kiến tạo mà thành. Gạch chịu lửa mặc dù là từ bùn đất nung mà thành, nhưng là hắn trình độ chắc chắn, lại so nham thạch còn kiên cố hơn. Nhất là hỗn tạp thượng thiên ma ở trên đảo sinh trưởng dây sắt cỏ, hắn cường độ cùng cứng rắn cân đo cao, đều có thể so với sắt thép. Từ những cái này đặc thù gạch chịu lửa kiến tạo kiến trúc, cơ hồ là không thể hư hại. Lại không nói, cái kia 3.000 di dân, như thế nào đêm ngày nung gạch chịu lửa, kiến tạo thiên ma thành. Một bên khác, Chu Hoành Vũ tại Chu Tiểu Muội cùng đi dưới. Một đường hướng Thiên Ma đảo trung tâm suối phun sườn đông, ước chừng 10 dặm vị trí chạy tới. Căn cứ cái kia 3.000 di dân đưa lên tới tin tức, trung tâm suối phun đông 10 dặm chỗ, tựa hồ có một chỗ khoáng mạch. Dọc theo suối phun chi thủy, chảy xuôi mà thành tiểu hà. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội, một đường hướng đông phương xuất phát. Một đường đi ra hơn 10 dặm, rốt cục, Chu Hoành Vũ thấy được các di dân trong miệng nói tới, chỗ kia khoáng mạch. Phóng tầm mắt nhìn lại. Cái kia trong suốt tiểu hà dưới đáy, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra từng đạo màu băng lam quang mang. Nếu như vẻn vẹn quang mang, sợ rằng cũng sẽ không quá coi ra gì. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội đứng ở bờ sông, liền cảm nhận được một cỗ băng hàn thấu xương hàn khí, đang từ đáy sông lan tràn mà ra. Quan sát một hồi lâu, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung không cách nào xác định, đây rốt cuộc là cái gì khoáng mạch. Chính nghi ngờ quan sát ở giữa, Cao Bằng Nghĩa rất xa chạy tới. Nguyên bản, Cao Bằng Nghĩa phụ trách gạch chịu lửa nung, cùng Thiên Ma thành kiến tạo. Thế nhưng là Cao Bằng Nghĩa mặc dù năng lực mạnh phi thường, nhưng là chân chính cần làm quyết định thời điểm, nhưng vẫn là muốn Chu Hoành Vũ cầm chủ ý. Một đường chạy đến Chu Hoành Vũ bên người, Cao Bằng Nghĩa chính dự định mở miệng xin phép thời điểm, lại bị Chu Hoành Vũ cắt đứt. Ngươi tới vừa vặn, ngươi giúp ta nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì khoáng mạch. Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói. Nghe được Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa tạm thời từ bỏ xin chỉ thị, cúi đầu hướng đáy sông nhìn sang. Chỉ hơi nhìn qua, Cao Bằng Nghĩa liền thất vọng lắc lắc đầu nói, cái này bất quá là băng tinh khoáng mà thôi, mặc dù thuộc về chân quý tài nguyên khoáng sản, nhưng lại không đáng tiền gì. Băng tinh khoáng. Nghe được Cao Bằng Nghĩa, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày. Không biết vì cái gì, đối với băng tinh khoáng cái tên này, trong mơ hồ, Chu Hoành Vũ luôn cảm giác có chút quen thuộc. tựa hồ đang chỗ nào nghe nói qua. Nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu tình nghi hoặc, Cao Bằng Nghĩa mở miệng nói, đồng dạng cần nhiệt độ thấp đốt lửa thời điểm, sẽ cần một chút băng tinh khoáng thạch, bất quá đại đa số thời điểm, loại này khoáng thạch cũng không quá nhiều tác dụng. Nghe Cao Bằng Nghĩa, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận thất vọng. Bất quá không biết vì cái gì, Chu Hoành Vũ luôn cảm giác, bản thân tựa hồ đang chỗ nào nghe qua băng tinh khoáng danh tự. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này băng tinh thạch, hẳn là trọng yếu nhất. Các loại, chính đau khổ suy tư, một đạo linh quang, đột nhiên từ Chu Hoành Vũ trong đầu lóe qua. Nghĩ tới, trước đó cùng Thương Thủy đàm luận hai tộc mua bán thời điểm, Thương Thủy từng đề cập tới băng tinh thạch. Cái này băng tinh thạch, chính là hải xà nhất tộc lưu thông tiền tệ. Đối với hải xà tộc tới nói, cái này băng tinh thạch, là vĩnh viễn đồng tiền mạnh. Băng tinh thạch tại hải xà tộc địa vị, liền tựa như là ma năng thạch tại ma tộc bên trong địa vị. Thật dài hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên nói, ngươi giúp ta dò xét một cái này băng tinh khoáng mạch, đến cùng dài bao nhiêu, số lượng dự trữ lại bao nhiêu. Bất đắc dĩ nhún vai. Cao Bằng Nghĩa nói, cái này băng tinh khoáng ta đã sớm phát hiện, đồng thời dò xét qua. Cái này băng tinh khoáng mạch, cơ hồ trải rộng toàn bộ thiên ma đảo. Chỉ cần xốc lên thiên ma đảo thảm cỏ, nhiều nhất 10 mét phía dưới, liền có thể nhìn thấy những cái này băng tinh khoáng thạch. Về phần số lượng dự trữ đến cùng có bao nhiêu, cái này tạm thời thật đúng là không có biện pháp dò xét. Nói tóm lại, tòa này băng tinh khoáng, ngang dọc hơn 100 cây số, bao trùm toàn bộ thiên ma đảo. Về phần những bộ vị khác, thì không từ dò xét. Tạm thời tới nói, mặt biển trở xuống khu vực, Cao Bằng Nghĩa là không cách nào dò xét. Cái này băng tinh khoáng mạch chỉ có đường kính 100 dặm chu vi. Có lẽ, cái này băng tinh khoáng mạch, có thể kéo dài hơn ngàn dặm. Về phần đến cùng bao nhiêu, tạm thời tới nói, là dò xét không ra. Hưng phấn nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, vậy ngươi dò xét một cái, phương này mặt mũi 100 cây số khoáng mạch, tổng số lượng dự trữ đại khái là bao nhiêu? Đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề, Cao Bằng Nghĩa cười khổ lắc lắc đầu nói, cái này, tạm thời thật đúng là khó mà nói. Không chân chính đào móc một cái, không có khả năng biết rõ cái này quặng mỏ phẩm chất. Nếu như đều là sơ cấp băng tinh, như vậy cái này quặng mỏ tổng giá trị, liền cao không đi nơi nào. Nếu như đều là thượng cấp băng tinh, như vậy cái này quặng mỏ giá trị, khả năng liền quá điên cuồng. Muốn xác thực biết rõ, cái này quặng mỏ tổng số lượng dự trữ. Vậy liền nhất định phải tại toàn đảo các nơi, tiến hành tuyển điểm thu thập mẫu. Ít nhất cần tam năm thời gian đi dò xét, mới có thể đại khái xác định hắn tổng số lượng dự trữ. Cười khổ một tiếng, Cao Bằng Nghĩa thở dài nói, đáng tiếc, băng tinh khoáng căn bản vô dụng, nếu như là ma năng thạch mỏ liền tốt. Ma năng thạch mỏ. Nghe được Cao Bằng Nghĩa, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, nếu như là ma năng thạch mỏ, vậy liền quá điên cuồng. Bao trùm chu vi hơn 100 cây số, hơn 200 dặm khu vực bên trong. Dày một tầng dày, tất cả đều là ma năng thạch mỏ lời nói. Cái kia có thể khai thác ra bao nhiêu khối ma năng thạch a? Dù là đều chỉ là sơ cấp ma năng thạch, hắn tổng số lượng chỉ sợ cũng là một con số khổng lồ. Bất quá đáng tiếc là, ma năng thạch mỏ đều là ma dạng tộc tông tộc tất cả. Cá nhân là không cách nào chiếm đoạt. Cho dù mạnh như Tô gia, cũng không có tư cách nắm giữ một tòa ma năng thạch khoáng mạch. Nhìn xem phủ kín đáy sông, phát ra lạnh lẽo hàn khí băng tinh thạch. Chu Hoành Vũ không khỏi thầm kêu may mắn. Trên thực tế, tòa này băng tinh khoáng, tại ma dương tộc cũng không phải bí mật gì. Mặc dù người biết không có bao nhiêu, nhưng là trên cơ bản, an bình thôn thôn dân đều biết rõ. Theo lý thuyết, chân quý như vậy băng tinh khoáng, hẳn là sớm đã bị hải xà tộc phát hiện mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi hải xà tộc thống lĩnh, tự mình đến nơi này. Bằng không mà nói, bọn họ là không cách nào phát hiện tòa này băng tinh khoáng mạch. Chương 3487, che giấu tai mắt người. Bất quá, cho dù biết rõ hải xà tộc chẳng phải dễ dàng phát hiện tòa này băng tinh khoáng mạch. Thế nhưng là vì để tránh cho tòa này cự hình băng tinh khoáng mạch lộ ra ngoài, Chu Hoành Vũ vẫn là không thể không thay đổi bản thân sớm định ra kế hoạch. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định đem Thiên Ma Đảo, giao cho Trịnh Tiểu Du phụ trách đóng giữ. Chu Hoành Vũ cùng Cao Bằng Nghĩa, cùng Giản Hà, đem tiến đến Tiêu Dương Đảo, trắng trợn săn giết hải xà tộc thống lĩnh, lấy kiếm lấy lượng lớn tích phân. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, lại hiển nhiên không thể làm như vậy. Hắn nhất định phải lưu ở nơi này, mau chóng giải quyết Thiên Ma Đảo nguy cơ. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể để cho hải xà tộc phát hiện tòa kia cự hình băng tinh khoáng mạch. Trước giải quyết Thiên Ma Đảo Hải Dương chi tay sau, Chu Hoành Vũ lại điều khiển chiến hạm tiến về Tiêu Dương Đảo cũng không muộn. Có chỗ quyết định sau đó, Chu Hoành Vũ không còn dừng lại. Cùng Cao Bằng Nghĩa, cùng Chu Tiểu Muội cùng một chỗ, về tới trung tâm suối phun chỗ. Ngày thứ ba trong đêm, Chu Hoành Vũ thông qua tâm linh cảm ứng kêu gọi nổi lên Thương Thủy. Thương Thủy đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp Chu Hoành Vũ. Nếu không phải Chu Hoành Vũ dặn dò qua, vì đề phòng vạn nhất, nàng không thể chủ động đi tìm Chu Hoành Vũ. Khả năng Thương Thủy đã sớm đi tìm hắn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ sau đó, Thương Thủy không kịp chờ đợi đem nàng ý nghĩ toàn bộ đỡ ra. Nghe Thương Thủy ý nghĩ, Chu Hoành Vũ mỉm cười trên mặt càng ngày càng đậm. Hắn hiện tại đối Thương Thủy càng ngày càng hài lòng. Nghe xong Thương Thủy lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Làm rất tốt. Dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm liền có thể. Bất quá. Chu Hoành Vũ dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Bất quá có một chút ta muốn xách một cái. Dược thảo đổi thành băng tinh phải giảm bớt. Ta đưa cho ngươi dược thảo, 1/10 đổi thành băng tinh liền có thể, còn lại toàn bộ đều đổi thành ma năng thạch. Thế nhưng là, Thương Thủy muốn phản bác, cuối cùng nhưng lại ngậm miệng lại. Bởi vì nàng biết rõ Chu Hoành Vũ mới là chủ nhân, nàng coi như có ý kiến cũng không dám phản bác Chu Hoành Vũ. Ngược lại là Chu Hoành Vũ mỉm cười, có chút thú vị nhìn xem Thương Thủy. Chu Hoành Vũ làm sao sẽ không biết Thương Thủy trong lòng ý nghĩ. Thương Thủy đem dược thảo đổi thành băng tinh đơn giản hai cái mục đích. Đệ nhất là vì che giấu tai mắt người, bất quá đây là thứ yếu nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần số ít dược tài đổi thành băng tinh, liền có thể làm được che giấu tai mắt người. Cái thứ hai nguyên nhân mới là mấu chốt. Về sau cửa hàng làm lớn làm mạnh, xác thực cần số lớn băng tinh duy trì. Dù sao ma năng thạch tại hải xà tộc bên trong nhưng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có băng tinh, cửa hàng mới chính thức có thể khuếch trương, làm lớn làm mạnh. Như thế mới có thể tiếp nhận càng lớn dược tài phun ra nuốt vào lượng. Đối với Thương Thủy những cái này ý nghĩ, Chu Hoành Vũ là phi thường tán đồng. Đương nhiên, đây là đang Chu Hoành Vũ không có phát hiện băng tinh khoáng mạch thời điểm. Nhưng là lúc này bất đồng. Có chỗ này cự hình băng tinh khoáng mạch. Thương Thủy đâu còn cần vì băng tinh lo lắng. Nghe được Chu Hoành Vũ dĩ nhiên phát hiện một chỗ cự hình băng tinh khoáng mạch, Thương Thủy thực sự bị kinh động. Băng tinh khoáng mạch tại hải xà tộc đều là bị hoàng tộc hoàn toàn khống chế đồ vật. Người bình thường muốn khai thác băng tinh đây chính là tội chết. Cho nên lúc này nghe được Chu Hoành Vũ nói hắn phát hiện một chỗ cự hình băng tinh khoáng mạch, Thương Thủy thực sự kinh ngạc. Một đầu băng tinh khoáng mạch đối với ma tộc không có cái gì dùng, nhưng là đối với hải tộc tới nói, đây chính là vô cùng vô tận tài phú a. Chỉ cần khoáng mạch không bị đào rỗng, liền đại biểu cho vô số kim tiền. Thương Thủy chỉ cảm giác trong miệng có chút phát khô, không kiểm hãm được nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem Thương Thủy bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười. Hắn đương nhiên biết rõ chỗ này băng tinh khoáng mạch giá trị. Chỗ này băng tinh khoáng mạch đối với Thương Thủy tới nói, tựa như Chu Hoành Vũ phát hiện một chỗ ma năng thạch khoáng mạch một dạng. Thật là vô cùng vô tận tài phú. Chỉ cần có thủy tinh khoáng mạch làm hậu thuẫn, Thương Thủy tại hải xà tộc liền không còn sẽ có bất kỳ kim tiền khốn nhiễu. Phát triển tốc độ tuyệt đối là một ngày 1000 dặm. Băng tinh xài hết. Tìm đến Chu Hoành Vũ muốn là được rồi. Một tòa này băng tinh khoáng mạch, đầy đủ Thương Thủy đại thủ đại cước tiêu xài rất dài thời gian rất lâu. Tất nhiên tiền vấn đề giải quyết, Thương Thủy cũng xác thực không cần, từ dược tài nơi đó lại cắt xén một chút đem đổi lấy băng tinh. Chỉ cần cam đoan có thể lừa dối quá quan, không bị người phát hiện mờ ám trong đó, Thương Thủy liền có thể tận khả năng nhiều đem dược thảo đổi thành ma năng thạch. Thậm chí Chu Hoành Vũ cho 1/10 cũng đã rất thư thả. Bất quá đây cũng là Chu Hoành Vũ không quá hiểu rõ hải xà tộc duyên cớ. Dựa theo Thương Thủy dự đoán, chỉ cần có 1/20 dược tài đổi lấy băng tinh liền đầy đủ, có thể che giấu tai mắt người. Hải xà tộc người đại bộ phận người đều là làm theo ý mình, vì mạng sống bọn họ rất ít cùng những người khác liên hệ. Cho nên cũng rất ít có người sẽ để ý bản thân bên ngoài cái khác sự vật. Chỉ cần Thương Thủy cái bộ dáng, ngẫu nhiên kiểm chế băng tinh thạch, liền có thể nhẹ nhõm lừa qua đại bộ phận người. Mà nếu là có cái kia một chút một phần nhỏ chuyện tốt người, Thương Thủy vẫn như cũ không sợ. Bởi vì bọn hắn không phải cửa hàng người, cũng không thể đủ biết rõ Thương Thủy tất cả nhập hàng con đường. Chỉ cần Thương Thủy ngẫu nhiên so những cái kia trung gian thương nơi đó, mua sắm một nhóm dược tài, cùng Chu Hoành Vũ đưa tới dược tài hỗn hợp cùng một chỗ, liền có thể chân chính làm được thiên y vô phùng. Hơn nữa, trên thực tế, cho dù đem dược tài toàn bộ đổi thành băng tinh, kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Xem như hải tộc lưu thông tiền tệ, chỉ cần có bó lớn băng tinh, trực tiếp thu mua ma năng thạch kỳ thật dễ dàng hơn. Chỉ bất quá, đại lượng thu mua ma năng thạch, dễ dàng gây nên người khác chú ý. Thương Thủy cũng không muốn vô vị gây lớn như vậy phiền phức. Lúc này Thương Thủy cũng đã hoàn toàn kịp phản ứng. Bất khả tư nghị nhìn xem trước mắt cái này, mặt mũi tràn đầy mỉm cười ma dương tộc nam nhân. Nàng hiện tại một chút, đều không cảm thấy bị Chu Hoành Vũ khống chế là một kiện khuất nhục sự tình. Vừa mới bắt đầu Thương Thủy bị Chu Hoành Vũ chế phục thời điểm, nàng cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng là không nghĩ đến Chu Hoành Vũ chỉ là cho nàng hạ một đạo ngự hồn chi thuật sau đó, liền đem hắn thả trở về. Mà theo lấy cái này mấy lần tiếp xúc sau đó, Chu Hoành Vũ nhường nàng thấy được Hóa Long tứ bảo, thậm chí muốn luyện chế trong truyền thuyết Hóa Long đan cho nàng. Mà cái này một lần, Chu Hoành Vũ lại đưa nàng một đạo băng tinh khoáng mạch. Lần lượt kinh hỉ, nhường Thương Thủy cảm thấy trước mắt cái này nam nhân, thực sự là một cái kỳ nhân. Nếu không phải hai người chủng tộc khác biệt, Thương Thủy tuyệt đối sẽ không chút do dự yêu Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Thương Thủy mị nhãn như tờ bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Chủng tộc đều khác biệt, biểu lộ tự nhiên cũng không giống. Thật sâu nhìn xem Thương Thủy, Chu Hoành Vũ nói, đúng rồi, lần trước nghe người nói, lần này Hải Dương chi tai, phụ trách công kích Thiên Ma Đảo, hết thảy có 3 cái hải xà thống lĩnh. Nhẹ gật đầu, Thương Thủy nói, không sai, cơ bản cũng đã xác định. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ nói, 3 cái này hải xà thống lĩnh, ngươi chiếm trong đó một cái, như vậy hai người khác ngươi quen thuộc sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thương Thủy quả quyết lắc đầu nói, chúng ta hải xà tộc, cũng không phải là quần cư chủng tộc. Đối với hải xà tộc tới nói, xưa nay cơ bản đều là độc lai độc vãng. Mặc dù mọi người đều là thống lĩnh, nhưng là hai bên ở giữa đề phòng chi tâm, lại đặc biệt nghiêm trọng. Bởi vậy, mọi người mặc dù hai bên đều biết, nhưng lại vẻn vẹn biết rõ hai bên mà thôi. Muốn nói quen thuộc, lại xa xa chưa nói tới. Nghe Thương Thủy, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Trầm tư một hồi lâu, Chu Hoành Vũ nói, hải xà tộc bên kia, ánh sáng ngươi một người, thủy chung là có chút thế đơn lực cô, rất khó nhanh chóng phát triển. Ân, nghe Chu Hoành Vũ, Thương Thủy nói, đúng vậy a, ta hiện tại thực sự quá thiếu trợ thủ. Mặc dù Thương Thủy có hai cái nha hoàn, nhưng là hai cái kia nha hoàn, vô luận là y quy vẫn là năng lực, đều quá thấp. Dùng để hầu hạ Thương Thủy y thực trụ hành, ngược lại là đầy đủ. Nhưng là thật muốn cho bọn họ gánh vác trách nhiệm, thậm chí là độc đương một mặt, lại tuyệt đối không được. Yên lặng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ xích lại gần Thương Thủy, đè thấp thanh âm thông báo lên. Chương 3488, không có ý tứ. Bên này băng tinh khoáng mạch, Chu Hoành Vũ sẽ mau chóng an bài nhân thủ tiến hành khai thác. Một khi băng tinh khoáng mạch khai thác đi ra, Thương Thủy liền sẽ không lại thiếu tiền. Ở lần này Hải Dương chi tai mở ra trước đó, Thương Thủy muốn xác định chính nàng sẽ bị an bài tại Thiên Ma Đảo, mà không thể được an bài đi Tiêu Dương Đảo. Sau đó, Thương Thủy nhất định phải dùng tiền mở đường, tranh thủ đem hai tên hải xà tộc thế hệ trẻ người nổi bật cho an bài đến Thiên Ma Đảo bên này. Nghe Chu Hoành Vũ bàn giao, Thương Thủy không khỏi không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn xem Chu Hoành Vũ. Thương Thủy nói, nghĩ đến Thiên Ma Đảo, cái kia quá dễ dàng, ta chỉ cần không hề làm gì, tự nhiên liền biết bị an bài tại Thiên Ma Đảo. Vừa đến, là bởi vì lần trước tiên phong thời gian chiến tranh, Thương Thủy liền là phụ trách Thiên Ma Đảo tình báo thăm dò. Thứ hai, Thương Thủy cũng đã tung ra giả tin tức, nói Tiêu Dương Đảo xuất hiện Long Tiên Thảo. Kể từ đó, vì lập công, vì vinh hoa phú quý, tất cả hải xà tộc thế hệ trẻ tuấn kiệt đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đi đến Tiêu Dương Đảo. Bởi vậy, Thương Thủy nghĩ đến Thiên Ma Đảo, chỉ cần không hề làm gì, tự nhiên liền biết được an bài tới. Về phần an bài mặt khác hai tên hải xà tộc, thế hệ trẻ người nổi bật tới, lại là có ý tứ gì đây? Chỉ hơi suy nghĩ, Thương Thủy liền nháy mắt chừng lớn hai mắt. Rất hiển nhiên, Thương Thủy cũng đã đoán đi ra. Nhìn xem Thương Thủy kinh hãi ánh mắt, Chu Hoành Vũ hơi có chút không có ý tứ. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể, vẫn như cũ dừng lại ở 30 đoạn. Mà 30 đoạn ma thể chống đỡ dưới, cái kia ngự hồn bảo điển nhiều nhất có thể nô dịch 3 cái mục tiêu. Vì cho Thương Thủy tìm hai cái giúp đỡ, Chu Hoành Vũ mới đưa ra cái kia đề nghị. Từ Thương Thủy tự đi giải, nhìn nàng một cái cần trợ thủ dạng gì. Một khi lựa chọn mục tiêu, Thương Thủy liền có thể dùng băng tinh mở đường, mua được hải xà tộc cao tầng. Đem hai tên hải xà tộc thiên tài, an bài đến Thiên Ma Đảo. Một khi Hải Dương chi tai mở ra, tại Thương Thủy phối hợp xuống, từ Chu Hoành Vũ xuất thủ, đem cái kia hai cái hải xà tộc thiên tài nô dịch. Kể từ đó, Thương Thủy liền lại không phải độc thân một người. Có hai cái giúp đỡ sau, tất cả liền thuận tiện rất nhiều. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, Thương Thủy có chút không vui. Phải biết, Chu Hoành Vũ tôi tớ càng nhiều, nàng địa vị lại càng thấp. Một khi Chu Hoành Vũ lựa chọn nhiều hơn, Thương Thủy tác dụng liền không có lớn như vậy, tranh thủ tình cảm sao? Không sai, trên thực tế, Thương Thủy tâm lý, thật đúng là liền là như thế. Nhiều không nói, một khi lại nô dịch hai cái tôi tớ. Chu Hoành Vũ đào móc ra băng tinh, liền muốn phân cho hai cái kia tôi tớ một bộ phận. Thương Thủy có thể lấy được, chỉ sợ chỉ có 1/3. Nhìn xem Thương Thủy một mặt không vui bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi cười an ủi lên. Chuyện cũ kể tốt, một cái hàng rào 3 cái cọc, một cái hảo hán 3 cái giúp. Chỉ dựa vào lực lượng một người, Thương Thủy nghĩ phát triển, thực sự quá khó khăn. Mà một khi nhiều hơn 2 cái giúp đỡ, vậy liền đại đại không giống nhau. Vừa đến, nguyên bản tập trung ở Thương Thủy trên người lực chú ý, sẽ bị cái khác 2 cái hải xà tộc phân tán ra. Thứ hai, ba người lẫn nhau dưới sự trợ giúp, phát triển tốc độ ít nhất cũng là gia tăng gấp 3. Về phần hóa long đan, cái kia càng không cần lo lắng. Chu Hoành Vũ coi như lại vô năng, cũng tuyệt đối có thể thu mua 3 bộ hóa long tứ bảo. Bởi vậy, Thương Thủy kỳ thật căn bản là không cần ăn dấm. Nghe Chu Hoành Vũ khuyên, Thương Thủy rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Nếu ngay cả người trợ giúp đều không có lời nói. Một khi xảy ra chuyện, vậy liền có thể là vạn kiếp bất phục. Toàn bộ hải xà tộc, ngay cả một giúp đỡ đều không có lời nói. Một khi Thương Thủy rơi xuống khó, ngay cả một nắm chặt nàng người đều không có. Một khi thêm ra 2 người đồng bạn, vậy liền bất đồng. Hai bên canh gác tương trợ phía dưới, cho dù rơi xuống khó, cũng không đến mức liền như vậy tuyệt vọng. Cùng chân quý vô cùng sinh mệnh so sánh lên. Chia lãi ra ngoài một chút lợi ích, tuyệt đối là với người với ta, đều có lợi vô cùng. Trầm ngâm ở giữa, Thương Thủy quả quyết nhẹ gật đầu. Một khi nghĩ thông suốt sự tình, Thương Thủy đại não, liền lần nữa bắt đầu vận chuyển. Thật đúng là đừng nói, nàng thế hệ này, thật đúng là có 2 cái tài hoa hơn người, thiên tư ngang dọc thiên tài. Nếu như có thể đem cái kia 2 cái gia hỏa cho làm tới, trở thành trợ thủ của nàng lời nói. Vậy thật không thể tốt hơn. Có Chu Hoành Vũ cái kia số lượng cao tài nguyên, cùng đỉnh cấp dược tài. Một khi 3 người trưởng thành, vậy thật là tất cả đều có khả năng a. Mặc dù rơi xuống nàng Thương Thủy trong tay kim tiền, khẳng định sẽ thành ít. Thế nhưng là 3 người nếu như đoàn kết tại Chu Hoành Vũ bên người, hợp mưu hợp sức lời nói. Như vậy bọn họ thân phận, địa vị, cùng tài phú cùng quyền thế. Đều tuyệt đối phải mạnh hơn một người cố gắng cùng phấn đấu. Vẫn là câu nói kia, đám người kiếm củi ngọn lửa cao. Vì càng thêm huy hoàng ngày mai, Thương Thủy biết rõ, nàng nhất định phải làm ra hy sinh. Mang theo Chu Hoành Vũ cho nàng đại lượng hải xà tộc khan hiếm linh dược, Thương Thủy lòng tin tràn đầy về tới biển sâu. Có những cái này linh dược, lại tăng thêm thiên ma đảo phía trên chỗ nào băng tinh khoáng mạch duy trì. Thương Thủy cũng đã tìm không thấy chuyện này, tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm có khả năng. Cửa hàng sinh ý không tốt, lại mở mấy cái là được rồi. Hơn nữa lấy ma năng thạch đổi lấy khan hiếm linh dược loại sự tình này, sinh ý nếu như không tốt, đó mới là quái sự. Về phần có người hoài nghi nhập hàng con đường, vậy liền càng đơn giản. Trực tiếp tại nhiều tên trung gian thương nơi đó chọn thêm mua một chút là được rồi. Dạng này coi như là hữu tâm người, cũng tra không được cái gì manh mối. Dù sao đơn giản tới nói chính là, Thương Thủy hiện tại cái gì còn không sợ, chỉ cần dựa theo chính nàng ý nghĩ, đem cửa hàng càng làm càng lớn, liền có thể. Nghĩ đến đây, Thương Thủy phảng phất cũng đã thấy được trong truyền thuyết hóa long đan tại hướng nàng ngoắc. Bất quá hắn muốn lấy được hóa long đan, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Hoành Vũ liền thông báo nàng 2 cái nhiệm vụ. Đệ nhất là lại tìm 2 tên hải xà tộc thiên tài. Đệ nhị liền là vì Chu Hoành Vũ tìm được ma kiểm hoa, ma cốt thảo, ma hồn quả cái này 3 loại nhập ma tam bảo. Chỉ có cái này 3 loại đồ vật, Chu Hoành Vũ mới có thể đột phá ma thể 30 cấp gông cùm xiềng xích. Mà đột phá gông cùm xiềng xích sau đó, lấy Chu Hoành Vũ năng lực, muốn tăng lên tới ma thể 40 đoạn liền muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ có Chu Hoành Vũ chân chính tu luyện đến ma thể 40 đoạn, mới có thể chân chính vì Thương Thủy luyện chế hóa long đan. Bất quá tục ngữ nói đường muốn một bước đi. Mặc dù Chu Hoành Vũ lần này giao cho Thương Thủy không ít nhiệm vụ, nhưng là nàng còn là muốn trước tiên đem một bước làm tốt. Kia chính là mở tiệm. Mở tiệm một bước là tuyên chỉ. Thương Thủy hiện tại đại bộ phận thời gian đều là cư ngụ ở quân doanh. Bất quá bộ đội của nàng nơi đóng quân cách thành thị cũng không phải rất xa. Không sai, liền là thành thị. Ma Dương tộc tại lục địa bên trên có thành trấn thôn trang. Hải xà tộc ở biển sâu bên trong, cũng có được cùng ma dương tộc không sai biệt lắm thành trấn cùng thôn trang. Bất quá bởi vì đại dương diện tích cực lớn, lại tăng thêm hải xà tộc đối với lãnh địa ý thức. Bọn họ chỗ cư trụ đều cách xa nhau rất xa. Tại hải xà tộc bên trong một cái tương đối nhỏ thôn trấn, liền muốn so ma dương tộc đại thành thị còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mà Thương Thủy cách gần đây còn không vẻn vẹn một cái tiểu thôn trang. Thương Thủy quân đội nơi đóng quân phụ cận thành thị. Coi như tại hải xà tộc, cũng xem như một tòa so sánh lớn thành thị. Tòa thành này thành phố tên là nước Hoa Thành. Nước này Hoa Thành chiếm mặt đất cực kỳ rộng rãi. Nếu là Chu Hoành Vũ có thể đến nơi này tham quan một phen, nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống. Vẻn vẹn cái này hải xà tộc trong một tòa so sánh lớn thành thị, liền không sai biệt lắm có bên ngoài dê đảo một nửa đại. Bất quá liền đơn thuần mật độ nhân khẩu mà nói, tòa này nước Hoa Thành có thể nhất định là không thể cùng bên ngoài dê đảo đánh đồng với nhau. Lớn như vậy diện tích, bên ngoài dê ở trên đảo có thể cư trú phía trên ức người. Nhưng là ở cái này tòa thành thị, cũng vẻn vẹn có 3.000 vạn hải xà tộc cư trú mà thôi. Bất quá cái này vẻn vẹn hải xà tộc, nếu là lại tăng thêm cái khác hải tộc, tỉ như binh tôm tướng của nhóm. Người kia số chẳng những không thể so với bên ngoài dê đảo ít người, hơn nữa còn muốn càng nhiều. Dù sao vẻn vẹn hải xà tộc mà nói, bọn họ chủng tộc loại kia thiên sinh cô tịch tính cách, cũng không thể nhường bọn họ chân chính tổ kiến thành trấn. Chương 3489. Càng sớm càng tốt. Ở tòa này nước Hoa Thành, cư trú người vô số binh tôm tướng cua còn có bọn họ thân nhân. Lúc này mới nước Hoa Thành có thể chân chính tồn tại nguyên nhân. Hơn nữa, không đơn giản là nước Hoa Thành. Hải xà tộc cái khác thành trì, cũng là sinh hoạt lấy số lớn binh tôm tướng cua. Bất quá những cái này binh tôm tướng cua đều là tầng dưới giai cấp, mà hải xà tộc ở trong thành liền thuộc về thượng cấp giai tầng. Còn có một chút xuất thân tương đối khá hải xà tộc, liền thuộc về quý tộc. Đi ở nước Hoa Thành, Thương Thủy một lần quan sát đến chung quanh hình dạng mặt đất hoàn cảnh cùng người lưu lượng, một bên ở trong lòng suy tính lấy. Rất nhanh, nàng liền tìm được một chỗ không sai địa phương. Chỗ này địa phương nằm ở nước Hoa Thành tương đối trung tâm địa phương. Phụ cận có một nhà bán huyết thực cửa hàng. Phải biết huyết thực tại hải xà tộc bên trong thế nhưng là nhu yếu phẩm. Hải xà tộc thích nhất ăn dùng máu ăn, mỗi ngày không ăn huyết thực, liền toàn thân khó chịu. Mọi người đều biết, xà loại thuộc về trí âm lãnh huyết động vật. Nhất là hải xà tộc, hàng năm sinh hoạt tại trong biển, tiếp xúc được tất cả, càng là âm hàn vô cùng. Nếu như không vào trận bồi bổ một chút huyết thực, bổ sung một chút dương khí mà nói. Tại âm hàn chi khí trùng kích vào, hải xà tộc vậy thật là toàn thân khó chịu, cái gì đều không làm được. Đối với hải xà tộc tới nói, huyết thực không chỉ là đồ ăn đơn giản như vậy. Càng là bọn họ sinh tồn nhất định không thể thiếu. Nơi này huyết thực, chỉ cũng không phải trong hải dương sinh vật. Trong hải dương sinh vật, cơ bản cùng hải xà một dạng, đều là âm hàn thuộc tính, hàng năm tiếp xúc cũng đều là thâm hàn đại hải. Ăn sinh vật biển huyết thực, căn bản không biết bổ sung dương khí. Ngược lại bổ sung càng nhiều âm hàn chi khí. Cái này đối hải xà tộc tới nói, tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dê loại sinh vật là dương khí nặng vô cùng sinh vật. Nhất là thịt dê cùng dê huyết, càng là tư âm tráng dương bảo vật. Ma dương tộc mặc dù cũng không phải dê, nhưng là trên thực tế, bọn họ huyết nhục lại càng thêm tinh thuần. Ma dương tộc cốt nhục cùng huyết mạch, ẩn chứa dương khí càng thêm nồng đậm. Đối với hải xà tộc tới nói, ma dương tộc tuyệt đối là đẹp nhất vị, cũng là bọn họ cần có nhất con mồi. Hàng năm hải dương chi tai, kỳ thật liền là hải xà nhất tộc, bồi bổ huyết thực một trận đại hình hoạt động săn thú. Bởi vậy, mặc kệ ở nơi đó khai một nhà huyết thực cửa hàng, đều nhất định sẽ nhận hoan nghênh. Mà Thương Thủy liền tuyển ở nơi này ra huyết thực điếm phụ cận mở tiệm. Như vậy thì có thể đi từ từ một chút huyết thực điếm ánh sáng, liền có thể giảm bớt rất nhiều tuyên truyền phí dụng. Thương Thủy chọn chúng chỗ này địa chỉ sau đó, sự tình thì dễ làm. Chỗ này địa phương nguyên lai là một chỗ chế tạo cửa hàng. Bất quá bởi vì hải tộc đại bộ phận đều sẽ dùng bản thân thân thể xem như vũ khí, tỉ như binh tôm tôm đuôi cùng tướng cua gọng kìm lớn. Tất cả rèn đúc cửa hàng tại hải tộc bên trong cũng không làm sao thụ hoan nghênh. Cho nên coi như nó sát bên sinh ý sôi động huyết thực cửa hàng, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nghe được Thương Thủy muốn cuộn xuống cái này cửa hàng, lão bản cao hứng không được. Phải biết tuy nhiên hắn cửa hàng không tức, nhưng là không có nghĩa là hắn cửa hàng liền không ai muốn. Mà chính tương phản, hắn cái này cửa hàng cực kỳ quý hiếm. Đã có rất nhiều người muốn cuộn xuống hắn cửa hàng. Bất quá bởi vì cái này cửa hàng lão bản muốn vĩnh cửu chuyển nhượng căn này cửa hàng. Cho nên hắn ra giá cả rất cao, cái này khiến đại bộ phận người đều chùn bước. Cái này lão bản cũng là đánh bản thân như ý tính toán nhỏ nhặt. Bởi vì, cũng không có người biết rõ cửa hàng phụ cận gian kia mỗi ngày người đến người, đi huyết thực cửa hàng có thể khai bao lâu. Hắn cửa hàng hoàn toàn trông cậy vào bên cạnh huyết thực cửa hàng, mới có thể nhiều người như vậy quý hiếm. Nhưng là nếu như huyết thực cửa hàng đảo bế, như vậy hắn cửa hàng cũng liền một văn không đáng giá. Mà huyết thực cửa hàng lại là rất dễ dàng sập tiệm cửa hàng. Phải biết huyết thực cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Cho nên lão bản vì có thể lợi ích tối đại hóa, mới chuẩn bị thừa dịp hiện tại bên cạnh huyết thực cửa hàng sôi động thời điểm, giá cao bán ra ngoài. Bất quá giá cả thật sự là quá cao, hắn ra được 3.000 khối thượng cấp băng tinh thạch giá cả. Thuê một gian cửa hàng vẻn vẹn chỉ cần 10 khối thượng cấp băng tinh thạch là đủ rồi. Mà mua một gian cửa hàng, coi như từng cái phương diện đều đặc biệt tốt, cũng bất quá 1.000 thượng cấp băng tinh thạch mà thôi. 3.000 khối thượng cấp băng tinh thạch. Cái này làm cho tất cả mọi người đều mất đi hứng thú. Những người này cũng không phải đồ đần, bọn họ chỉ là muốn mượn huyết thực điếm lưu lượng khách, kiếm một món tiền tiền mà thôi. Hiện tại lão bản nghĩ giá cao chuyển nhượng, tự nhiên là không ai nghĩ ăn cái này thua thiệt. 3.000 thượng cấp băng tinh thạch xác thực rất đắt, nhưng là đối với Thương Thủy tới nói thực sự không tính cái gì. Nàng sau lưng thế nhưng là có được một chỗ băng tinh thạch khoáng mạch. Cho nên mặc dù giá cả rất đắt, thậm chí là đắt kinh khủng, nhưng là Thương Thủy hay là chuẩn bị bàn xuống tới. Bất quá Thương Thủy cũng không phải oan đại đầu, coi như nàng không thiếu tiền, cũng không thể đủ lớn như vậy tay đại cước. Cuối cùng trải qua co kè mặc cả sau đó, Thương Thủy đem giá cả chặt tới 1.500 khối thượng cấp băng tinh thạch. Dù sao cái này cửa hàng thiếu hụt cực kỳ rõ ràng, chỉ cần Huyết Thực cửa hàng ngã một cái, căn này cửa hàng cũng nhất định sẽ biến sinh ý thảm đạm. Mà lão bản có vội vã chuyển nhượng, cho nên Thương Thủy cuối cùng mới có thể lấy 1.500 khối thượng cấp băng tinh thạch mua tới tay. Thương Thủy hiện tại không thiếu tiền, vẻn vẹn là Chu Hoành Vũ cho nhóm đầu tiên hơn 1.000 gốc linh thảo, nàng thì bán hơn 1.000.000 khối thượng cấp băng tinh thạch, lại tăng thêm có băng tinh khoáng mạch ở sau lưng chỗ dựa, cho nên chặt tới 1.500 khối thượng cấp băng tinh thạch. Sau đó Thương Thủy cũng lời nhắc cùng lão bản vết mực, không chút do dự mua căn này cửa hàng. Kỳ thật giá cả vẫn như cũ rất đắt, hơn nữa Huyết Thực cửa hàng đóng cửa sau đó, lưu lượng khách cũng nhất định sẽ cấp tốc càng ít. Bất quá những cái này đều ở Thương Thủy tính toán. Giá tiền là đắt, nhưng là tại Thương Thủy nhìn đến, số tiền này liền là tiền quảng cáo. Phải biết bất kể là cái gì cửa hàng, tiền kỳ tuyên truyền đều là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại bên cạnh gian kia Huyết Thực cửa hàng, liền là bọn họ quảng cáo tốt nhất, hơn nữa cũng là ít lực nhất. Chỉ cần mua xuống căn này cửa hàng, Thương Thủy thậm chí không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tại cửa hàng bên trong ngồi đợi khách đến liền có thể. Phải biết Huyết Thực cửa hàng mỗi ngày nhiều như vậy người lưu lượng, nhất định sẽ có hiếu kỳ người lựa chọn sang đây xem một cái. Mà chỉ cần tiến vào Thương Thủy cửa hàng, bọn họ liền nhất định sẽ bị hoàn toàn chấn kinh đến. Một gian buôn bán hy hữu dược liệu cửa hàng, lại không thu băng tinh thạch mà là chỉ cần ma năng thạch đến hối đoái. Cuộc mua bán này đối với hải tộc tới nói, thật sự là quá có lời. Thương Thủy cái này cửa hàng nhất định sẽ nháy mắt hỏa bạo toàn bộ nước Hoa Thành. Mà theo lấy càng ngày càng nhiều người biết rõ Thương Thủy cái này cửa hàng, nàng mua xuống cái này cửa hàng tiền liền có thể nhẹ nhõm lừa trở về. Về phần Huyết Thực cửa hàng, Thương Thủy không cảm thấy chờ nàng cửa hàng hỏa bạo về sau, còn cần bên cạnh Huyết Thực cửa hàng. Thương Thủy cảm thấy đến lúc đó khả năng không phải là của nàng cửa hàng dính Huyết Thực điếm ánh sáng, mà là Huyết Thực cửa hàng có thể muốn dính nàng ánh sáng. Bất quá đối với những cái này, Thương Thủy đều không phải rất để ý. Nàng hiện tại cần liền là bên cạnh Huyết Thực cửa hàng vì nàng mang đến lưu lượng khách. Kỳ thật coi như Thương Thủy chiếm một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương. Chỉ cần có khách nhân tiến đến, như vậy nàng cửa hàng liền nhất định có thể bốc lửa. Cùng nơi này so ra kém chỉ bất quá là thời gian sớm muộn mà thôi. Bất quá rất hiển nhiên là càng sớm càng tốt. Càng sớm lửa cháy đến, bọn họ tiền kiếm được thì càng nhiều. Về phần hoa đi ra cái kia 1.500 khối thượng cấp băng tinh thạch, hiện tại nhìn đến có chút cao. Nhưng là chỉ cần có thể nhanh chóng mở ra nguồn tiêu thụ, như vậy cho dù lãng phí nhiều hơn nữa kim tiền, cũng tuyệt đối là đáng giá. Đối với loại này một vốn bốn lời mua bán, muốn liền là một cái chữ nhanh. Cùng với nghĩ trăm phương ngàn kế tiết kiệm 500 thượng cấp băng tinh thạch, không bằng nhanh một chút đem sinh ý khai triển lên. Chỉ là 500 thượng cấp băng tinh thạch, thực sự không tính cái gì. Chương 3490. Nhìn xem Thương Thủy đưa tới 1.500 khối thượng cấp băng tinh thạch, tiệm thợ rèn hai con mắt của lão bản đều thẳng. Hắn cả một đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Mà Thương Thủy lại không chút quan tâm. Bất quá Thương Thủy vẫn là nhẹ nhàng nhìn ho khan một tiếng, nhắc nhở cái này lão bản một cái. Lão bản sau đó liền kịp phản ứng, đây là đang thúc hắn làm giao tiếp thủ tục đây. Lão bản cũng không bút tích, thu hồi cái kia 1.500 khối băng tinh thạch sau đó, liền từ trong ngực móc ra một khối vỏ sò. Hải tộc trong khế ước phần lớn khắc vào vỏ sò phía trên. Ở biển sâu bên trong cũng không thể đủ sử dụng thông thường trang giấy, cái kia nháy mắt cũng sẽ bị hải thủy phao nát, sau đó từ từ tiêu tán. Tiếp nhận vỏ sò cẩn thận nhìn một phen, xác định không có vấn đề sau đó, Thương Thủy nhẹ gật đầu. Tốt, giao dịch hoàn thành. Ngươi có thể mang theo ngươi băng tinh thạch đi. Cửa hàng lão bản, không đúng, hiện tại phải nói là nguyên cửa hàng lão bản mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu, vui mừng đi ra cửa hàng. Hắn hiện tại cao hứng trong lòng không được, ra cửa hàng sau đó, lập tức liền tiến nhập bên cạnh Huyết Thực cửa hàng. Hiện tại hắn có tiền, nhất định là muốn trước thống thống khoái khoái ăn được một trận Huyết Thực. Về phần sau này sự tình, hắn thật không nghĩ qua. Đây chính là điển hình ánh mắt thiển cận người. Nhìn xem tên này nguyên lão bản, thật cao hứng đi ra cửa hàng, Thương Thủy rốt cục thở dài một hơi. Nàng sợ hãi cái này lão bản bỗng nhiên thất hứa, không bán. Bất quá bây giờ cũng đã không có vấn đề. Thương Thủy mở tiệm một bước cũng đã thuận lợi hoàn thành. Mặc dù tốn thêm một chút tiền, nhưng lại tiết kiệm số lớn thời gian, Thương Thủy cho rằng số tiền này hoa không oan. Có nhiều như vậy thời gian, Thương Thủy đủ để sáng tạo ra gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí gấp 1.000 lần cùng 500 thượng cấp băng tinh gia tài. Lúc này cửa hàng cũng đã bàn xuống tới, hơn nữa cửa hàng tiền kỳ tuyên truyền âm để cũng giải quyết chung. Hiện tại liên quan tới cửa hàng khối này, liền chỉ còn lại chữ hàng hàng hóa cùng lấy cái tên. Đối với danh tự, Thương Thủy cũng hỏi qua Chu Hoành Vũ ý kiến. Bất quá Chu Hoành Vũ thực sự không phải một cái sẽ đặt tên người, cho nên hắn trực tiếp đem cửa hàng mệnh danh quyền, toàn quyền giao cho Thương Thủy. Bất quá đừng nhìn Thương Thủy cùng Trịnh Tiểu Du một dạng, đều là cực kỳ khôn khéo tài giỏi người. nhưng là nàng lại cùng Chu Hoành Vũ một dạng, cũng không có cái gì đặt tên thiên phú. Cho nên đối với cửa hàng danh tự khối này, nàng mới có thể một mực kéo lấy. Bất quá bây giờ cửa hàng cũng đã bàn xuống, danh tự cũng là nhất định phải lấy một cái. Các ngươi cảm thấy lấy cái tên là gì tốt? Thương Thủy nhìn xem nàng bên cạnh hai tên kia còn đang vì giá tiền xoắn suýt nha hoàn, mỉm cười, mở miệng hỏi. Hai tên này nha hoàn căn bản liền một chút học thức đều không có, thì càng sẽ không đặt tên. Tục ngữ nói ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cát lượng. Nhưng là hiện tại Thương Thủy cùng nàng hai cái thiếp thân nha hoàn trên người, liền không quá thích hợp. Ba người đều là vắt hết óc cũng muốn không ra tên là gì. Một tên sau cùng nha hoàn đề nghị, không bằng liền dùng điếm chủ danh tự mệnh danh. Mà Thương Thủy xem như điếm chủ, điếm danh tự tự nhiên sẽ có Thương Thủy hai người chữ. Cuối cùng cái này cửa hàng danh tự cuối cùng bị mệnh danh là Thương Thủy Cát. Danh tự chỉ có thể coi là bình thường, còn tốt Thương Thủy danh tự không sai. Nếu là Thương Thủy không gọi cái tên này, mà gọi cái Trương Nhị Cẩu cái gì, cái kia cửa hàng danh tự khả năng liền muốn gọi là Nhị Cẩu Cát. Bất quá mặc kệ thế nào, tên là quyết định đến. Tất cả mọi người đều không có ý kiến. Mà danh tự quyết định đến sau đó, liền còn lại một chuyện. Kia chính là thu mua dược liệu. Đối với thu mua dược tài, Thương Thủy cũng có lấy nàng dự định. Nàng chuẩn bị lần lượt mua sắm, phân người mua sắm. Lần lượt mua sắm liền là, Thương Thủy sẽ không một nhóm trực tiếp tiến vào toàn bộ dược thảo. Mặc dù dạng này có thể bớt tiếp theo chút băng tinh thạch, nhưng là đồng dạng, dạng này sao làm, liền phát đạt không đến nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Chỉ có một nhóm nhập hàng ghi chép, người hữu tâm nếu là muốn tra, còn không phải thật đơn giản. Cái này lần lượt mua sắm liền là muốn để những cái này lòng nghi ngờ người, tra không thể tra. Ngươi tra một nhóm hàng hóa, thậm chí 10 top hàng hóa, cái kia nếu là mua sắm hàng hóa đạt đến trên 100 nhóm, thậm chí là hơn 1000 nhóm đây. Hải xà tộc bên trong không có dạng này chuyện tốt người. Bọn họ càng quan tâm tự thân tu vi, có thể tra được 10 thớt trở lên coi như là người rất cố chấp. Tại hướng chỗ sâu đi thăm dò, bọn họ cũng không có thời gian như vậy, cũng không hứng thú kia. Đây chính là Thương Thủy muốn lần lượt mua sắm nguyên nhân. Mà lần lượt mua sắm còn chưa đủ, vì tăng cường nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả, Thương Thủy còn chuẩn bị phân người mua sắm. Cái này phân người phân hai loại. Loại thứ nhất là mua sắm không chỉ muốn từ một người, một cửa tiệm mua sắm. Thương Thủy chuẩn bị tại rất nhiều người nơi đó mua sắm dược tài. Mặc dù giá cả sẽ không giống nhau, bất lợi cho khống chế chi phí, nhưng là Thương Thủy cũng không cần khống chế chi phí. Có băng tinh thạch khoáng mạch làm hậu thuẫn, tiền đối với nàng tới nói vĩnh viễn cấu không thành chướng ngại. Mà trừ cái này loại thứ nhất phân người mua sắm bên ngoài, còn có loại thứ hai. Kia chính là không đơn giản Thương Thủy sẽ ra ngoài mua sắm, thuộc hạ hai tên này thiếp thân nha hoàn cũng sẽ ra ngoài mua sắm. Mặc dù hai tên nha hoàn sẽ không có kẻ mặc cả, đầu óc cũng không tính là nhạy bén, khả năng chi phí sẽ tương đối cao. Nhưng là Thương Thủy vẫn như cũ không quan tâm. Vẫn là câu nói kia, có băng tinh thạch khoáng mạch tại, nàng căn bản không quan tâm tiền. Cái cuối cùng mục đích kia chính là nghe nhìn lẫn lộn. Trải qua lần lượt mua sắm cùng phân người mua sắm hai cái này nói chương trình sau đó. Thương Thủy tin tưởng, một bộ này xuống tới, nhất định sẽ không lại có người có thể tra được hắn cửa hàng bất kỳ dấu vết để lại. Đối với điểm này, Thương Thủy vẫn là tương đối tự tin. Tất nhiên chủ ý cũng đã định xuống tới, Thương Thủy liền bắt đầu mua sắm đại tác chiến. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Thương Thủy cùng nàng thủ hạ hai tên nha hoàn bắt đầu trắng trợn mua sắm dược tài. Bọn họ cũng không chọn, tốt hư cùng một chỗ đóng gói. Đến ban đêm, Thương Thủy liền sẽ đơn độc đi tới Thiên Ma Đảo, cùng Chu Hoành Vũ báo cáo một ngày công tác, thuận tiện cầm lấy Chu Hoành Vũ bên này ra công tốt dược tài cùng băng tinh thạch. Đối với Thương Thủy an bài, Chu Hoành Vũ hài lòng không được. Đồng thời Thương Thủy các danh tự, Chu Hoành Vũ cũng cảm thấy rất không sai. Bị Chu Hoành Vũ một trận khích lệ, ngược lại để Thương Thủy có chút không có ý tứ lên. Thời gian lưu chuyển, trải qua 7 ngày trắng trợn độn hàng sau đó, Thương Thủy các rốt cục khai trương. Cái này thất ngày thời gian, Thương Thủy mua sắm mấy ngàn thượng cấp băng tinh thạch dược tài. Dạng này đủ loại dược tài hỗn tạp cùng một chỗ bán ra, nhất định là sẽ không lại có bất kỳ vấn đề gì. Mà dựa vào lấy cửa hàng bên cạnh huyết thực điếm người lưu lượng, Thương Thủy các rất nhanh liền nghênh đón vị thứ nhất khách nhân. Hoan nghênh quang lâm. Hai tên nha hoàn nữ nhìn xem tên này mãn kiểm hồ cha nam tử trung niên đi vào cửa hàng, vội vàng nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Vị quý khách kia, xin hỏi ngài cần cái gì? Một tên nha hoàn nhiệt tình hỏi. Cái này tên nam tử trung niên rất hiển nhiên có chút bị loại này nhiệt tình hù dọa. Hơi sững sờ sau đó, mới có chút không có ý tứ mở miệng hỏi. Các ngươi cửa hàng là làm cái gì? Chúng ta nơi này là linh dược cửa hàng. Trong tiệm của chúng ta dược tài đầy đủ, từ tốt đến phôi, đủ loại hy hữu dược thảo, cái gì cần có đều có. Hai cái nha hoàn chen lấn giới thiệu đến. Xem như hải xà tộc một thành viên nam tử trung niên cái nào gặp, qua bậc này tư thế, nháy mắt liền bị dọa phát sợ. Bên cạnh Thương Thủy nhìn xem, cười khổ lắc lắc đầu, hướng về phía hai tên nha hoàn quát lớn. Không được vô lễ. Hai tên nha hoàn cũng biết rõ có chút quá phận, phun ra đầu lưỡi, nhao nhao thối lui đến Thương Thủy sau lưng. Vị khách quan kia không cần bối rối, tiểu điếm liền là một gian tiệm bán thuốc mà thôi. Chúng ta không quấy rầy ngài, xin ngài tùy ý chọn lựa. Lễ phép nói xong sau đó, Thương Thủy liền mang theo hai tên nha hoàn về tới quầy hàng. Chương 3491, điên cuồng. Bị Thương Thủy vừa nói như thế, nam tử trung niên mới chậm rãi kịp phản ứng. Hải Sa tộc bởi vì bản tính vấn đề, có rất ít cửa hàng sẽ giống vừa mới hai tên kia nha hoàn một dạng, nhiệt tình như vậy, cho nên nam tử trung niên mới có thể bị hù dọa. Bất quá còn tốt Thương Thủy thay nam tử trung niên giải vây, nam tử trung niên cảm kích nhìn Thương Thủy một cái, xem như biểu thị ra đối nàng cảm tạ. Sau đó nam tử trung niên liền bắt đầu đi dạo nổi lên tiệm thuốc. Tiệm bán thuốc không tính lớn, nhưng là không coi là nhỏ. Nhìn xem rực rỡ muôn màu đủ loại dược tài, nam tử trung niên cảm giác cũng đã nhìn hoa mắt. Thật vất vả, cái này tên nam tử trung niên mới ở những cái này dược tài, tuyển vài cọng không sai đồ vật, sau đó hắn liền cầm mấy dạng này dược tài, tìm được Thương Thủy tính tiền. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài, là muốn dùng băng tinh thạch tính tiền vẫn là muốn dùng ma năng thạch tính tiền? Nhìn xem trước mắt dược thảo, Thương Thủy mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi. Cái gì? Lúc này trung niên nam nhân có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Xin hỏi ngài, là muốn dùng băng tinh thạch tính tiền vẫn là muốn dùng ma năng thạch tính tiền? Thương Thủy không chút nào chán ghét lại lần nữa lặp lại một lần. Các ngươi còn có thể dùng ma năng thạch trả tiền. Trung niên nam nhân lần này cũng phản ứng lại, bất khả tư nghị nhìn xem Thương Thủy hỏi. Không sai. Thương Thủy vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, khẳng định nói ra. Vậy ngươi nhìn ta mua những vật này tổng cộng bao nhiêu ma năng thạch? Nam tử trung niên dò xét tính hỏi, hắn vẫn có chút không quá tin tưởng. Ngài những vật này cần 3 khối thượng cấp ma năng thạch. Thương Thủy vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lễ phép hồi đáp. Mà bên kia trung niên nam nhân thế nhưng là có chút không che được. Chỉ cần 3 khối thượng cấp ma năng thạch. Trung niên nam nhân trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Thương Thủy. Mà Thương Thủy thì lần nữa mỉm cười nhẹ gật đầu. Chiếm được Thương Thủy trả lời khẳng định sau đó, trung niên nam nhân cũng sẽ không đặt câu hỏi, trực tiếp từ trên người lấy ra một cái túi, đưa cho Thương Thủy 3 khối thượng cấp ma năng thạch. Thương Thủy thì lễ phép tiếp tới, sau đó thu vào. Tốt, đồ vật ngài cất kỹ, xin hỏi còn có khác cần sao? Thương Thủy vẫn như cũ khuôn mặt mỉm cười, hướng về phía trung niên nam nhân nhàn nhạt nói ra. Không có. Nam tử trung niên tiếp nhận dược tài sau đó, nhanh như chớp liền chạy đi. Hắn sợ Thương Thủy đổi ý nữa. Phải biết cái kia mấy thứ dược tài, nếu là dùng băng tinh thạch mua, thế nhưng là trọn vẹn cần 3 khối trung cấp băng tinh thạch. Đối với nam tử trung niên nghèo như vậy người tới nói, một khối trung cấp băng tinh thạch có thể làm cho hắn an giật qua tốt nhất mấy ngày. Mà ma năng thạch lại không giống vậy, đừng nói là một khối thượng cấp ma năng thạch, coi như là 10 khối thượng cấp ma năng thạch mua sắm cái này mấy loại dược tài, nam tử trung niên cũng là nguyện ý rất. Dù thượng cấp ma năng thạch giá cả không phải rất thấp, nhưng là hắn thực thượng cấp ma năng thạch đối với hải xà tộc tác dụng rất nhỏ. Thậm chí ở trong đó ẩn chứa ma khí đối bọn họ liền như là độc dược đồng dạng, cho nên ma năng thạch tại hải xà tộc bên trong cũng xem như có tiền mà không mua được. Cái này có tiền mà không mua được cũng không phải bởi vì ma năng thạch hy hữu, khan hiếm, mà là bởi vì ma năng thạch tại hải xà tộc bên trong căn bản không ai muốn. Một cái đồ vật nếu như căn bản không ai muốn, coi như có người cho nó định giá cả, lại có gì hữu dụng đâu. Ma năng thạch tại hải xà tộc bên trong ngoại trừ lợp nhà bên ngoài, lại không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có ma năng thạch có thể sinh ra bóng tối hiệu quả, cho nên coi như là lợp nhà, cái này ma năng thạch cũng không xem như hàng bán chạy. Cho nên tiếp nhận dược tài sau đó, nam tử trung niên là sợ Thương Thủy thất hứa. Đây mới là hắn mới có thể vô cùng lo lắng chạy mất nguyên nhân. Mà Thương Thủy xem như hải xà tộc người, lại làm sao sẽ không biết nam tử trung niên ý nghĩ đây. Cái này ở Thương Thủy nhìn đến, liền đồng đẳng với làm từ thiện một dạng. Bất quá cái này tiền đề là ở không có Chu Hoành Vũ tình huống dưới. Hiện tại có Chu Hoành Vũ, như vậy sự tình liền hoàn toàn không giống. Những cái này có được ma năng thạch, có thể cho Chu Hoành Vũ mang đến to lớn biến hóa. Chỉ cần Thương Thủy cửa hàng không ngã, Chu Hoành Vũ liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch số lượng cao ma năng thạch. Cái này vài cọng dược thảo, chỉ là giá rẻ nhất sơ cấp dược thảo mà thôi. Những cái này giá rẻ sơ cấp dược thảo, đối ma dương tộc tới nói, giá trị rất thấp. Bởi vậy, cái kia vài cọng dược thảo cộng lại, cũng chỉ đáng giá 3 cái sơ cấp ma năng thạch mà thôi. Thế nhưng là cái này giá trị 3 mai sơ cấp ma năng thạch dược thảo, đối hải xà tộc tới nói, lại là thường dùng nhất dược thảo một trong. Tại hải xà tộc, tương tự dược thảo, giá trị 3 mai trung cấp băng tinh thạch, tương đương với ma dương tộc 3 mai trung cấp ma năng thạch giá cả. Bởi vì hai tộc này, đối cái này dược thảo nhu cầu khác biệt. Cho nên đồng dạng dược thảo, tại hải xà tộc bán ra gấp 100 lần giá cao. Nguyên bản giá trị 3 mai sơ cấp ma năng thạch dược tài. Ở chỗ này dĩ nhiên có thể bán 3 mai trung cấp băng tinh thạch. Cái này còn không tính xong. Trọng yếu nhất chính là, đối phương lựa chọn dùng ma năng thạch tính tiền. Tại hải xà tộc, ma năng thạch mặc dù cũng có nhất định giá trị. Nhưng bất quá là thông thường ngọc thạch mà thôi, đồng dạng đều là dùng làm đồ trang sức. Bởi vậy, làm đối phương lựa chọn dùng ma năng thạch tính tiền thời điểm, hắn giá cả liền lần nữa tăng lên gấp 100 lần. Nguyên bản giá trị 3 mai sơ cấp ma năng thạch dược thảo, bây giờ lại bán đến 3 mai thượng cấp ma năng thạch. Hắn giá cả, điên cuồng tăng lên 1 vạn lần. Có lẽ, rất nhiều người sẽ cảm thấy cái này quá khoa trương. Thế nhưng là trên thực tế, dạng này sự tình, vô luận cái nào thế giới, vô luận cái nào triều đại, đều đang phát sinh lấy. Trước kia có, hiện tại có, về sau còn có. 3 khối sơ cấp ma năng thạch chi phí, bán đến 3 khối thượng cấp ma năng thạch giá cao. Nếu là Chu Hoành Vũ biết rõ cái này giá cả, nhất định sẽ cao hứng không được. Nhưng là Thương Thủy lại không phải rất hài lòng, dù sao lấy nàng hải xà tộc người góc độ đến xem, cái này mua bán vẫn là lỗ vốn. Cho nên Thương Thủy quyết định lại hướng lên điều nhất điều ma năng thạch giá cả. Liền lấy vừa mới cái kia mấy loại dược tài tới nói, Thương Thủy chuẩn bị bán đến 6 khối thượng cấp ma năng thạch. Bởi vì tại Thương Thủy nhìn đến, 1 khối thượng cấp ma năng thạch cùng 2 khối thượng cấp ma năng thạch đối với hải xà tộc, tới nói, cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng là đây đối với Chu Hoành Vũ giá trị, liền hoàn toàn không giống. Thương Thủy bây giờ là Chu Hoành Vũ tôi tớ, tự nhiên sẽ vì Chu Hoành Vũ cân nhắc. Tất nhiên 1 khối thượng cấp ma năng thạch cùng 2 khối thượng cấp ma năng thạch ảnh hưởng không lớn, như vậy Thương Thủy tự nhiên là muốn đem lợi ích tối đại hóa. Mà kết quả cũng thực sự như Thương Thủy sở liệu đồng dạng, coi như ma năng thạch tăng gấp đôi, vẫn như cũ ngăn không được hải xà tộc nhiệt tình. Bởi vì bên cạnh huyết thực điếm quan hệ, tiến vào Thương Thủy các người cũng càng ngày càng nhiều. Mà Thương Thủy các chẳng những thu băng tinh thạch, còn có thể dùng ma năng thạch hối đoái dược tài điểm này, quả nhiên nhường những cái kia hải xà tộc người điên cuồng. Truyền miệng phía dưới, cái này tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thành thị. Vẻn vẹn chỉ qua 3 ngày, Thương Thủy các sinh ý liền đã vượt qua bên cạnh huyết thực cửa hàng. Các loại các dạng người mộ danh mà đến. Thương Thủy các có thể dùng không có gì chỗ dùng ma năng thạch đổi dược tài. Câu nói này chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ nước Hoa Thành. Bởi vì Thương Thủy các, toàn bộ nước Hoa Thành đều sôi trào. Thậm chí có người trực tiếp đem ma năng thạch đắp phòng ở đều mở ra, đem đổi lấy dược tài. À, mấy ngày này Thương Thủy các doanh thu cũng cùng những cái này, hải xà tộc người một dạng, đơn giản có thể dùng điên cuồng đến hình dung. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Thương Thủy các liền doanh thu hơn 200 vạn thượng cấp ma năng thạch. Ở trong đó Thương Thủy công lao là lớn nhất. Muốn không phải là nàng tại buôn bán ngày đầu tiên lựa chọn tăng giá gấp 1 lần, khả năng hiện tại liền chỉ có thể thu đến hơn 100 vạn thượng cấp ma năng thạch. Đối với cái này doanh thu tình huống, Thương Thủy còn là rất hài lòng. Chương 3492, làm lớn một trận. Mặc dù trước giờ có chỗ đoán trước, nhưng là Chu Hoành Vũ lần thứ nhất nghe được cùng nhìn thấy nhiều như vậy, thượng cấp ma năng thạch, hay là bị sinh sinh cho khiếp sợ đến. Mà đối với Thương Thủy một mình nâng cao giá cả chuyện này, Chu Hoành Vũ cũng là không có chút nào oán trách, thậm chí còn đại đại được khen ngợi Thương Thủy một phen. Thẳng đem Thương Thủy vui tìm không thấy Nam Bắc. Bất quá Thương Thủy còn là người thông minh, nàng biết rõ hiện trạng của nàng liền là Chu Hoành Vũ tôi tớ. Mặc dù là hắn kiếm lời rất nhiều ma năng thạch, nhưng là những cái này toàn bộ đều dựa vào tại Chu Hoành Vũ quyền lợi duy trì dưới, cho nên Thương Thủy cũng không có biến kiêu ngạo tự đại. Mà đối với Thương Thủy biểu hiện, Chu Hoành Vũ cũng là tương đối hài lòng. Hắn đáp ứng Thương Thủy, chỉ cần đến ma thể 40 đoạn, liền nhất định sẽ vì Thương Thủy luyện chế 1 mai hóa long đan. Chiếm được Chu Hoành Vũ cho ra cam kết, Thương Thủy cũng là càng thêm lòng tin tràn đầy. Sau đó Thương Thủy mang theo Chu Hoành Vũ giao, cho nàng băng tinh thạch cùng gia công tốt dược tài, về xuống biển. Nhìn xem trước mặt 2 cái này hơn 100 vạn thượng cấp ma năng thạch, Chu Hoành Vũ chỉ là vung tay lên, liền thu sạch tiến vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Sau đó Chu Hoành Vũ liền triệu tập thiên ma thôn trong nòng cốt, toàn bộ tập trung đến phòng họp. Lúc này là lúc đêm khuya, tất cả mọi người đều phi thường nghi hoặc, không biết Chu Hoành Vũ có cái gì khẩn cấp tình huống. Thậm chí Chu Tiểu Muội vẫn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Những người khác mặc dù không giống Chu Tiểu Muội như thế, nhưng là cũng là khuôn mặt vẻ nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khổng Võ một mặt không hiểu nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Lần này phòng họp bên trong cũng chỉ tụ tập phía trước những người kia. Lão thôn trưởng cùng Khổng Võ bọn họ 6 người. Lại tăng thêm Chu Tiểu Muội, Giàn Hà cùng Cao Bằng Nghĩa. Trịnh Tiểu Du thì còn tại trên biển vận chuyển, vì Chu Hoành Vũ tuyển nhận càng nhiều di dân, vơ vét càng nhiều dược tài. Nhìn xem đám người thần tình nghi hoặc, Chu Hoành Vũ cười thần bí, sau đó vung tay lên. nguyên bản trống trải phòng họp, bỗng nhiên xuất hiện số lượng cao thượng cấp ma năng thạch. Nháy mắt này biến hóa, trực tiếp choáng váng tất cả mọi người. Qua một hồi lâu, lão thôn trưởng mới trước hết nhất khôi phục lại. Cái này. Lão thôn trưởng ở vào chấn kinh, mặc dù trong lòng đã biết rồi đáp án, nhưng hắn nói chuyện vẫn có chút kết cả lăm dính. Nhìn xem đám người kinh ngạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ thì mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. 3 ngày thu nhập. Nguyên bản đã nhanh muốn khôi phục lại lão thôn trưởng, lần nữa chấn kinh. 3 ngày liền có thể doanh thu hơn 200 vạn thượng cấp ma năng thạch. Nguyên bản An Bình thôn, kinh lịch ngàn vạn năm thời gian, cũng vẻn vẹn để dành 3 vạn thượng cấp ma năng thạch mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ chỉ dùng 3 ngày, liền đạt đến An Bình thôn mấy ngàn vạn năm góp nhặt gấp 100 lần. Nhìn xem đống núi nhỏ một dạng cao thượng cấp ma năng thạch, lão thôn trưởng đã bị thật sâu rung động đến. Chỉ nói 200 vạn thượng cấp ma năng thạch, có lẽ còn không có gì cảm giác. Thế nhưng là nếu như đổi thành sơ cấp ma năng thạch, vậy cũng có chừng 200 ức a. Ma Dương Kiếm Tông vị trí bên ngoài Dê Đảo, 1 năm tài chính thu nhập, cũng bất quá 1 vạn ức tả hữu sơ cấp ma năng thạch mà thôi. Cái này thực sự quá khoa trương. Những người khác từ đầu đến cuối đều không có lấy lại tinh thần, trong mắt tất cả đều là cái kia thật cao ma năng thạch núi nhỏ. Chu Hoành Vũ thì vẫn là không chút hoang mang ngồi ở chỗ đó, chờ đợi tất cả mọi người khôi phục lại. Tới rất lớn lên thời gian, tất cả mọi người mới chậm rãi khôi phục lại. Bất quá coi như dạng này, mọi người vẫn là hưng phấn không được. Tất cả mọi người đều vây quanh những cái này ma năng thạch cẩn thận nhìn. Thậm chí Khổng Võ trực tiếp phi thân nhào vào ma năng thạch. Nhìn xem Khổng Võ hưởng thụ bộ dáng, những người khác cũng không chịu nổi tịch mịch, nhao nhao đi theo cùng một chỗ nhào vào ma năng thạch trong tiểu sơn. Dòng dã qua một canh giờ, mọi người hưng phấn kình mới qua. Mà Chu Hoành Vũ thì đem ma năng thạch từ tới nói cho đám người nghe. Lần này lần nữa nhường đám người chấn kinh. Coi như là lão thôn trưởng cũng đã nghe Chu Hoành Vũ nói một lần. Thế nhưng là lại nghe một lần. Hắn vẫn như cũ cảm thấy thật sâu rung động. Đây chính là hai tộc mậu dịch sinh ra hiệu quả. Lão thôn trưởng lần nữa bị Chu Hoành Vũ thật sâu khuất phục. Chu Hoành Vũ chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền thu được An Bình thôn ngàn vạn năm góp nhặt tài phú gấp 100 lần. Điều này không khỏi làm cho người đối Chu Hoành Vũ thiên tài tư tưởng phục sát đất. Chu Hoành Vũ lần nữa vung tay lên, đem những cái kia ma năng thạch lần nữa thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Ngay sau đó, Chu Hoành Vũ liền cùng tại chỗ tất cả mọi người nói một cái tiếp xuống phải làm mấy món sự tình. Trước kia bởi vì không có ma năng thạch, tất cả sự tình không thể toàn bộ triển khai. Nhưng là hiện tại bất đồng, theo lấy 2 cái này 100 vạn thượng cấp ma năng thạch nhập trướng. Chu Hoành Vũ chuẩn bị làm lớn một cuộc. Lần này hắn muốn tam tuyến đồng thời tiến hành, cùng nhau tinh tiến, đối thiên ma đảo tiến hành toàn diện cải tạo. Mà cái này tam tuyến theo thứ tự là tuyến đầu, dược tài tuyến. Tuyến thứ 2, thiên ma thành tuyến. Tuyến thứ 3, băng tinh khoáng mạch tuyến. Bắt đầu bởi vì nhân viên không đúng chỗ, ma năng thạch cũng không đúng chỗ. Cho nên Chu Hoành Vũ đối với cái này tam tuyến đều chỉ là điểm đến là dừng, cũng không có đại quy mô bắt đầu. Nhưng là lần này ma năng thạch cũng đã đúng chỗ, mà Trịnh Tiểu Du cũng không ngừng mang về càng nhiều di dân, nhân viên càng ngày càng nhiều. 2 loại đều đúng chỗ, Chu Hoành Vũ liền có thể bắt đầu làm lớn một cuộc. Đầu tiên là dược tài tuyến. Cái này dược tài tuyến Chu Hoành Vũ chuẩn bị tăng lớn dược liệu mua sắm cường độ. Mà muốn tăng lớn mua sắm cường độ, liền cần càng lớn đội thuyền. Trước kia không có tiền, nhưng là hiện tại không giống nhau. 200 vạn thượng cấp ma năng thạch giữ ở trong tay, một chiếc thuyền lớn tuyệt đối là nhẹ nhõm vui sướng. Cho nên lần này đợi đến Trịnh Tiểu Du trở về, Chu Hoành Vũ liền sẽ đem cái này, 200 vạn thượng cấp ma năng thạch trực tiếp phân một nửa cho Trịnh Tiểu Du. Một cái là để cho nàng tăng lớn mua sắm cường độ cùng chiêu nhân lực độ. Đệ nhị liền là nhường Trịnh Tiểu Du trực tiếp đổi một chiếc thuyền lớn. 100 vạn thượng cấp ma năng thạch cũng đã có thể mua sắm một chiếc đại hình chiến hạm. Về phần làm hơn 100 mét cự hình chiến hạm, cái kia cần hơn ngàn vạn thượng cấp ma năng thạch. Cự hình chiến hạm còn có mấy trăm mét lớn lên siêu cự hình chiến hạm, hắn phí tổn càng là lấy 100 triệu làm đơn vị thượng cấp ma năng thạch. Bất quá, đối với bây giờ thiên ma đảo tới nói, đại hình chiến hạm liền đã đủ. Cho dù tặng không một chiếc cự hình chiến hạm, Chu Hoành Vũ cũng tìm không thấy nhiều như vậy người đi điều khiển. Cự hình chiến hạm tối thiểu nhất cần hơn 3030 đoạn ma thể tu sĩ mới có thể khống chế. Về phần siêu cự hình chiến hạm, không có 3 vạn 60 đoạn ma thể tu sĩ, căn bản khai không đi. Bởi vậy tạm thời tới nói, đại hình chiến hạm liền cũng đã đủ để thỏa mãn thiên ma đảo nhu cầu. Về phần cự hình chiến hạm, đó là cái thứ nhất 5 năm kế hoạch sau khi kết thúc mới có khả năng mua. Về phần chiếc thứ nhất siêu cự hình chiến hạm, đó là cái thứ nhất 10 năm kế hoạch sau khi kết thúc mới có khả năng hy vọng xa vời. Tạm thời tới nói, coi như có đầy đủ kim tiền, cũng tìm không thấy nhiều như vậy cao cấp tu sĩ đi điều khiển. Cho dù có thể tìm tới thật nhiều cao cấp tu sĩ, Chu Hoành Vũ cũng không biết đi nơi nào mua dạng này chiến hạm. Bởi vậy, đối với bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói, có lẽ tương lai điều kiện cho phép, Chu Hoành Vũ không ngại chọn thêm mua mấy chiếc. Nhưng là tạm thời tới nói, cự hình cùng siêu cự hình chiến hạm, liền muốn đều không cần nghĩ. Hơn nữa, đối với chiến hạm mua sắm, Chu Hoành Vũ còn là muốn trưng cầu Trịnh Tiểu Du ý kiến. Chỉ cần đội thuyền đủ lớn, Trịnh Tiểu Du liền có thể mua sắm càng nhiều dược tài, vận chuyển càng nhiều di dân. Có càng nhiều dược tài cùng di dân, liền có thể càng nhiều mau hơn cho thương thủy vận chuyển dược tài. Mà thương thủy nơi đó vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết tiêu thụ con đường. Này chủng loại tự cướp bóc đồng dạng chuyện tốt, hải tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối hải tộc tới nói, cướp bóc cũng không hiệu suất này cao a. Chương 3493, tốt tuần hoàn. Mặc kệ Chu Hoành Vũ có bao nhiêu linh dược, thương thủy đều có thể lấy cực nhanh tốc độ bán ánh sáng. Mà dược tài bán sạch, liền có thể đổi lấy càng nhiều ma năng thạch. Càng nhiều ma năng thạch, liền có thể mua sắm càng nhiều dược tài, tuyển nhận đến càng nhiều di dân. Dược liệu gia công tốc độ và số lượng thì càng nhanh. Cho rằng như vậy, liền có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn. Chu Hoành Vũ ma năng thạch liền có thể kiếm được càng nhanh càng nhiều. Mà theo lấy càng ngày càng nhiều ma năng thạch nhập trướng, liền đưa tới đầu thứ hai giây. Kia chính là thiên ma thành tuyến. Đã có nhiều như vậy ma năng thạch. Cái kia thiên ma thành kiến trúc cũng phải bắt đầu chính thức đầu nhập vào. Trước đó Chu Hoành Vũ vẫn chỉ là tìm mấy cái thôn dân ở nơi đó, đánh một chút nền tảng, cũng không có chân chính bắt đầu khởi công. Nhưng là lần này có nhiều như vậy ma năng thạch, Chu Hoành Vũ cũng không cần để ý những thứ này. Hắn lần này muốn toàn diện khởi công, đánh nền tảng loại sự tình này cũng đã không thể để cho hắn thỏa mãn. Chu Hoành Vũ chuẩn bị trực tiếp bắt đầu quy hoạch, đem tất cả xây thành trì trước chuẩn bị công tác toàn bộ hoàn thành. Tỉ như dẫn nước mở kênh, phòng ốc quy hoạch, vật liệu chuẩn bị các loại, mà thiên ma thành chính thức phá thổ động công, còn cần đợi đến 3 tháng sau Hải Dương chi tai kết thúc. Một tòa to lớn thiên ma thành khẳng định không thể tại ngắn như vậy, thời gian bên trong dựng lên. Nếu như hiện tại trực tiếp bắt đầu kiến tạo, một khi Hải Dương chi tai tiến đến, những cái kia kiến tạo đến một nửa phòng ốc cùng đường đi, khẳng định sẽ bị binh tôm tướng của nhóm toàn bộ hủy đi. Cho nên chính thức kiến tạo, còn là muốn đợi đến Hải Dương chi tai kết thúc sau đó lại bắt đầu khởi công. Bất quá! Không chính thức khởi công không có nghĩa là bọn họ liền không có chuyện làm. Khởi công trước đủ loại chuẩn bị công tác cũng đã có thể triển khai, nhất là tài liệu mua sắm. Bởi vì thiên ma đảo địa phương không lớn, cho nên tài nguyên cũng không phải rất phong phú. Rất nhiều vật liệu đều cần từ bên ngoài mua sắm. Đây cũng là Chu Hoành Vũ muốn bao nhiêu mua sắm mấy chiếc chiến hạm nguyên nhân vị trí. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ liền chỉ có thể phiền phức Trịnh Tiểu Du. Những người khác Chu Hoành Vũ là thật không yên lòng, bọn họ cũng không có phương diện này năng lực. Lão thôn trưởng là Chu Hoành Vũ duy nhất yên tâm, nhưng là lão thôn trưởng nhất định muốn ở nơi này, thiên ma đảo phía trên chỉ huy quần nhau, cũng không thể đủ cởi ra thân. Đối với Trịnh Tiểu Du, Chu Hoành Vũ cũng là trong lòng hổ thẹn không thôi. Bất quá bây giờ là mấu chốt thời kỳ, Chu Hoành Vũ lại thật sự là tìm không thấy thuận buồm xuôi gió người, cũng là thực sự không có biện pháp. Đối với Trịnh Tiểu Du, chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm bồi thường. Cái này đầu thứ nhất dây dược tài tuyến cùng đầu thứ hai dây thiên ma thành tuyến đều có thể vận chuyển bình thường, hoàn toàn nhờ vào trong biển thương thủy. Về sau dược tài sẽ càng ngày càng nhiều đưa cho thương thủy. Dựa theo Chu Hoành Vũ đoán chừng, khai chi nhánh là nhất định. Mà thương thủy lại đem dược tài toàn bộ đổi lấy ma năng thạch, căn bản là không có lại dư thừa băng tinh thạch đi khoách trương cửa hàng. Hải xà tộc lưu thông tiền tệ cũng không phải ma năng thạch, cho nên cái này đầu thứ ba giây cũng phải đi theo cùng một chỗ tiến hành, kia chính là băng tinh khoáng mạch tuyến. Nhường một bộ phận di dân bắt đầu khai thác băng tinh thạch. Dạng này thương thủy chẳng những có thể không chút kiêng kỵ, đem tất cả dược tài toàn bộ đổi thành ma năng thạch. Hơn nữa còn không sợ cửa hàng bởi vì không có tiền vận chuyển không nổi. Có đầu này băng tinh khoáng mạch, thương thủy tại hải xà tộc coi như là ức vạn phú ông. Nếu như một cái cửa hàng dược tài phun ra nuốt vào lượng, cũng đã không đạt được Chu Hoành Vũ nhu cầu. Thương thủy liền cần ở cái khác thành thị mở chi nhánh. Một tòa thành ma năng thạch số lượng dự trữ, khẳng định sẽ có một cực hạn. Đến nước Hoa thành thương thủy các thu nhập bắt đầu hạ thấp thời điểm, thương thủy liền muốn bắt đầu tìm kiếm kế tiếp thành trì, thu hoạch ma năng thạch. Mà lúc này băng tinh thạch cung ứng liền trọng yếu nhất. Hơn nữa lớn như vậy dược tài lượng tiêu thụ, người hữu tâm nhất định sẽ sinh nghi. Cho nên thương thủy còn cần tiếp tục số lớn từ cái khác trung gian thương nơi đó, thu mua dược tài. Thậm chí thương thủy có thể trực tiếp tự mình làm trung gian thương. Đến lúc đó có một chút tán nhân có dược tài, thương thủy liền dùng băng tinh thạch mua sắm. Mà sau đó hắn có thể đem những cái này dược tài lại tiễn cho Chu Hoành Vũ tiến hành gia công. Ngược lại là gia công phẩm tướng tốt, sau đó Chu Hoành Vũ lại đem dược tài trở lại thương thủy trong tay. Dạng này đổi lại tính thành ma năng thạch bán, cái này trung gian chênh lệch giá thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Hơn nữa thương thủy làm lớn làm mạnh sau đó còn cần chuẩn bị quan hệ, cái này càng thêm cần băng tinh thạch. Nếu là những người nắm quyền kia, không thể cầm tới thật nhiều băng tinh thạch, lại làm sao sẽ để cho Thương Thủy ở bọn hắn địa bàn bên trên trắng trợn vơ vét của cải. Coi như Thương Thủy thu lấy chính là ma năng thạch cũng giống như vậy. Tại kẻ thống trị nhìn đến, coi như một cái rác rưởi tại hắn lãnh địa, đó cũng là hắn đồ vật. Kẻ khác muốn động, đây chính là được nộp thuế. Cho nên trên dưới chuẩn bị đối Thương Thủy tới nói là trọng yếu nhất. Hơn nữa Chu Hoành Vũ còn thông báo Thương Thủy, muốn tại Hải Dương chi tai hải xà tộc tiến công thời điểm, tìm hai tên hải xà tộc thiên tài cùng hắn cùng một chỗ tiến công Thiên Ma đảo. Nhiệm vụ này cũng là cần tiễn đại lượng băng tinh thạch cho hải xà tộc thống soái mới có khả năng đánh động hắn. Ba thứ kết hợp, tất cả sự vật có thể nói là thiên đầu vạn tự, quá mức phức tạp. Bất quá mọi thứ đều muốn giảng cứu cái trước sau. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tại nắm giữ số lớn tài chính sau, hắn rất xem trọng là ba phương diện sự vật. Chuyện thứ nhất liền là lại tiếp xuống thời gian bên trong, lục tục mua sắm một số chiếc đại hình chiến hạm. Chỉ có đại hình chiến hạm số lượng đủ nhiều, mới có thể vận chuyển thật nhiều vật tư. Phải biết, tiếp xuống một số năm thời gian bên trong, những cái này chiến hạm chẳng những muốn vận chuyển dược tài cùng di dân, còn muốn vận chuyển số lớn xây thành trì vật tư. Hơn nữa, theo lấy Thiên Ma đảo phía trên cư dân không ngừng tăng nhiều. Các cư dân ăn mặc ở dùng, đều cần chiến hạm vận chuyển tới. Thiên Ma đảo bản thân tài nguyên phi thường bần cùng. Ngoại trừ băng tinh khoáng bên ngoài, cái gì đều không có. Bởi vậy, Thiên Ma đảo phía trên tất cả tiêu hao, đều muốn dựa vào những cái này chiến hạm vận chuyển trở về. Tương lai trong 3 năm, Chu Hoành Vũ dự tính muốn mua sắm trên 100 chiếc đại hình chiến hạm, mới có khả năng thỏa mãn nhu cầu. Chuyện thứ hai, liền là mau chóng tìm kiếm những cái kia ma văn sư. Băng phôi chiến trường phía trên kiến trúc, không phải đơn giản kết nối, liền có thể. Mặc dù lung tung xây dựng kiến trúc, cũng có thể dùng để cư trú. Nhưng là hắn cường độ cùng độ cứng, liền giảm bớt đi nhiều. Nghĩ kiến tạo một tòa vĩnh viễn không đình trệ chi thành, liền nhất định phải số lớn ma văn sư tiến hành phối hợp. Những cái kia ma văn sư, lại ở mỗi khối thành gạch, miêu tả cùng khắc họa ma văn. Làm những cái này khắc họa lấy ma văn thành gạch, đắp lên thành kiến trúc hoặc là tường thành sau đó, hắn cường độ cùng độ cứng, liền đại đại tăng lên. Biến gần như không thể phá hủy. Có được đầy đủ tài lực, Chu Hoành Vũ đương nhiên muốn kiến tạo một tòa hoàn mỹ thành thị. Bởi vậy, tiếp xuống hắn nhất định phải tận có thể, thông qua lương cao 10 phương thức, thuê số lớn ma văn sư, đến tham dự Thiên Ma thành kiến tạo. Về phần chuyện thứ ba, liền là Thiên Ma thành ẩn nấp công tác. Dù sao, này Thiên Ma đảo, kỳ thật bây giờ còn gọi An Bình đảo. Tại Chu Hoành Vũ trở thành bách phu trưởng, thu hoạch được An Bình thôn vì đất phong trước đó. Nơi này tất cả, kỳ thật còn không phải Chu Hoành Vũ. Ở chân chính đem Thiên Ma đảo cầm tới tay trước đó. Chu Hoành Vũ tất cả tư tưởng đều còn không thể gióng trống khua chiêng đi tiến hành. Bằng không mà nói, một khi tại Hải Dương Chi Tai mở ra phía trước, liền đem nơi này kiến tạo tốt như vậy. Như vậy một khi Hải Dương Chi Tai kết thúc, Thiên Ma Thành cũng sơ bộ thiết lập mà nói. Lấy Chu Hoành Vũ bách phu trưởng thân phận, chỉ sợ liền không có tư cách lựa chọn nơi này vì đất phong. Nghĩ lựa chọn nơi này vì đất phong, cái kia tối thiểu nhất muốn thiên phu trưởng mới có thể. Bởi vậy, giữ bí mật công tác là tiếp xuống trọng yếu nhất. Chương 3494, Thông Thiên Đại Đạo. Tức muốn bảo trì phát triển, lại muốn làm tốt giữ bí mật công tác, cái này thực sự rất khó. Khỏi cần phải nói, nếu không bao lâu, trên Thiên Ma đảo này, sẽ có hơn vạn di dân. Nhiều như vậy di dân, bọn họ bình thường ở tại chỗ nào? Toàn bộ vào ở An Bình thôn mà nói, căn bản là ở không dưới. Đối mặt những vấn đề này, Chu Hoành Vũ cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Tiếp xuống thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ sẽ ở trên Thiên Ma đảo. Đồng thời lựa chọn 10 nơi ẩn núp nơi hẻo lánh. Mở 10 cái mỏ cửa, tại toàn lực khai thác băng tinh khoáng thạch đồng thời. Khai thác khoáng thạch đào móc ra dưới mặt đất không gian, đem kiến tạo thành có thể cung cấp người cư trú địa cung. Hải Dương Chi Tai mở ra sau đó, tất cả di dân đem trốn vào địa cung, lấy tránh né Hải Dương Chi Tai. Chỉ cần đem khoáng khanh nhập khẩu phá hỏng, liền sẽ không có vấn đề gì. Chờ lần này Hải Dương Chi Tai kết thúc sau đó, những người di dân kia liền có thể từ trong cung điện dưới lòng đất đi ra. Chen vào An Bình thôn, mà đối đãi chiến hậu kiểm kê, kết toán quân công, bất quá đối với phía trước hai chuyện, Chu Hoành Vũ còn không dự định hiện tại liền bắt đầu đại quy mô hành động, ở hắn nhìn đến phía trước hai chuyện cần đợi đến Hải Dương Chi Tai đi qua sau đó, mới có thể bắt đầu tiến hành. Hiện tại nóng lòng nhất thời cũng không hề dùng chấm ma văn sư trước tiên, có thể nhường Trịnh Tiểu Du tìm kiếm lấy. Chiến thuyền cũng trước tiên có thể mua một chiếc mở ra. Đợi đến 3 tháng sau Hải Dương Chi Tai thoáng qua một cái. Chu Hoành Vũ chân chính trở thành ma dương bách phu trưởng ngày nào đó. Hắn mới có thể thực sự bắt đầu đem kế hoạch toàn diện trải rộng ra. Đến khi đó, hắn biết nắm giữ số lượng cao ma năng thạch, mặc kệ xử lý bất cứ chuyện gì, đều muốn thuận tiện rất nhiều. Tất nhiên quyết định chú ý, Chu Hoành Vũ liền muốn đầu tiên từ ẩn nấp di dân bắt đầu. Sau đó Chu Hoành Vũ liền để lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt điều động thôn dân cùng một bộ phận di dân. Lần này hắn chuẩn bị đối băng tinh khoáng mạch bắt đầu đại quy mô khai thác. Mà đối với Chu Hoành Vũ phân phó, những người còn lại nhất định là không có chút nào ý kiến. Hiện tại phòng hội nghị này bên trong tất cả mọi người đều đối Chu Hoành Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại Chu Hoành Vũ điều động một chút, tất cả mọi người đều có riêng mình phân công. Thiên Ma Lục Kiệt bị Chu Hoành Vũ an bài đi, dẫn đầu các thôn dân khai thác băng tinh khoáng mạch. Tản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa thì bị Chu Hoành Vũ an bài đi làm kiến tạo thành trì tiền kỳ chuẩn bị công tác. Chu Tiểu Muội thì đi theo lão thôn trưởng cùng một chỗ, tại trong thôn phụ trách dược thảo gia công cùng Thiên Ma thôn dân sinh. Còn có hôm nay chưa trình diện Trịnh Tiểu Du cùng Thương Thủy, các nàng hai người nhiệm vụ nặng nhất. Trịnh Tiểu Du cần phụ trách di dân tuyển nhận, dược liệu mua sắm, xây thành trì tài liệu mua sắm, thường ngày vật liệu mua sắm, còn muốn tuyển nhận ma văn sư cùng mua sắm càng lớn chiến hạm. Kỳ thật theo lượng công việc tới nói, Trịnh Tiểu Du nhiệm vụ là nặng nhất. Bất quá may mắn còn có, trong thôn cái kia 100 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ đi theo Trịnh Tiểu Du. Những người này giúp Trịnh Tiểu Du chia sẻ rất nhiều gánh vác. Nếu không nhiều như vậy sự tình, chỉ dựa vào Trịnh Tiểu Du một người, coi như là mệt chết nàng, cũng không hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Mà Thương Thủy phía bên kia, nhiệm vụ không coi là nhiều, nhưng lại đều là tương đối mấu chốt mà gian khổ nhiệm vụ. Hơn nữa nó còn thân ở hải xà tộc nội địa, nguy hiểm hệ số cũng phải so những người khác cao rất nhiều. Đồng thời lại còn không ai có thể vì nàng phân ưu. Mặc dù Thương Thủy có hai cái thiếp thân nha hoàn, thế nhưng là Chu Hoành Vũ sơ lược nghe Thương Thủy đề vài câu, liền biết rõ hai cái này nha hoàn liền là loại kia thông thường nha đầu. Giúp đỡ Thương Thủy làm một chút đơn giản sự tình còn có thể, nếu là quá khó khăn sự tình hoặc là quá phức tạp sự tình, khẳng định liền không trông cậy được vào hai người bọn họ. Cho nên tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, Thương Thủy cùng Trịnh Tiểu Du hai người nhiệm vụ là một dạng nặng. Đối với hai cái này nữ nhân, Chu Hoành Vũ trong lòng đều tồn tại một tia hổ thẹn. Kỳ thật nhiều như vậy sự tình, coi như Chu Hoành Vũ tới làm, cũng không nhất định có thể làm tốt. Mà hiện tại hắn lại làm cho hai tên yếu nữ tử bưng lên nặng như vậy nhiệm vụ. Cho nên Chu Hoành Vũ ở trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm, về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp bồi thường các nàng. Bất quá liền trước mắt đến xem, Chu Hoành Vũ còn không thể đủ làm cái gì. Hắn còn cần tại trên Thiên Ma đảo trưởng khống đại cục. Thuận liền chờ đợi Thương Thủy cái kia ải khóa nhập ma tam bảo. Chỉ cần có nhập ma tam bảo, Chu Hoành Vũ liền có thể nhẹ nhõm đem huyết mạch độ tinh khiết tăng lên tới siêu việt cửu phẩm thiên ma chiến thể, tiếp tục hướng về cao hơn mạnh hơn lĩnh vực tiến phát. Mà kỳ thật vì Chu Hoành Vũ vơ vét nhập ma tam bảo Thương Thủy, thậm chí so Chu Hoành Vũ bản nhân còn muốn lo lắng. Thương Thủy cũng không phải đồ đần, Chu Hoành Vũ thế nhưng là nói, chỉ có Thương Thủy trước giúp Chu Hoành Vũ lấy tới một bộ nhập ma tam bảo, Chu Hoành Vũ mới có thể vì hắn luyện chế hóa long đan. Nói đơn giản, muốn hóa long đan, được cầm nhập ma tam bảo để đổi. Mà hóa long đan đối với Thương Thủy dụ hoặc, cái kia quả thực là không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh. Hóa long đan có thể không chỉ là có thể tăng lên chiến thể đẳng cấp, hơn nữa có thể đem hải xà tộc khí tức ngụy trang thành cao quý chính là long tộc khí tức. Đây mới là nhường hải xà tộc chân chính điên cuồng địa phương. Ngược lại là nhập ma đan đối với Chu Hoành Vũ tác dụng cũng không có lớn như vậy, cho nên hắn mới không phải rất lo lắng. Dù sao lấy Chu Hoành Vũ bây giờ huyết mạch độ tinh khiết, kỳ thật nhất thời nửa giờ cũng sẽ không bởi vì huyết mạch độ tinh khiết mà ta ngộ bình cảnh. Phục dụng nhập ma đan đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ là làm gia tăng tốc đột phá tốc độ cùng cải thiện thể chất tác dụng. Ma tộc tại Băng Phôi Đại Lục vốn liền là cao đẳng chủng tộc, không cần hóa thành cái khác chủng tộc đến tăng lên tự thân địa vị. Nhưng là xem như hải tộc một thành viên, hải xà tộc lại khác biệt. Toàn bộ hải tộc tại Băng Phôi Đại Lục trên đều thuộc về sơ đẳng chủng tộc. Hóa long đan năng đủ nhường bọn họ có cơ hội thoát khỏi sơ đẳng chủng tộc mũ. Bọn họ đương nhiên là cầu chi không được, mặc kệ dùng phương pháp gì lấy được đến độ nguyện ý. Cho nên hải xà tộc đối với cái này hóa long tứ bảo cùng hóa long đan đều là cực kỳ tán dương. Đáng nhắc tới chính là, một khi hải xà tộc chiếm được hóa long đan, liền có thể ngụy trang thành long tộc, tiến vào hóa long trì. Một khi tiến nhập hóa long trì, hải xà tộc liền có cơ hội bỏ đi phàm thai, hóa thân thành chân long. Chỉ là như thế, cái kia kỳ thật còn không có gì. Dù sao, trên thế giới này, chân long mặc dù thưa thớt, nhưng cái kia là tương đối mà nói. Cùng cái khác chủng tộc so ra, long tộc quả thật rất ít. Có thể cho dù ít hơn nữa, long tộc số lượng cũng vẫn là lấy ngàn vạn làm đơn vị. Chân chính nhường hải xà tộc động tâm là, một khi bọn họ đi qua long trì tẩy luyện, hóa thân thành long tộc sau đó, hải xà tộc độc tố lại như cũ có thể giữ lại. Chẳng những có thể giữ lại, hơn nữa còn sẽ trên phạm vi lớn cường hóa. Một đầu lật giang đảo hải, phiên vân phúc vũ long tộc lại đồng thời có được thiên hạ chí độc răng độc, đó là khái niệm gì? Độc Long là tất cả Long tộc, cường đại nhất chủng tộc. Bọn họ có được Long tộc tất cả, còn có được Long tộc sở không có kịch độc. Đương nhiên, Độc Long là mạnh nhất Long tộc, điểm này là không có gì nghi vấn. Nhưng là cụ thể cá thể, cũng không phải là như thế. Bất luận cái gì chủng tộc, đều có khả năng xuất hiện một cái quét ngang tất cả cường giả vô địch. Bài trừ cá biệt trường hợp đặc biệt bên ngoài. Độc Long tộc tuyệt đối là Long tộc bên trong, cường đại nhất nhất tộc. Mà nghĩ trở thành Độc Long, phương pháp cùng thủ đoạn cũng không chỉ có một loại. Nếu ví dụ tới nói, song xí độc tích cũng có khả năng man thiên quá hải, tiến vào hóa Long trì. Đi qua Long trì tẩy luyện sau, cũng có khả năng tiến hóa làm Độc Long. Bất quá, song xí độc tích tiến hóa thành Độc Long. Kỳ độc tố là tuyệt đối không cách nào cùng hải xà tiến hóa thành Độc Long đánh đồng với nhau. Nếu như nói, Độc Long là Long tộc bên trong, cường đại nhất nhất tộc mà nói. Như vậy hải xà tiến hóa thành Độc Long, thì là Độc Long, độc nhất nhất tộc. Bởi vậy, đối với hải xà tộc tới nói, có thể tiến hóa làm Độc Long, liền là tất cả hải xà tộc, tha thiết ước mơ thông thiên đại đạo. Không có bất luận cái gì dụ hoặc, có thể đối chi bằng được. Chương 3495, Ma Kiểm Hoa. Chỉ cần có thể tiến hóa làm Độc Long, hải xà tộc thực sự không có cái gì, là không thể hy sinh. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đáp ứng cho Thương Thủy luyện chế một quả hóa Long đan. Chuyện này làm sao có thể không cho Thương Thủy hưng phấn kích động, sao có thể không cho nàng lo lắng. Nàng thậm chí hận không thể trực tiếp đi trắng trợn cướp đoạt nhập ma tam bảo. Bất quá cái này nhập ma tam bảo cũng không phải dễ dàng như vậy, liền có thể lấy được. Kỳ thật, tại Chu Hoành Vũ đem thu thập nhập ma tam bảo nhiệm vụ giao cho Thương Thủy sau đó, nàng liền một mực đang không ngừng tìm kiếm cái này ba loại linh vật. Chỉ bất quá cái này ba loại đồ vật chỗ nào có đơn giản như vậy, tìm kiếm đến chấm ma kiểm hoa, ma cốt thảo cùng ma hồn quả cái này ba loại đồ vật, mặc dù tại hải xà tộc thậm chí là toàn bộ hải tộc, đều không có gì quá lớn tác dụng, nhưng là vẫn như cũ rất khó tìm được. Nguyên nhân rất đơn giản, kia chính là cái này ba loại đồ vật đều vô cùng hy hữu. Còn tốt cái này ba loại đồ vật đối với hải tộc thực sự không có cái gì dùng, nếu không Thương Thủy muốn lấy được, liền muốn tiêu tốn càng nhiều công phu. Liền trước mắt đến xem, ma kiểm hoa, ma cốt thảo cùng ma hồn quả cái này, ba loại đồ vật đối với toàn bộ hải tộc chỉ có một cái tác dụng, kia chính là chế tác độc dược. Phải biết ma khí đối với hải tộc tới nói, thế nhưng là chí mạng đồ vật. Thậm chí không chỉ là hải tộc, tại băng phôi đại lục, ngoại trừ ma tộc bên ngoài, cái khác bất luận cái gì chủng tộc đều coi ma khí vì chí mạng chi khí. Cho nên mới có thể có người đem cái này ba loại đồ vật chế tác thành độc dược. Nhưng là cái này ba loại đồ vật chế tác đi ra độc dược, có một cái vấn đề. Bởi vì cái này ba loại cái gì cũng chứa cực kỳ nồng đậm cùng thuần túy ma khí, cho nên bất kể là ma kiểm hoa, ma cốt thảo cùng ma hồn quả cái này ba loại đồ vật trong đó bất kỳ thứ nào, chế thành độc dược, đều sẽ biến hắc khí lượn lờ. Như thế đặc thù rõ ràng, rất ít có người sẽ ngây ngốc ăn đi, cho nên coi như dùng cái này ba loại đồ vật chế luyện độc dược, đối với hải xà tộc kịch độc vô cùng, nhưng là vẫn như cũ không có người nào biết chế tác. Cũng chính là cái này nguyên nhân, mới để cho Thương Thủy có thể tương đối tiết kiệm sức lực tìm tới cái này ba loại đồ vật. Bất quá nói là tương đối dùng ít sức, kỳ thật cũng phế đi Thương Thủy rất lớn khí lực. Trước tiên nói cái này ma kiểm hoa chấm ma kiểm hoa lấy được cũng là, Thương Thủy vận khí tốt, thu hoạch được ma kiểm hoa cũng không có lãng phí Thương Thủy cái gì thời gian. Thương Thủy chỉ là thông thường so những cái kia trung gian thương dược tài mua sắm thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một gốc này ma hoa. Thương Thủy lúc ấy trông thấy đóa hoa này thời điểm, thế nhưng là kích động không được. Bất quá nàng biết rõ thương nhân bản tính, cho nên Thương Thủy cũng không có ở mặt ngoài biểu hiện ra đối với cái này đóa ma kiểm hoa hứng thú. Thương Thủy chỉ là đang thông thường giao dịch hoàn thành sau, thuận tiện nói một câu. Đóa hoa này rất kỳ lạ a. Cái này trung gian thương nhưng là đang Thương Thủy nơi này kiếm lời không ít băng tinh thạch. Cho nên khi Thương Thủy tỏ vẻ ra là đối với cái này, đóa ma kiểm hoa hứng thú thời điểm, lão bản không chút do dự liền đem hoa đưa cho Thương Thủy. Bất quá lão bản cũng không phải đồ đần, hắn nhất định là sẽ không cho không Thương Thủy. Cái này trung gian thương xem ở Thương Thủy thường xuyên tại hắn nơi này mua sắm chia lên, chỉ bán một cái giá quy định cho Thương Thủy. Thương Thủy tiểu thư ưa thích, cái này ma kiểm hoa liền 30 thượng cấp băng tinh thạch cho ngài. Cái này giá cả đúng là giá thấp nhất. Đừng nhìn cái này ma kiểm hoa tại hải tộc bên trong không có gì tác dụng. Nhưng là chỉ cần hy hữu, giá cả liền nhất định sẽ không tiện nghi. Dù là chỉ là mang về nhà, trồng ở chậu hoa bên trong làm bài trí, cũng đầy đủ làm nổi bật lên gia chủ phú hào cùng xa xỉ. Dù sao cái này ma kiểm hoa cũng không phải thực sự không dùng được. Đối với cái này giá cả, Thương Thủy cũng biết là giá thấp nhất. Muốn không phải là nàng thường xuyên ở cái này trung gian thương nơi này mua sắm dược tài, cái này trung gian thương cũng sẽ không lấy thấp như vậy giá cả bán cho hắn. Cho nên nghe được trung gian thương báo giá sau đó, Thương Thủy không chút do dự lại từ trong ngực lấy ra 30 mai băng tinh thạch đưa, cho hắn. Cảm ơn. Thương Thủy nhận lấy ma kiểm hoa sau đó, nhàn nhạt biểu thị ra cảm tạ. Lúc này nàng cũng không thể biểu hiện mừng rỡ như điên. Nếu là như thế, nhất định sẽ gây nên tên này trung gian thương hoài nghi. Nữ nhân thích hoa, chuyện này bất kể là cái nào chủng tộc đều là giống nhau. Cho nên đối với Thương Thủy đối đoá này ma kiểm hoa cảm thấy hứng thú chuyện này, trung gian thương lão bản cũng không có nghĩ quá nhiều. Hơn nữa Thương Thủy lúc này biểu hiện cũng là rất bình thường. Trung gian thương liền càng thêm không có gì có thể hoài nghi. Dù sao, rất nhiều phú quý người ta tiểu thư đều thích làm một chút kỳ hoa dị thảo, cắm trồng ở hoa viên. Quá mức bình thường, quá mức thường gặp hoa, đó là không có ý tứ loại. Dù sao, lấy hải tộc mênh mông vô biên địa bàn, bất luận kẻ nào đều có thể bố trí một cái hoa viên đi ra. Cho dù là này ăn mày tên ăn mày, cũng có thể ở chính mình tên ăn mày ổ bên cạnh, mở ra một cái to lớn hoa viên đến. Nếu không trồng chút hiếm hoi chủng loại, làm sao có thể nổi bật xuất phẩm vị? Làm sao có thể làm nổi bật lên giàu có và khí thế? Thương Thủy tiểu thư khách khí. Không cần ngài cảm ơn ta nên được tạ ơn ngài. Ngài thế nhưng là chiếu cố ta không ít sinh ý a. Tên này trung gian thương rất biết làm người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối Thương Thủy nói lấy lòng chi ngôn. Lấy Thương Thủy thông minh tài trí, chỗ nào còn nghe không ra trung gian thương trong lời nói ý tứ. Tất cả nàng cũng không có để ý, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một cái sau đó, liền xoay người rời đi. Cứ như vậy đơn giản, thậm chí đều không có tiêu phí giá bao nhiêu, Thương Thủy liền được nhập ma tam bảo một trong ma kiểm hoa. Trở lại Thương Thủy các sau đó, Thương Thủy đơn giản cũng đã cao hứng tột đỉnh. Lần này đóa ma kiểm hoa đối với nàng tới nói, có thể không chỉ có chỉ là một đóa vô dụng chi hoa. Nàng mỗi thu tập được một loại nhập ma tam bảo, liền mang ý nghĩa cự ly hóa long đan lại tới gần một bước. Mà đợi đến Thương Thủy thu thập đủ nhập ma tam bảo thời điểm, Chu Hoành Vũ liền có thể vì đó nàng luyện chế hóa long đan. Cách trong truyền thuyết hóa long đan lại tiến vào một bước. Thu thập xong ma kiểm hoa sau đó, liền còn dư ma cốt thảo cùng ma hồn quả. Đối với còn lại hai loại tài liệu thu thập, Thương Thủy cũng không có tốt biện pháp. Nàng cũng không dám minh mục trương đảm trắng trợn thu thập. Một cái nguyên nhân là, hữu tâm người đã biết Thương Thủy chính đang thu thập hai thứ đồ này, nhất định sẽ đem giá cả nâng lên đi. Cái thứ hai nguyên nhân liền là sẽ khiến những người khác hoài nghi. Loại này phế vật độc dược, có một gốc là đủ rồi, mà Thương Thủy dĩ nhiên còn muốn thu thập ba loại. Cái này làm sao có thể không nhường người hoài nghi? Bởi vì hai điểm này hạn chế, Thương Thủy chỉ có thể bí mật từ từ thu thập, cũng không thể đủ gióng trống khua chiêng bốn phía vơ vét. Bất quá Thương Thủy còn có cái khác nhiệm vụ, cho nên, mặc dù nàng rất lo lắng thu hoạch còn lại hai loại nhập ma tam bảo vật liệu, nhưng là bởi vì đủ loại hạn chế, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Thế là Thương Thủy một bên thu tập ma cốt thảo cùng ma hồn quả, một bên bắt đầu tiến hành Chu Hoành Vũ bàn giao nàng một cái khác nhiệm vụ. Thương Thủy các vẫn như cũ hỏa bạo, bất quá so với lúc ban đầu tình huống, cũng đã muốn tốt một chút. Theo lấy toàn bộ nước hoa thành ma năng thạch đại lượng sử dụng, rất nhiều người trong tay cũng đã không có ma năng thạch. Liền dạng này Thương Thủy các sinh ý cũng từ từ bắt đầu giảm bớt. Bất quá, như thế to lớn hải hội thành, trăm tỷ tỷ năm tích lũy xuống ma năng thạch, số lượng vẫn có rất nhiều. Căn cứ Thương Thủy cơ bản phán đoán, toàn bộ hải hội thành, chữ hàng ma năng thạch tổng lượng tuyệt đối là một con số khổng lồ. Giữ gốc nói, cũng phải là lấy ngàn tỷ làm đơn vị số lượng. Hơn nữa, cho dù là ngàn tỷ làm đơn vị, cái kia chỉ cũng là thượng cấp ma năng thạch mà không phải sơ cấp. Nơi này, muốn nói một cái, ma năng thạch nơi phát ra, hết thảy có hai cái. Cái thứ nhất nơi phát ra, liền là chém giết ma thú lúc, có thể từ ma thú thể nội thu hoạch. Thực lực càng mạnh ma thú, trong thân thể ma năng thạch liền càng cao cấp. Cái thứ hai nơi phát ra, liền là ma năng thạch mỏ bên trong khai quật đi ra. Chương 3496, thông báo. Ma năng thạch, là ma khí ngưng kết mà thành tinh thể chấm ma thú lại tu luyện lúc, trong thân thể sẽ nương theo lấy tu vi tăng lên, ngưng tụ ra ma năng thạch, 30 đoạn ma thể ma thú. Trong thân thể liền có thể ngưng tụ ra sơ cấp ma năng thạch. 40 đoạn ma thể ma thú, trong thân thể liền có thể ngưng tụ ra trung cấp ma năng thạch. 50 đoạn ma thể ma thú, trong thân thể liền có thể ngưng tụ ra thượng cấp ma năng thạch. Về phần 60, cùng 60 cấp trở lên ma thú, ngưng tụ ra cũng không phải là ma năng thạch. 60 cấp trở lên ma thú, ngưng tụ ra là ma tinh, ngoại trừ ma thú ngưng kết ra ma năng thạch bên ngoài. Một chút đặc thù địa khu, bởi vì ma khí nồng vượt qua cao quan hệ, tự nhiên ngưng tụ ra từng khối ma năng thạch. Theo lấy thời gian trôi qua, ngưng tụ ra ma năng thạch càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua liền tạo thành một cái ma năng thạch mỏ. Bởi vậy, một khi nắm giữ một tòa ma năng thạch khoáng khanh, liền chẳng khác gì là nắm giữ vô tận tài phú. Dù sao, chỉ cần địa hình không bị phá hư, cho dù trong hầm mỏ ma năng thạch đào hết, nếu không bao nhiêu năm, liền lại có thể ngưng tụ ra mới ma năng thạch. Cái này biển sâu, có thể ngưng tụ ra ma năng thạch đặc thù địa hình, quả thực không ít. Mặc dù ma năng thạch giá trị cũng không cao, nhưng cũng lại không phải không giá trị. Nếu thật hoàn toàn không có giá trị, ai có sẽ mang theo người đây? Trên thực tế, đối hải xà tộc tới nói, ma năng thạch liền tương đương với ngọc thạch. Mặc dù không có thực tế tác dụng, nhưng là mỹ lệ là đủ rồi. Đen nhánh tỏa sáng ma năng thạch, chính là hải xà tộc thích nhất nhan sắc. Bởi vậy, những cái kia ma năng khoáng khanh một khi bị phát hiện, cũng sẽ tiến hành khai thác. Số lớn ma năng thạch càng là hải xà tộc sang nhất tài liệu kiến trúc. Đối với hải xà tộc quyền quý tới nói, nếu không có một tòa ma năng thạch kiến tạo biệt thự, vậy căn bản liền không mặt mũi ra ngoài gặp người chấm ma năng thạch kiến tạo biệt thự, đối hải xà tộc tới nói, liền là lớn nhất khoe khoang. Không có tiền, kiến tạo một tòa sơ cấp ma năng thạch kiến tạo biệt thự. Có tiền, kiến tạo một tòa trung cấp ma năng thạch kiến tạo biệt thự. Về phần những cái kia thổ hào, tự nhiên là muốn kiến tạo một tòa thượng cấp ma năng thạch kiến tạo biệt thự, mới có thể xứng với bọn họ thân phận. Bất quá, Thương Thủy tiểu điếm mặc dù rất hòa, nhưng là tạm thời tới nói, nàng sở mua bán, vẫn chỉ là sơ cấp nhất dược thảo. Mà cần những dược thảo này, đều là xã hội tầng dưới chót nhất tu sĩ. Bọn họ trong tay, cũng không có quá nhiều ma năng thạch. Bởi vậy, Thương Thủy Các cũng đã không giống lúc ban đầu đoạn thời gian kia, một ngày liền có thể doanh thu hơn 100 vạn thượng cấp ma năng thạch. Trải qua những ngày qua sau đó, hiện tại Thương Thủy Các mỗi ngày thu nhập đại khái, tại 70-80 vạn thượng cấp ma năng thạch tả hữu. Mặc dù toàn bộ doanh thu trình độ không bằng lúc đầu như vậy kình bạo, nhưng là cái số này vẫn như cũ là phi thường kinh người. Phải biết, một ngày liền là 70-80 vạn thượng cấp ma năng thạch. Một tháng liền có thể nắm giữ hơn 2000 vạn thượng cấp ma năng thạch. Phải biết đây chính là thượng cấp ma năng thạch. Liền lấy hải hội thành đệ nhất đại gia tộc Phạm gia tới nói. Đừng nhìn bọn họ đều giống như sống được rất thoải mái. Kỳ thật bọn họ một năm doanh thu mới chỉ có 100 vạn thượng cấp ma năng thạch. 100 vạn thượng cấp ma năng thạch đã là một cái con số không nhỏ. 500 thượng cấp ma năng thạch đã đủ tiểu bàn tử Phạm Hiền như vậy, chủ tiêu xài một năm. Cho nên 100 vạn thượng cấp ma năng thạch cũng đã rất nhiều rất nhiều. Mà Thương Thủy Các một ngày liền có thể thu đến 70-80 vạn thượng cấp ma năng thạch. Tiếp cận Phạm gia cả năm thu nhập. Mặc dù Thương Thủy không phải rất hài lòng, nhưng là thị trường cũng không phải nàng một người định đoạt. Nàng cũng cùng Chu Hoành Vũ hồi báo cái này tình huống. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ cũng không có nói cái gì, chỉ gọi nàng trước tiên đem nhập ma tam bảo cùng, tiến công thiên ma đảo hai tên thiên tài giải quyết. Trên thực tế, muốn gia tăng thu nhập là rất đơn giản sự tình. Chu Hoành Vũ chỉ là đem sơ cấp nhất nhất cấp, nhị cấp, cùng cấp 3 dược thảo, giao cho Thương Thủy tiến hành buôn bán. Cần những dược thảo này, đều là những cái kia chiến thể 30 cấp trở xuống hải tộc tu sĩ. Trong tay bọn họ không có bao nhiêu băng tinh, cũng góp không ra quá nhiều ma năng thạch, mua sắm năng lực vô cùng có hạn. Chỉ cần Chu Hoành Vũ đồng ý thả ra tứ cấp, ngũ cấp, cùng 6 cấp dược thảo tiêu thụ. Vậy liền hoàn toàn không giống. Đến lúc kia, chỉ sợ Thương Thủy Các một ngày số giao dịch, liền phải phá ngàn vạn đại quan. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ mặc dù phi thường nghĩ làm như thế, nhưng là Chu Hoành Vũ hắn rất rõ ràng. Nếu như hắn thực sự dám làm như vậy, cái kia Thương Thủy cơ bản cũng đừng nghĩ sống. Nhất cấp, nhị cấp, cùng cấp 3 dược thảo, còn không thuộc về chiến lược tài nguyên. Cho dù trên thị trường xuất hiện ba động, hải xà tộc cũng sẽ không quá mức để ý. Có thể một khi tứ cấp, ngũ cấp, thậm chí là 6 cấp dược thảo bắt đầu đại lượng xuất hiện ở trên thị trường lời nói. Như vậy chỉ cần hải xà tộc cao tầng không phải ngu, liền nhất định sẽ điều tra. 4, 5, 6 cấp dược thảo đã là quan hệ đến thế lực hưng suy chiến lược tính vật tư. Hải xà tộc cao tầng là không có khả năng không chú ý. Bởi vậy, mặc dù Chu Hoành Vũ rất muốn, nhưng là hắn nhưng lại không dám thực sự đem những cái này cao cấp dược thảo, trực tiếp thả vào thị trường đi lên. Chỉ có thể tạm thời đem cao cấp dược thảo, trữ hàng tại Thiên Ma Đảo. Chỉ thả ra cấp thấp dược thảo, đối hải tộc tiến hành tiêu thụ. Hiện tại nhập ma tam bảo, Thương Thủy cũng đã thu tập được một dạng, còn lại hai loại chỉ có thể nhìn vận khí. Bất quá nhường hải xà thống soái điều hai tên thiên tài. Cùng Thương Thủy cùng một chỗ tiến công Thiên Ma Đảo, cũng không phải vận khí đích vấn đề. Cái này cần Thương Thủy thông qua kín đáo kế hoạch, cùng số lượng cao băng tinh thạch đến tìm cách. Thừa dịp mấy ngày nay Thương Thủy các không phải bề bộn nhiều việc, Thương Thủy đi tới nằm ở nước Hoa Thành cách đó không xa, hải xà tộc quân đội đại doanh. Thương Thủy xem như hải xà thống lĩnh, vẫn có một chút quyền lợi, cho nên tại đại doanh nơi cửa, cũng không có bị binh tôm tướng của nhóm ngăn lại. Bất quá chờ nàng đã tới hải xà thống xuất trước cửa lúc, bị hai tên hải xà thống xuất thân binh cho ngăn lại. Thương Thủy thống lĩnh, hôm nay đến có chuyện gì? Rất hiển nhiên, hai tên thân binh nhận biết Thương Thủy, cho nên bọn họ nói chuyện rất khách khí. Tuy nhiên bọn hắn là hải xà thống xuất thân binh thị vệ, nhưng là chức vị của bọn hắn cũng không cao. Mà Thương Thủy thế nhưng là, thuộc hạ thống lĩnh vô số binh tôm tướng của hải xà thống lĩnh. Đương nhiên, những cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù tại Chu Hoành Vũ trong mắt, Thương Thủy cùng cái khác hải xà, không có gì khác biệt. Thế nhưng là trên thực tế, Thương Thủy tại hải xà tộc, thế nhưng là nổi danh đại mỹ nữ. Bởi vậy, vô luận đi tới chỗ nào, Thương Thủy đều sẽ lấy được đặc biệt ưu đãi. Vậy đại khái liền là mỹ nữ tiên thiên ưu thế đi. Nhìn xem hai tên thân binh, Thương Thủy cũng lễ phép cười cười đáp lại nói. Phiền phức hai vị thông báo một tiếng, liền nói Thương Thủy có việc cầu kiến thống soái. Thương Thủy thống lĩnh chờ chốc lát. Trong đó một tên thân binh hướng về phía Thương Thủy nói xong sau đó, quay người đi vào phòng thông báo. Một tên khác thân binh thì cùng Thương Thủy nhàn trò chuyện đôi câu. Hai người chức vị khác biệt, trò chuyện cũng chỉ là chút mặt ngoài lời nói. Trọng yếu nhất chính là, đối mặt với Thương Thủy dạng này đại mỹ nữ, cái kia thuần tình hải xà thân tộc binh, lộ ra vô cùng ngượng ngùng, câu nệ. Cho nên không có phiếm vài câu liền không có chủ đề. Ở nơi này lúng túng thời điểm, một tên khác thông báo thân binh đi ra. Thương Thủy thống lĩnh mời đến, thống soái cho mời. Đa tạ. Thương Thủy hướng về phía hai tên thân binh nhẹ gật đầu, tiến nhập gian phòng. Lúc này trong phòng chỉ có hải xà thống lĩnh theo một người, hắn chính đang soái vị ngồi thẳng, một bên thưởng thức trà, một bên nhìn xem trước mặt to lớn quân sự đồ. Trông thấy Thương Thủy tiến đến, hải xà thống soái buông xuống bát trà, hướng về phía Thương Thủy vẫy vẫy tay. Người tới vừa vặn, tới nhìn xem. Chương 3497, lỗ thủng. Mà đứng ở cửa ra vào Thương Thủy thì nuốt một ngụm nước miếng, hóa giải một cái trong lòng khẩn trương cảm xúc. Tên này hải xà thống soái có được chiến thể 40 cửu đoạn tu vi. Mỗi một thật Thương Thủy ở trước mặt hắn, đều có thể cảm giác được vô cùng áp lực. Bất quá hôm nay chuyện này, Thương Thủy nhất định phải nói. Đây là Chu Hoành Vũ bàn giao cho nàng trọng yếu nhiệm vụ. Hơn nữa nàng cũng xác thực cần hai cái cường đại đồng bạn, đến giúp nàng cùng một chỗ hoàn thành Chu Hoành Vũ giao phó nhiệm vụ. Nước bọt nuốt vào sau đó, Thương Thủy tâm tình cũng thoáng thong thả mấy phần. Chỉ thấy nàng chậm rãi lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thống soái thế nhưng là có cái gì mới phát hiện sao? Nói lời này, Thương Thủy đi từ từ đến hải xà thống suất bên cạnh. Mà hải xà thống soái lại không để ý tới Thương Thủy, chỉ trước mắt to lớn quân sự địa đồ nói đến, ngươi nhìn cái này Tiêu Dương đảo, ta an bài 18 nhánh quân đội đến vây quanh nó. Ngươi cảm thấy một gốc kia Long Tiên Thảo, chúng ta có thể hay không đủ chiếm được? Vừa nhắc tới Long Tiên Thảo, Thương Thủy tâm liền thót lên tới cổ họng mà. Thương Thủy bực nào nhạy bén, nàng nháy mắt liền nghe ra hải xà thống soái trong lời nói ý vị. Hải xà thống soái đây là đang cho nàng gõ chuông nhắc nhở đây. Hải xà thống lĩnh đây là đang nói, lần này chiến lược cải biến, toàn bộ bởi vì một câu nói của ngươi, đến lúc đó tìm không thấy Long Tiên Thảo, ngươi có thể chờ coi đi. Thương Thủy tâm cũng đã té ngã đáy cốc, bất quá hắn mặt ngoài hay là làm bộ như một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Một mặt nghi hoặc nhìn xem hải xà thống soái nói đến. Thống soái đây là có ý tứ gì? Không phải trước đó định xong chính là 9 cái bộ đội vây công Tiêu Dương đảo sao? Làm sao hiện tại biến thành 18 cái? Nghe Thương Thủy, hải xà thống lĩnh mỉm cười, quay đầu dùng một bộ nại nhân tầm vị ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Thủy. Mặc dù Thương Thủy tại làm bộ hồ đồ, nhưng là hải xà thống soái có thể làm được vị trí này, lại làm sao có thể là đơn giản nhân vật? Hắn liếc mắt liền nhìn ra Thương Thủy là trang. Hơn nữa còn nghe hiểu Thương Thủy trong lời nói ý tứ. Lúc ấy hải xà thống soái nghe xong Thương Thủy điều tra báo cáo sau đó, liền để nàng quên chuyện này. Cho nên lúc này Thương Thủy làm bộ hồ đồ, liền là lại lẩn tránh trách nhiệm. Thương Thủy trong lời nói ý tứ liền là ngươi lúc ấy để cho ta quên chuyện này, liên quan tới Long Tiên Thảo, ta một chút cũng không biết rõ, ngươi đừng nghĩ đến bắt ta coi như chiến thất bại dê thế tội. Bởi vì biết rõ Thương Thủy trong lời nói ý tứ, hải xà thống soái mới có thể dùng loại kia ánh mắt nhìn xem Thương Thủy. Thương Thủy là thuộc hạ của hắn, hắn làm sao có thể không biết Thương Thủy là hạng người gì. Hơn nữa Thương Thủy lúc trước truyền lời cho hắn thời điểm, cũng đã nói là nghe lén hai tên thôn dân có được tin tức nơi phát ra cũng không đáng tin. Cho nên hiện tại hải xà thống soái muốn kéo Thương Thủy xuống nước, để cho nàng làm bia đỡ đạn, dê thế tội. Lấy Thương Thủy trí tuệ, nhất định là không có khả năng. Nhìn chằm chằm Thương Thủy nhìn mấy lần sau đó, hải xà thống soái mỉm cười, không còn xách chuyện này, mà là rời đi chủ đề. Ta gần nhất nghe nói ngươi mở một cái tiệm bán thuốc. Thương Thủy tiệm bán thuốc cũng đang nước Hoa Thành truyền ai ai cũng biết. Xem như nước Hoa Thành cao nhất quân sự thống soái, hải xà thống soái làm sao có thể không biết chuyện này. Hải xà thống soái chẳng những biết rõ chuyện này, hơn nữa còn chuyên môn phái người đi đã điều tra một phen. Dù sao Thương Thủy là hắn thủ hạ hải xà thống lĩnh, nếu là ra sự tình, hắn thế nhưng là muốn gánh chịu trách nhiệm. Bất quá bởi vì Thương Thủy lẫn lộn kế hoạch tinh diệu vô cùng, cho nên trải qua một phen truy tra sau đó, hải xà thống soái cũng không có thể tra được bất kỳ dấu vết để lại. Cuối cùng hắn cũng không thể không buông bỏ. Bất quá hôm nay Thương Thủy chủ động đưa tới cửa, hắn có thể liền muốn thật tốt để ra nghi vấn vặn hỏi. Mà bên kia Thương Thủy ngược lại là không hoảng hốt. Nàng dám đến gặp Hải Xà thống soái, Thương Thủy các sự tình, nhất định là nhất định phải giải thích một phen. Mà Thương Thủy cũng đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Cho nên lúc này nghe được Hải Xà thống soái đặt câu hỏi, Thương Thủy cũng không có chút nào khẩn trương cảm xúc. Chỉ thấy Thương Thủy nghe được còn xâm nhập thống suất hỏi thăm sau đó, chỉ là hơi sừng sốt một cái, sau đó liền khẽ cười nói, chuyện gì đều không thể gạt được ngài. Mà Hải Xà thống soái thì mặt không đổi sắc tiếp tục nhìn chằm chằm chiến lược đồ, nhàn nhạt đối Thương Thủy nói đến. Nói một chút đi. Ngươi nói một chút cái kia tiệm bán thuốc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hải Xà thống soái mặc dù hỏi rất không rõ ràng, nhưng kỳ thật hắn muốn biết chỉ có hai phương diện. Một cái là Thương Thủy tiệm thuốc vì cái gì chẳng những sẽ thu băng tinh thạch, còn sẽ thu ma năng thạch. Thứ hai là Thương Thủy từ đâu tới nhiều như vậy, băng tinh thạch dùng để mua sắm những cái kia dược tài. Chỉ cần hai điểm này giải thích rõ ràng, Hải Xà thống soái liền sẽ không lại đem chuyện này coi ra gì. Dù sao một cái Hải Xà thống lĩnh là một chút mua bán nhỏ cái gì, là rất bình thường hành vi. Quân đội cho băng tinh thạch không ít, nhưng là muốn duy trì một người tiếp tục trèo lên trên, những cái này băng tinh thạch liền không đủ. Cái này trèo lên trên không chỉ có chỉ là ở trong quân đội chức vụ, còn có chiến thể đẳng cấp. Bất kể là hải tộc vẫn là ma tộc, tu luyện chiến thể đều là cực kỳ phí tiền một việc. Nhưng cái này lại là một kiện đại sự hạng nhất, đứng thể đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể làm tầng dưới chót nhất người. Điểm này ở nơi này băng phôi đại lục bất kỳ một cái nào chủng tộc đều áp dụng. Thế nhưng là Thương Thủy người cô đơn một cái, sau lưng lại không có bất kỳ gia tộc duy trì. Cho nên nàng chỉ có thể dựa vào làm sinh ý, đến kiếm lấy càng nhiều băng tinh thạch, đến duy trì nàng trèo lên trên. Đối với điểm này, Hải Xà thống soái là không có ý kiến, bởi vì tại Hải Xà tộc quân đội, giống Thương Thủy loại này không có bất luận cái gì thế lực ủng hộ người vẫn là, có khối người. Hơn nữa Hải Xà thống soái bản thân, tại nước Hoa Thành bên trong cũng có sinh ý. Cho nên đối với Thương Thủy làm sinh ý, Hải Xà thống soái là không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng là Thương Thủy làm cái này sinh ý, thật sự là có chút quỷ dị. Đây mới là gây nên Hải Xà thống soái chú ý nguyên nhân. Kỳ thật lấy Hải Xà tộc cô tịch tính cách, nếu không phải Thương Thủy là hắn thuộc hạ người, hắn cũng sẽ không quản cái này nhàn sự tình. Thế nhưng là hiện tại Thương Thủy liền là hắn bọn thủ hạ, như thế quỷ dị mua bán, nếu là sinh ra cái gì ảnh hưởng tồi tệ. Nằm ở trong chính là Thương Thủy, mà thứ nhì liền là hắn cái này Thương Thủy người lãnh đạo trực tiếp. Cho nên đối với Thương Thủy sinh ý, Hải Xà thống soái nhất định muốn điều kém rõ ràng. Hải Xà thống soái rất để ý liền là hai điểm này. Đối với những cái này, Thương Thủy sớm lại đến gặp Hải Xà thống soái trước đó, liền đã đều nghĩ kỹ lý do thoái thác. Cho nên lúc này Hải Xà thống soái hỏi, Thương Thủy không có chút nào cảm xúc ba động, vẫn như cũ một bộ bình tĩnh thần sắc, khẽ cười nói. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. À, nói đến nghe một chút. Hải Xà thống soái vẫn như cũ nhìn chằm chằm chiến lược đồ, hướng về phía Thương Thủy nói. Đối mặt Hải Xà thống suất hỏi thăm, Thương Thủy đơn giản đem Hải Xà thống soái rất để ý hai chuyện, đơn giản giải thích một cái. Đối với vì cái gì Thương Thủy các chẳng những thu lấy băng tinh thạch, còn thu lấy ma năng thạch điểm này, Thương Thủy cho ra giải thích là dạng này. Bởi vì nàng sau lưng có một cái khách hàng lớn, muốn dùng số lượng cao ma năng thạch đến đóng một tòa thành. Cái này ngược lại là có thể giải thích thông. Muốn đóng một tòa ma năng thạch tòa thành, xác thực cần rất nhiều ma năng thạch. Nhưng là rất hiển nhiên, đây không phải Hải Xà thống soái câu trả lời mong muốn. Hải Xà thống soái chân chính muốn biết chính là ai muốn làm như vậy. Mà đối với điểm này, Thương Thủy chỉ là cười thần bí, nằm ở Hải Xà thống suất bên tai nói một cái hoàng chữ, liền không còn nói chuyện. Hoàng cái chữ này tại Hải Xà tộc bên trong có rất nhiều giải thích. Nhưng là rất hiển nhiên, Thương Thủy nói cái này hoàng chữ chỉ có một cái ý tứ. Kia chính là Hải Xà hoàng tộc ý tứ. Hải Xà hoàng tộc muốn đóng một tòa ma năng thạch tòa thành. Như vậy thì có thể giải thích Thương Thủy vì cái gì sẽ trong vòng một đêm nắm giữ nhiều. Như vậy, băng tinh thạch, đồng thời nàng cửa hàng lại vì cái gì sẽ như vậy làm duyên cớ. Nhưng là hắn thực cái này giải thích, còn có hai cái cực lớn lỗ thủng. Chương 3498, nhị hoàng tử. Cái thứ nhất lỗ thủng liền là, vì cái gì Hải Xà hoàng tộc không trực tiếp trắng trợn thu mua ma năng thạch, mà là muốn thông qua Thương Thủy làm như vậy. Mà cái thứ hai lỗ thủng liền là Hải Xà hoàng tộc, lại vì cái gì sẽ tìm Thương Thủy một cái này, nho nhỏ Hải Xà thống lĩnh tới làm chuyện này, mà không phải những người khác. Cho nên nghe được Thương Thủy lời nói sau đó, Hải Xâm thống soái đầu tiên là giật mình, sau đó lại cho mày lên. Hai cái này sơ hở chí mạng, nhưng hắn cảm thấy Thương Thủy đang nói láo. Mà đứng ở một bên Thương Thủy làm sao có thể không có trước đó, nghĩ tới cái này một cái lỗ thủng. Cho nên tại Hải Xà thống soái nhíu mày thời điểm, nàng lại chỉ là tiếp tục mỉm cười. Nhìn thấy Hải Xà thống soái mặt mũi tràn đầy sát cơ, tràn ngập nghi vấn nhìn về phía nàng, Thương Thủy vẫn là bình thản như nước. chỉ thấy nàng vươn tay, tại hải xà thống lĩnh trước mặt chiến lược đồ, dùng ngón tay miêu tả ra một chữ hai. Hai. Nhìn xem cái chữ này, hải xà thống soái trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm. Hoàng hai. Hai chữ này triệt để nhường hải xà thống soái mộng. Hắn hoàn toàn đoán không được thương thủy hai cái này hai chữ đến cùng là, có ý tứ gì. Mà thương thủy nghe được hải xà thống soái thấp giọng nhớ tới hai chữ này, lại là mỉm cười, sau đó sợ kẻ khác nghe thấy đồng dạng, nhẹ giọng hướng về phía hải xà thống soái nói đến. Đổ tới. Nghe thương thủy, hải xà thống soái cho mày, bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Hoàng hai, hai hoàng, nhị hoàng tử, nhị hoàng tử. Vừa nói đến cái tên này, hải xà thống soái trực tiếp mặt mày ảm đạm. Hơn nữa hải xà thống soái không phải là bị kinh động, mà là bị giật mình. Nói lên cái này hải xà tộc nhị hoàng tử, đây chính là cái truyền kỳ nhân vật. Cái này nhị hoàng tử nguyên bản thiên tư thông minh, nhưng là bởi vì là khăng khăng phi sở sinh hài tử, tại hoàng tộc bên trong cũng không có nhận cái gì coi trọng. Bất quá cái này nhị hoàng tử cũng hiểu chuyện, coi như tại hoàng tộc bên trong không được coi trọng, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Bất quá cổ ngữ có nói, đê cao hơn bờ lãng nhất định phá vỡ chi, cây cao chịu gió lớn. Cái này nhị hoàng tử mặc dù ra không phải rất tốt, nhưng là thiên tư thực sự quá cao. Cho nên từ nhỏ hắn liền nhận lấy sở người đồng lứa gạt bỏ. Thế nhưng là cái này không nhưng không để cho nhị hoàng tử nhụt chí, còn bức ra hắn tiềm năng. Tại hắn 10 tuổi thời điểm, liền đã đạt đến đứng thể 20 đoạn thực lực. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới cái khác hoàng tử địch ý. Mà ở đông đảo hoàng tử, hướng về phía nhị hoàng tử rất có địch ý, thuộc về đại hoàng tử, cũng chính là hải xà tộc thái tử. Đối mặt nhị hoàng tử thiên phú kinh khủng, hoàng thái tử cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Vì bảo trụ bản thân thái tử thân phận, hoàng thái tử nghĩ hết đủ loại biện pháp, toàn lực gạt bỏ nhị hoàng tử. Cuối cùng thậm chí sắp xếp người, nỗ lực giết chết nhị hoàng tử. Kết quả chưa từng nghĩ, nhị hoàng tử mẫu thân vì bảo hộ nhị hoàng tử, chết thảm tại thích khách trong tay. Lần này, thực sự chọc giận nhị hoàng tử. Nhìn xem vì cứu hắn, mà chết thảm tại thích khách dưới kiếm mẫu thân, trực tiếp quay người rút kiếm đánh tới thái tử tẩm cung. Đáng tiếc lúc ấy nhị hoàng tử chiến thể đẳng cấp không đủ, đừng nói là thái tử tẩm cung. Hắn thậm chí ngay cả thái tử tẩm cung đại môn đều không nhìn thấy, liền bị thiên tử thân vệ chế trụ. Nhị hoàng tử biết rõ hắn chiến thể đẳng cấp quá thấp, muốn báo thù, quả thực là người si nói mộng. Cho nên cuối cùng một mạch phía dưới, hắn trực tiếp trốn đi, không còn để ý tới hoàng tộc bất luận cái gì sự vật. Mà đương kim hải xà tộc hoàng giả, cũng cảm thấy đối với nhị hoàng tử có chút băn khoăn, cho nên cũng không có truy cứu hắn tội danh, mà là mặc cho nhị hoàng tử ở bên ngoài hồ nháo. Kết quả cuối cùng cái này nhị hoàng tử thật đúng là náo động lên trò. Trải qua mấy trăm năm khổ tu, nhị hoàng tử không biết gặp kỳ ngộ gì, tu vi trực tiếp thông thiên, thẳng tới chiến thể 90 đoạn. Phải biết hải xà tộc xem như sơ đẳng chủng tộc, cao nhất đứng thể chỉ có thể đến 90 đoạn mà thôi. Nói cách khác nhị hoàng tử cũng đã tu luyện đến đỉnh điểm. Khi đó nhị hoàng tử đã là hải xà tộc đệ nhất cao thủ, làm việc càng thêm bách vô cấm kỵ. Có một ngày cái này nhị hoàng tử trong lúc rảnh rỗi, liền tiến về hoàng cung. Đương kim hải xà tộc hoàng giả coi là nhị hoàng tử cũng đã hồi tâm chuyển ý, chuẩn bị xếp đặt yến hội hoan nghênh nhị hoàng tử trở về. Có thể không nghĩ, một đêm kia hoan nghênh yến hội, biến thành hải xà hoàng tộc hắc ám nhất thời khắc. Nhị hoàng tử dựa vào hắn 90 cấp chiến thể cường đại chiến lực, trực tiếp tại hoàng cung bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Năm đó, tất cả tham dự mưu hại hắn mẫu thân người, toàn bộ bị hắn giết chết. Đêm hôm đó toàn bộ hải xà tộc hoàng cung máu chảy thành sông. Giết hết những người này sau đó, nhị hoàng tử nghênh ngang rời đi, từ nay về sau cũng sẽ không lấy người hoàng tộc tự xưng. Mà đêm hôm đó, sau đó, đương kim hoàng giả cái này toàn lực phong tỏa tin tức. Bất quá cuối cùng tin tức vẫn là bị tiết lộ ra ngoài. Chuyện này đơn giản đổi mới tất cả mọi người tam quan. Cho nên chuyện này truyền đi sau đó, mấy ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ hải xà tộc. Nhị hoàng tử trở thành bình dân trong mắt giống như thần tồn tại. Mà ở tham chính nhập ngũ những người kia trong mắt, nhị hoàng tử thì trở thành một cái cấm kỵ. Cho nên khi thương thủy nhắc tới nhị hoàng tử thời điểm, hải xà thống soái mới có thể bị hoàn toàn chấn kinh đến. Có cái kia bách vô cấm kỵ, làm việc không theo lẽ thường ra bài nhị hoàng tử tại thương thủy sau lưng duy trì. Cũng liền không khó giải thả vì cái gì thương thủy sẽ như vậy làm. Mà về phần thương thủy là thế nào cùng nhị hoàng tử tiếp xúc phía trên. Hải xà thống soái thế nhưng là không dám đánh nghe. Những sự tình này cũng không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Phải biết, liên hải xà hoàng tộc đều không dám quản chủ. Hắn chỉ là một cái hải xà thống soái, lại ở đâu ra tư cách đi qua hỏi. Nếu là đến lúc đó chọc giận vị kia trong truyền thuyết nhị hoàng tử, hắn có thể liền chỉ có chờ chết phần. Uất ức nhất chính là, cho dù nhị hoàng tử giết chết hắn, đều sẽ không có người vì hắn ra mặt. Bởi vậy, hắn tốt nhất lựa chọn liền là giả câm vừa điếc, toàn bộ sẽ không biết. Thậm chí, hắn còn sẽ đem mấy ngày nay sự tình toàn bộ quên mất, về sau sẽ không trêu chọc Thương Thủy. Nhìn xem hải xà thống soái hoảng sợ bộ dáng, Thương Thủy mỉm cười. Nàng biết rõ lời nói dối này, cũng đã thành công lừa gạt hải xà thống soái. Kỳ thật lúc này Thương Thủy trong lòng vẫn có một chút bối rối. Dù sao nếu là hải xà thống soái thực sự tìm tòi nghiên cứu xuống dưới, nhất định sẽ tìm tới nàng nói láo chứng cứ. Thương Thủy như thế nói cũng đúng ở đánh cược. Cược hải xà thống soái không dám thực sự hướng xuống tìm tòi nghiên cứu chuyện thật giả. Mà Thương Thủy dám như thế đánh cược nguyên nhân rất đơn giản. Kia chính là bởi vì nàng hiểu rõ hải xà thống xuất tính cách. Thông qua lần thứ nhất Long Tiên Thảo âm mưu, Thương Thủy phát hiện cái này hải xà thống soái thuộc về nghĩ tương đối nhiều này chủng loại hình. Mà cái này một lần chuyển ra nhị hoàng tử đến, Thương Thủy liền là lợi dụng điểm này. Tại Thương Thủy nhìn đến, hải xà thống soái chỉ cần vừa nghe đến nhị hoàng tử danh tiếng, liền nhất định sẽ không lại tìm tòi nghiên cứu xuống dưới. Hải xà thống xuất tính cách, quyết định hắn biết nghĩ rất nhiều. Mà đối với sự kiện này, hải xà thống soái nghĩ đến càng nhiều, hắn lại càng không dám truy đến cùng xuống dưới. Dù sao đắc tội nhị hoàng tử, đó cũng không phải là tùy tiện người nào có thể tiếp nhận được. Cũng chính là tổng hợp những cái này, Thương Thủy mới dám như thế minh mục trương đảm lừa gạt hải xà thống soái. Mà rất hiển nhiên, hải xâm thống soái cũng thực sự như Thương Thủy dự đoán như vậy, không còn dám đối với chuyện này tình tiến hành truy đến cùng. Nơm nớp lo sợ nhìn xem Thương Thủy một cái, hải xà thống soái ngập một miếng nước bọt sau đó nói ra. Tốt tốt, ngươi đi xuống đi. Hải xà thống soái quay đầu, che giấu hắn hoang mang. Bất quá Thương Thủy còn không có hoàn thành Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nàng làm sao có thể đi. Chỉ thấy Thương Thủy mỉm cười, đối với hải xà thống xuất mà nói bất vi sở động. Đây cũng là Thương Thủy chiến thuật tâm lý một trong. Thương Thủy làm như thế, liền sẽ lộ ra nàng rất có lực lượng, nhưng hải xà thống soái càng thêm tin tưởng lời nàng nói. Lại nhìn ngồi ở soái vị phía trên hải xà thống soái, phát hiện Thương Thủy cũng không có động, không khỏi lần nữa cau mày. Chương 3499, còn có sự tình gì? Loại tình huống này đặt ở dĩ vãng, lấy hải xà thống xuất tính cách, liền muốn trực tiếp đem Thương Thủy đánh thành trọng thương, tước đi quân chức, trực tiếp đánh vào quân đội làm chắc. Thế nhưng là hôm nay tình huống không quá một dạng, Thương Thủy lấy ra nhị hoàng tử làm hậu thuẫn. Mặc dù hải xà thống soái không biết thật giả, nhưng là hắn không dám đánh cược, cho nên hôm nay hắn nhịn xuống khẩu khí này. Chỉ thấy hải xà thống lĩnh cau mày nhìn xem Thương Thủy hỏi, ngươi còn có sự tình gì sao? Mà Thương Thủy thì mỉm cười nhàn nhạt nói ra, thống soái không cần khẩn trương. Ta xác thực còn có một chuyện, thay thế vị kia muốn nhờ cùng ngài. Hải xà thống soái nghe xong lại là vị kia, không khỏi cảm thấy yết hầu phát khô. Lần nữa ngập một ngụm phi mộc, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói ra, còn có chuyện gì? Cũng không phải cái đại sự gì, liền là vị kia coi trọng an bình trên đảo một cái đồ vật. Bất quá vị kia cũng biết rõ không thể phôi ngài đại kế, cho nên để cho ta tới cùng ngài nói một tiếng. Nhìn xem ngài lại không điều động chỉnh thể binh lực tình huống dưới, hướng cái kia an bình đảo, điều phối hai tên thực lực mạnh mẽ thống lĩnh phụ giúp cho ta. Thương Thủy đã đem hải xà thống xuất xưng hô từ ngươi biến thành ngài. Đây là thành ý của nàng, cũng là nhị hoàng tử thành ý. Đương nhiên những cái này đều là Thương Thủy diễn đi ra. Bất quá hải xâm thống soái có thể không biết điểm này, ở hắn nhìn đến đều là thật. Nghe Thương Thủy, hải xà thống soái không khỏi lông mày lần nữa nhăn lại, có chút nghi ngờ hỏi, vị kia sao không bản thân đi đây? Tại hải xà thống xuất lý giải, nhị hoàng tử bậc này chiến lực, toàn bộ băng phôi đại lục cũng có thể đi. Một cái nho nhỏ an bình đảo lại làm sao sẽ trở ngại hắn bước chân đây? Thương Thủy sớm biết hải xà thống soái sẽ có lần này hỏi, thế là cũng biểu hiện ra gương mặt bất giải chi tình nói ra, hắn chỉ nói là một cái khảo nghiệm, còn lại liền không có nói thêm nữa. Thương Thủy lời này nói mơ hồ, không khỏi làm hải xà thống soái lần nữa mơ hồ. Cái gì khảo nghiệm, đối với người nào khảo nghiệm, những cái này Thương Thủy đều không có nói. Mà Thương Thủy biểu hiện ra cái kia một bộ thần tình nghi hoặc, liền đại biểu cho kỳ thật nàng, cũng không biết nhị hoàng tử vì cái gì sẽ nói như vậy. Thương Thủy lần này câu nói cho hết lời. Hải xà thống soái liền không lời nào để nói. Bởi vì hải xà thống soái cũng đã không thể nào ra tay, lần nữa đặt câu hỏi. Lúc này hải xà thống soái ở trong lòng hơi thở dài một hơi. Hắn hiện tại cơ bản cũng đã nhận định, Thương Thủy sau lưng thật sự có cao nhân tại duy trì nàng. Nếu không lấy hải xà thống soái đối với Thương Thủy tính nết hiểu rõ, Thương Thủy khẳng định sẽ không như thế lớn mật, dĩ nhiên muốn làm dự bộ đội chiến lược bố trí. Hơn nữa nếu chỉ là Thương Thủy một người, nàng cũng hoàn toàn không có lý do gì muốn đi tiến đánh an bình đảo cái kia, không có bao nhiêu thịt cứng rắn xương cốt. Còn có những ngày qua, Thương Thủy số lớn thu mua ma năng thạch, cùng điên cuồng mua sắm dược tài. Những cái này đều để hải xà thống soái, đối Thương Thủy sau lưng có cao nhân điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá có phải hay không nhị hoàng tử tại Thương Thủy phía sau duy trì nàng, lúc này Hải Xà thống soái trong lòng còn có chút còn nghi vấn. Nhưng là hắn thực sự không dám tìm tòi nghiên cứu. Một phần vạn thực sự chọc giận tới nhị hoàng tử, hắn hạ chẳng nhất định cực kỳ thê thảm. Mà lùi một vạn bước giảng, coi như Thương Thủy phía sau người ủng hộ không phải nhị hoàng tử, tại Hải Xà thống soái nhìn đến, cũng nhất định là một cái không tốt chọc chủ. Nếu không Thương Thủy làm sao sẽ có nhiều như vậy băng tinh thạch, mỗi ngày mua sắm dược tài đây. Tóm lại mấy điểm, Hải Xà thống lĩnh quyết định không quan tâm Thương Thủy sự tình. Kỳ thật còn có một chút, kia chính là Thương Thủy lần này yêu cầu điều phối binh lực chuyện này, cũng không quá phận. Tại Hải Xà thống soái nhìn đến, Thương Thủy sau lưng người vẫn là một cái người thông tình đạt lý. Nếu không nếu là điều động càng nhiều bộ đội hơn tiến đánh An Bình đảo, vậy liền hoàn toàn phá hủy hắn bài binh bố trận. Nếu nói như thế, Hải Xà thống soái khả năng liền sẽ thật cùng Thương Thủy sau lưng vị kia so sánh ganh đua thật. Hải Xà thống soái xem như nơi này cao nhất thống soái, nếu là bởi vì hắn lặp đi lặp lại điều hành, dẫn đến binh lực tổn thất thảm trọng. Vậy hắn thế nhưng là khó từ tội lỗi, đến lúc đó tốt nhất kết quả cũng là giáng chức làm thứ dân, mà đại khái theo hắn sẽ bị trực tiếp xử tử. Nếu nói như thế, Hải Xà thống soái trước sau đều là cái chết, vậy hắn liền nhất định muốn tìm hiểu một cái Thương Thủy sau lưng rốt cuộc là người nào. Bất quá bây giờ nhìn đến, Hải Xà thống soái không cần làm như vậy, chỉ là đơn giản điều phối một hạ nhân viên, đối hắn kế hoạch cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. An Bình đảo vốn là an bài ba người đi tiến công. Lúc đầu hắn còn tại phát sầu an bài ai đi đồng ý khối kia cứng rắn xương cốt. Hiện tại tốt, trực tiếp giao cho Thương Thủy là được rồi. Nghĩ đến đây, Hải Xà thống soái nhìn xem Thương Thủy hỏi. Được, không có vấn đề. Ngươi nhìn xem ngươi muốn cho người nào theo ngươi cùng một chỗ tiến đánh An Bình đảo. Đối với điểm này, Thương Thủy đã sớm suy nghĩ xong nhân tuyển, cho nên tại Hải Xà thống soái hỏi xong sau đó, Thương Thủy liền trả lời nói. Liền muốn Hải Sơn cùng Tạ Ơn Ngọc đi. Nghe xong hai cái này danh tự, Hải Xà thống soái lông mày lần nữa nhăn lại. Hai người này đều là hắn thủ hạ người nổi bật, mặc dù không phải chiến thể cao nhất người, nhưng đều là thiên tư không sai hạt giống. Cho nên vừa nghe đến Thương Thủy nói ra hai cái này danh tự, Hải Xà thống suất trong lòng thì có chút không vui. Bất quá sau đó hắn liền nghĩ thông suốt. Chỉ là nhường hai cái này hạt giống đi tiến đánh An Bình đảo mà thôi. Mặc dù sẽ ít một chút chiến công, nhưng là đối bọn họ ảnh hưởng khẳng định không lớn. Một lần chiến dịch đối với một người cả đời chinh chiến kiếp sống, ảnh hưởng rất nhỏ. Hơn nữa lần này phái bọn họ đi tiến đánh An Bình đảo, không mất là một loại tôi luyện. Cho nên trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ sau đó, Hải Xà thống soái đồng ý Thương Thủy thỉnh cầu. Nghe được Hải Xà thống soái đồng ý, Thương Thủy trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Chu Hoành Vũ bàn giao nàng nhiệm vụ, rốt cục hoàn thành một cái. Bất quá Thương Thủy mặt ngoài lại không có biểu hiện ra chút nào dị dạng. Nàng vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng. Đa tạ thống soái thanh toàn. Nói chuyện, Thương Thủy hướng về phía Hải Xà thống soái bái, lấy đó cảm tạ. Cái này nhưng đem Hải Xà thống soái giật nảy mình. Cái này đơn giản cúi đầu động tác ở hắn nhìn đến, cũng không phải Thương Thủy đang đối với hắn biểu thị cảm tạ, mà là vị kia nhị hoàng tử đang đối với hắn biểu thị cảm tạ. Hải Xà thống soái có tài đức gì, có thể trải qua được loại kia đại năng người cúi đầu. Cho nên nhìn thấy Thương Thủy hướng hắn cúi đầu, Hải Xà thống soái trực tiếp nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian tránh khỏi. Nhìn xem Hải Xà thống soái ngạch động tác, Thương Thủy trong lòng buồn cười. Nàng đương nhiên biết rõ Hải Xà thống xuất động tác vì cái gì sẽ như vậy đại. Mà kỳ thật một cái này động tác cũng là nàng ý muốn nhất thời vì đó. Nguyên nhân rất đơn giản, Thương Thủy liền là nghĩ muốn nhìn xem cái này Hải Xà thống soái bêu xấu bộ dáng. Mà Hải Xà thống soái cũng quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Nhìn xem Hải Xà thống xuất trò hề, Thương Thủy trong lòng cũng đã vui nở hoa. Bất quá những cái này đều là Thương Thủy trong lòng ý nghĩ. Thương Thủy nhìn bề ngoài, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nhìn xem Hải Xà thống lĩnh bộ dáng, Thương Thủy mặt ngoài giả bộ như không có trông thấy, vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng đứng ở nguyên địa. Mà một bên Hải Xà thống soái, nhìn thấy Thương Thủy còn không có một tia muốn rời đi ý tứ. Tâm tình lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Bởi vì ở hắn nhìn đến, màn kịch quan trọng khả năng lập tức sẽ tới. Hải Xà thống soái có thể không cho rằng, vị kia trong truyền thuyết nhị hoàng tử chỉ là muốn, để hắn hơi động một cái binh lực đơn giản như vậy. Cho nên lúc này Hải Xà thống soái căn bản không lo được hắn trò hề, mà là co mày nhìn xem Thương Thủy nói ra. Còn có sự tình gì, ngươi cùng nhau nói ra đi. Rất hiển nhiên Hải Xà thống soái là thật bị vị kia trong truyền thuyết nhị hoàng tử dọa, cho sợ. Thương Thủy nhịn xuống buồn cười cảm xúc, bình tĩnh mở miệng nói ra. Xác thực còn có một chuyện. Nghe xong Thương Thủy, Hải Xà thống lĩnh thần tình trên mặt lập tức biến khẩn trương lên. Chương 3500, sinh tử lựa chọn. Hải Xà thống soái cũng đã đứng thể 40 cửu đoạn tu vi, cũng đã có rất ít sự tình có thể làm cho hắn cảm thấy khẩn trương. nhưng là lúc này nghe được Thương Thủy, hắn vẫn là khẩn trương đến không được. Hải xà thống soái sợ Thương Thủy sau lưng vị kia đại nhân vật, muốn để hắn làm cái gì hại hải xà hoàng tộc sự tình. Vậy hắn khả năng liền thực sự là tình thế khó xử. Hải xà thống soái thậm chí cũng đã làm xong sinh tử lựa chọn chuẩn bị. Thế nhưng là Thương Thủy cử động lại làm cho tại lần nữa biến nghi ngờ. Chỉ thấy Thương Thủy từ trong ngực móc ra một mai thượng cấp băng tinh thạch, chậm rãi bỏ vào hải xà thống suất trên bàn. Thương Thủy một cử động kia, thế nhưng là nhường hải xà thống soái mộng. Người đây là ý gì? Hải xà thống soái nhìn xem trên bàn cái kia một mai óng ánh trong suốt, phát ra từng tia hàn khí thượng cấp băng tinh thạch, nghi hoặc khó hiểu nói. Mà Thương Thủy thì là vẫn như cũ khuôn mặt mỉm cười. Mai này thượng cấp băng tinh thạch là vị kia đối với ngài cảm tạ. Nghe được Thương Thủy câu nói này, hải xà thống soái nháy mắt nộ từ trong lòng lên. Cái này ở hắn nhìn đến, đơn giản liền là trần truồng trào phúng. Tục ngữ nói có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hải xà thống soái đã tức đơn giản muốn nổi điên. Coi như cái kia nhị hoàng tử tu vi thông thiên, nhưng là cũng không thể như thế vũ nhục người a. Nghĩ đến đây, hải xà thống soái tức giận đến lập tức liền muốn vỗ bàn đứng dậy. Mà liền ở lúc này, Thương Thủy nửa câu nói sau cũng đến. Còn dư lại 99.999 mai thượng cấp băng tinh thạch, sau đó ta sẽ sắp xếp người cho ngài đưa tới. Nghe xong Thương Thủy nửa câu sau đó, hải xà thống soái bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn còn đang suy nghĩ 99.999 mai thượng cấp băng tinh thạch tăng thêm trên bàn một khỏa thượng cấp băng tinh thạch là bao nhiêu. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng tới. Đó là dòng dã 100 vạn thượng cấp băng tinh thạch. Con số này thế nhưng là quả thực không nhỏ. Phải biết hải xà thống soái một năm dẫn tới bổng lộc, cũng chỉ có 1 vạn thượng cấp băng tinh thạch mà thôi. 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch, đủ hắn dãy nhất 100 năm. Nghĩ đến tổ này con số kinh người, hải xà thống soái lần này là thật bị chấn trụ. Hải xà thống soái lúc này cũng đã hoàn toàn chấn kinh. Mà Thương Thủy thì là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hắn đã sớm nghĩ tới hải xà thống soái sẽ biến thành dạng này. Bất quá đối với điểm này, Thương Thủy ngược lại là không có ở trong lòng chế giễu hải xà thống soái. Dù sao nếu là không có Chu Hoành Vũ, nàng biết rõ bản thân lập tức liền có thể lấy được 100 vạn thượng cấp băng tinh thạch, cũng sẽ vui vẻ không được. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Chu Hoành Vũ trong tay có một đầu băng tinh khoáng mạch. Mà Chu Hoành Vũ xem như ma tộc căn bản là không cần. Cho nên nói đầu này băng tinh khoáng mạch liền trước mắt đến xem, đều thuộc về Thương Thủy tất cả. Đã có một đầu băng tinh khoáng mạch, đối với cái kia chỉ là 100 vạn thượng cấp băng tinh thạch, liền không có như vậy quan tâm. Nàng lúc này trọng yếu nhất nhiệm vụ là muốn hoàn toàn lừa qua hải xà thống soái. 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch chính là nàng cuối cùng một tay. Thương Thủy suy đoán hải xà thống soái mặc dù đã bị nàng dọa sợ, nhưng lại không dám hứa chắc hải xà thống soái về sau có thể hay không xuất hiện nghi hoặc, mà vì phòng ngừa hải xà thống soái lần nữa tra Thương Thủy các vấn đề, Thương Thủy nhất định phải nhường hắn không nổi chút nào hoài nghi chi tâm. 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch chính là vì ngăn chặn hải xà thống xuất cái kia cuối cùng một tia hoài nghi. Chỉ cần hải xà thống soái thu 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch, liền đại biểu cho hải xà thống soái khẳng định sẽ không lại điều phối binh lực cùng Thương Thủy các hai chuyện này, phía trên lại làm khó Thương Thủy. Về phần hải xà thống soái đến cùng có tin hay không Thương Thủy theo như lời nói, kỳ thật cũng đã chẳng phải trọng yếu. Tục ngữ nói ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Chỉ cần hải xà thống soái nhận lấy những cái này băng tinh thạch, hắn liền đã có nhược điểm bị Thương Thủy bắt được. Hơn nữa, 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch cũng xác thực có thể làm cho hải xà thống soái bỏ đi cái kia sau cùng một tia hoài nghi. Dù sao lấy Thương Thủy thực lực, khẳng định không có khả năng xuất ra nhiều như vậy thượng cấp băng tinh thạch. Cho nên số tiền này nhất định là Thương Thủy sau lưng người cho nàng. Mà có thể đem 100 vạn thượng cấp băng tinh thạch tùy tiện đưa người, Thương Thủy sau lưng vị kia coi như không phải nhị hoàng tử, cũng khẳng định không phải đơn giản nhân vật. Hơn nữa nhị hoàng tử thủ đoạn thông thiên, tại hải xà thống xuất trong nhận thức biết, không ai dám cầm nhị hoàng tử đến nói láo. Cho nên theo lấy cuối cùng 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch, hải xà thống xuất thực sự cho rằng những cái này Thương Thủy sau lưng người, liền là hải xà tộc nhị hoàng tử. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch, cũng sẽ không hoa trắng. Lớn như vậy thủ bút, chẳng những có thể triệt để bỏ đi hải xà thống xuất lo nghĩ. Vô luận như thế nào, một khi hải xà thống soái đón nhận 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch. Như vậy từ giờ trở đi, chỉ cần thân ở tòa này thành thị, Thương Thủy liền là an toàn. Phải biết có thể phát giác được không đúng, có thể không chỉ có hải xà thống soái. Theo lấy thời gian trôi qua, Thương Thủy các tình huống sẽ bị càng ngày càng nhiều người chú ý tới. Đến lúc kia, hải xà thống soái liền trở thành một cái thực sự chỗ dựa. Đừng nhìn Thương Thủy hiện tại có thể không chút kiêng kỵ, kéo nhị hoàng tử ra hồ làm áo khoác, cáo mượn oai hùng một phen. Đó là bởi vì hải xà thống soái trời sinh tính đa nghi, nghĩ rất nhiều. Đổi là thành thị bên trong cái khác các đại thế lực, bọn họ có thể chưa hẳn nghĩ nhiều như vậy. Rất nhiều thời điểm, bọn họ càng nguyện ý trực tiếp xuất thủ, hoặc là phái người âm thầm tiến hành thăm dò. Đến lúc kia, Thương Thủy nếu không có chỗ dựa thay nàng ra mặt, chỉ sợ liền muốn lộ tẩy. Lại có, đừng nhìn Thương Thủy, có thể cầm nhị hoàng tử hù dọa hải xà thống soái. Thế nhưng là một khi trong thành các đại thế lực tìm tới cửa đến, Thương Thủy là không thể nào tiếp tục cầm cái này mượn cớ. Không, chẳng khác nào là công khai, lấy nhị hoàng tử danh hào, ở tòa này thành thị xông xáo. Một khi thực sự công khai đánh ra nhị hoàng tử cờ hiệu, chuyện kia khả năng liền biến vị. Nhị hoàng tử cũng không phải đồ đần, cũng không phải cái gì người cô đơn. Một khi biết rõ có người giả mạo tục danh của hắn, ở bên ngoài giả danh lừa bịp, cái kia kết quả là quá nghiêm trọng. Cũng chính là bởi vì lo lắng đến điểm này, cho nên Thương Thủy mới không thể không xuất ra đáng kể băng tinh thạch. Nếu có thể, Thương Thủy cũng không muốn cho. Nếu như có thể đơn thuần dựa vào nhị hoàng tử danh tiếng, liền hù sợ hải xà thống xuất mà nói, Thương Thủy tuyệt đối một cái con lớn, đều sẽ không cho ra ngoài. Thế nhưng là rất hiển nhiên, dạng này là không đủ. Thương Thủy rất rõ ràng, nàng tuyệt không thể keo kiệt. Vì kiếm lấy càng nhiều kim tiền cùng lợi ích. Lợi nhỏ trước mắt, nàng là nhất định phải cho đi ra. Chỉ cần hải xà thống soái nhận số tiền lớn này. Như vậy ở nơi này nước Hoa Thành, Thương Thủy thì có chỗ dựa. Một khi có một ít thế lực, nỗ lực xâm phạm Thương Thủy các lợi ích lúc, Thương Thủy liền có thể tìm hải xà thống soái ra mặt. Vì Thương Thủy các hộ giá hộ tống. Mà rất hiển nhiên, hải xà thống soái bản thân cũng biết rõ điểm này. Dù sao, nhị hoàng tử nếu không phải có việc muốn hắn đi xử lý, làm sao có thể vô duyên vô cớ cho hắn nhiều như vậy tiền. Nhị hoàng tử cá nhân thực lực mặc dù có thể xưng vô địch, nhưng là nếu quả thật lấy hắn danh hào khắp nơi xông xáo, sẽ có rất nhiều cản trở, rất dễ dàng bị hải xà hoàng tộc cho để mắt tới. Nhị hoàng tử nếu không nghĩ gây một chút không sợ phiền toái, hắn liền nhất định phải tại từng cái thành thị, tìm một chút giúp đỡ. Rất hiển nhiên, ở nơi này nước Hoa nội thành, nhị hoàng tử người phát ngôn là Thương Thủy. Mà hải xà thống soái chính là nhị hoàng tử nhìn chúng hộ tống người. Nhìn xem hải xà thống soái còn ở vào chấn kinh. Thương Thủy mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thống soái nếu như ngài không có chuyện gì, thuộc hạ liền lui xuống. Cũng không biết hải xà thống soái có hay không nghe thấy Thương Thủy lời nói. Chỉ thấy hắn ánh mắt ngốc trệ. Nhìn xem trước mắt cái kia một mai thượng cấp băng tinh thạch, cơ giới tính nhẹ gật đầu. Nhìn xem hải xà thống soái gật đầu, Thương Thủy cũng sẽ không nói chuyện, thoáng thi lễ một cái sau đó, liền chậm rãi lui ra khỏi phòng. Đợi đến Thương Thủy đi ra quân đội đại doanh sau đó, nàng mới chính thức thở dài một hơi. Chương 3501, phúc họa khó liệu. Lần này thế nhưng là nhường Thương Thủy thực sự khẩn trương đến cực điểm. Dù sao nàng nói một hệ liệt mà nói không có một chỗ không phải nói dối. Mặc dù Thương Thủy trước đó cũng đã làm hoàn toàn chuẩn bị, nhưng là vẫn sợ hãi xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Dù sao nói dối vĩnh viễn đều là nói dối, chỉ cần là nói dối, liền có thể chắc chắn có chỗ sơ suất. Bất quá rất hiển nhiên, hải xà thống soái cũng không có phát hiện vấn đề. Kỳ thật Thương Thủy lời nói dối này rất tốt vạch trần. Chỉ cần tìm tới vị kia trong truyền thuyết nhị hoàng tử làm đối mặt chất liền có thể. Bất quá khẳng định không ai dám thực sự đi tìm nhị hoàng tử làm đối mặt chất. Liền nhị hoàng tử ở đâu? Chỉ sợ đều không ai biết rõ. Thương Thủy liền là bắt được điểm này, cho nên hắn mới dám vung một cái như vậy trắng trợn nói dối. Thương Thủy có đánh cược thành phần ở bên trong. Nhưng là rất hiển nhiên, Thương Thủy thắng cuộc. Lần này nàng tại nước Hoa Thành, cơ bản có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Liền nước Hoa Thành cao nhất quân sự thống soái cũng đã bị nàng mua được, còn có ai dám tùy tiện tìm đến chuyện của nàng. Đi trở về chỗ ở sau đó, Thương Thủy tâm tình cũng khôi phục bình tĩnh, sau đó nàng liền xua đuổi hạ nhân. Cho thống soái đưa cho 99.999 mai thượng cấp băng tinh thạch. Nhìn xem thượng cấp băng tinh thạch bị hạ nhân cầm đi, Thương Thủy mới một mông ngồi ở trên ghế, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này xem như chân chính giải quyết, tiến đánh thiên ma đảo người, cũng đã thay đổi trở thành hai cái thiên tài nhân vật. Thương Thủy còn thuận tiện giải đã quyết Thương Thủy các bị người lo nghĩ vấn đề. Hai chuyện này giải quyết, không thể nghi ngờ nhường Thương Thủy buông lỏng rất nhiều. Một bên khác, thống soái nội phủ, hải xà thống soái thất hồn lạc phách. Nhìn xem trước mặt cái kia 10 cái cực đại vô cùng dương gỗ. Nếu có thể, hải xà thống soái là thật một chút đều không muốn cùng nhị hoàng tử dính líu quan hệ. Mặc dù nói, nhị hoàng tử võ công cái thế. Nhưng là thật cùng hắn dính líu quan hệ, không có người biết rõ là phúc hay họa. Thế nhưng là, nhìn xem trước mặt cái này thập đại cái dương thượng cấp băng tinh thạch. Hải xà thống soái vô luận như thế nào, cũng khó có thể cự tuyệt. Tại người bình thường nhìn đến, hải xà thống soái tiền kiếm được, cũng đã không ít. Một năm 1 vạn mai thượng cấp băng tinh thạch, nhất 100 năm liền có thể kiếm được 100 vạn. căn bản không tất yếu, thèm muốn những tài phú này. Thế nhưng là trên thực tế, có loại này ý tưởng người, chỉ có thể nói hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều, quá ngu quá tuổi trẻ. Một năm 1 vạn thượng cấp băng tinh thạch, đúng là hải xà thống suất lương 1 năm, cái này không giả. Thế nhưng là, 1 vạn này thượng cấp băng tinh thạch, có thể không đủ về hắn một người tiêu xài. Hàng năm 1 vạn thượng cấp băng tinh thạch, trong đó 3 thành, muốn lưu làm gia dụng. Cho hắn cả nhà vợ con già trẻ, cùng theo hắn tôi tớ tiêu xài. Khác 3 thành, thì phải dùng để mua sắm đủ loại đan dược, huyết thực, cung cấp hải xà thống soái tu luyện. Kể từ đó, 6 thành tiền lương, liền xài ra ngoài. Chớ nóng vội, còn dư lại 4 thành tiền lương, cũng không có khả năng lưu lại. Còn dư lại 4 thành tiền lương, trong đó 3 thành muốn lấy ra tặng lễ, đến giữ gìn nhân mạch, duy trì mình ở hải xà tộc quyền quý giai tầng thân phận cùng địa vị. Chân chính quy hải xà thống soái bản thân tùy thân chi tiêu, bất quá 1 thành tiền lương mà thôi. Nói cách khác, hải xà thống lĩnh 1 năm tiền tiêu vặt, bất quá 1000 mai thượng cấp ma năng thạch mà thôi. Một cái 1 năm chỉ có 1000 lẻ tiêu tiền người. Bỗng nhiên cho hắn 100 vạn, hắn như thế nào có thể ngăn cản cái này dụ hoặc? 100 vạn thượng cấp băng tinh thạch, đây chính là trọn vẹn 100 ức sơ cấp băng tinh thạch A. Đây tuyệt đối là một bút cho người điên cuồng tài phú cách xù. Hải xà thống xuất chiến thể, cũng đã kẹt tại 40 cử đoạn mấy ngàn năm. Thế nhưng là nhiều năm như vậy đến, hắn gông cùng xiềng xích, một tia giãn ra dấu hiệu đều không có. Như quả không ngoài ngoài ý muốn, hắn khả năng cả một đời đều sẽ kẹt ở chỗ này. Mà một khi có số tiền kia, hải xà thống soái có thể làm sự tình, liền thực sự nhiều lắm. Hắn hoàn toàn dùng số tiền kia, cưỡng ép đem bản thân chiến thể gông cùng xiềng xích cho đập phá. Chỉ cần có tiền, hắn liền có thể điên cuồng mua sắm phá trứng đan. Một mai không đột phá nổi, vậy liền 2 viên, chỉ cần tiền đủ nhiều, liền không có gây khó dễ khảm. Mà một khi đột phá đạo này cửa ải, hải xà thống lĩnh liền phát đạt. Đột phá 40 cửu cấp đại quan sau đó, hải xà thống lĩnh tại 60 cấp trước đó, đem nhất lộ bình thản. Trong tay có nhiều như vậy tiền, hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn, thông qua số lớn đan dược, sinh sinh đem bản thân chiến thể, cho đống đến 60 đoạn. Đáng nhắc tới chính là, vô luận người nào, cũng không luận thiên phú và tư chất tốt xấu. Làm chiến thể hoặc ma thể, tu luyện nhưng 30 cấp, 60 cấp, cùng 90 cấp lúc, đều nhất định sẽ xuất hiện gông cùm xiềng xích. Nếu như không thể đột phá cái này gông cùm xiềng xích, liền cả đời lại khó có tiến thêm. Về phần hải xà thống xuất 40 cửu cấp gông cùm xiềng xích, thì thuần túy là cá nhân hắn gông cùm xiềng xích. Không phải tất cả tu sĩ, đều sẽ kẹt tại 40 cửu cấp. Có người, sẽ kẹt tại thập cấp trước kia. Cũng có người, sẽ kẹt tại 20 mấy cấp. Mà có người vận khí tương đối tốt, một đường tu luyện tới 90 cấp, ngoại trừ 30, 60, hai đại cửa ải bên ngoài. Một lần gông cùm xiềng xích đều sẽ không tao ngộ. Mà những vận may kia tương đối không tốt, có thể sẽ liên tục tiến vào nhiều cái gông cùm xiềng xích. Bây giờ tình huống là, hải xà thống soái một khi nhận cái này 100 vạn băng tinh thạch. Ít như vậy thì 1 năm, nhiều thì 3, ở như thế cách xù tiền bạc duy trì dưới, hắn chiến thể, nhất định có thể đột tiến đến 60 cấp. Đến lúc kia, hắn liền không còn là hải xà thống soái. Nắm giữ 60 cấp chiến thể hải xà tộc tu sĩ, sẽ bị hoàng thất sắc phong làm hải xà tộc chiến tướng, trở thành hải xà hoàng tộc trụ cột vững vàng. Cái khác không nói, riêng là hàng năm tiền lương, liền sẽ tăng vọt đến 10 vạn thượng cấp băng tinh thạch. Nhìn xem trước mặt cái kia thập đại dương hòm, trọn vẹn 100 vạn thượng cấp băng tinh thạch. Hải xà thống xuất đỏ ngầu cả mắt. Thối trở về sao? Không thu sao? Không không không. Vô luận như thế nào, làm nhiều như vậy tiền đống ở trước mắt thời điểm. Hải xà thống soái là vô luận như thế nào, cũng không pháp đem tiền thối trở về. Cái gọi là, trời cho mà không lấy, nhất định thụ thiên khiển. Một khi hắn thực sự đem chiến thể tu luyện tới 60 cấp, như vậy coi như bốc lên điểm nguy hiểm, lại tính được cái gì đâu. Cho dù bị hoàng tộc phát hiện, bọn họ lại dám bắt hắn như thế nào đây? Dù sao, hắn thế nhưng là cho nhị hoàng tử làm việc. Cho dù hải xà hoàng tộc đã biết, chỉ sợ cũng không dám đem hắn thế nào. Vô luận như thế nào, bọn họ cuối cùng là muốn cho hải xà tộc đệ nhất cao thủ nhị hoàng tử một cái mặt mũi nha. Trầm ngâm không biết bao lâu. Rốt cục, hải xà thống soái đột nhiên cắn răng một cái, quả quyết làm ra quyết định. Tốt như vậy cơ hội, những người khác cầu đều chưa hẳn có thể cầu lấy được. Tất nhiên nhiều như vậy tiền, cũng đã đưa đến hắn trước mặt, vậy hắn không có lý do cự tuyệt. Hải xà thống soái nghĩ cũng đã rất rõ ràng. Nhị hoàng tử muốn hắn làm, liền là vì thương thủy các hộ giá hộ tống. Xem như nước Hoa thành cao nhất quân sự thống soái. Hắn có đầy đủ năng lực bảo bọc thương thủy các, dù nhất định phải bởi vì thương thủy các mà gánh chịu rất nhiều phong hiểm. Thế nhưng là vì 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch, tất cả đều là đáng giá. Thối 1 vạn bước nói, coi như tương lai chuyện xảy ra, bị hải xà hoàng tộc miễn đi chức. kỳ thật cũng là tính toán. Chỉ cần có thể lợi dụng được 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch, đem chiến thể đẳng cấp tăng lên tới 60 đoạn. Như vậy cho dù bị miễn đi chức, hắn cũng không cái gì thật lo lắng cho. 60 cấp chiến thể, cái kia cũng đã xem như tướng quân. Coi như không vì hoàng tộc hiệu lực, hắn cũng vẫn như cũ có thể uy phong bát diện. Mà nếu là không thu 100 vạn này thượng cấp băng tinh thạch lời nói. Hải xà thống soái biết rõ, hắn cuộc đời này, chỉ sợ cũng kẹt tại cái này 40 cửu đoạn chiến thể, lại sẽ không từ tiến thêm. Bởi vậy, châm chức liên tục, hải xà thống soái quả quyết làm ra quyết định. Đồng thời tự tay, đem thập đại dương băng tinh thạch, cho nhấc vào mật thất. Lại không nói hải xà thống soái như thế nào quyết định, một bên khác, biết rõ hải xà thống soái nhận cái kia 100 vạn thượng cấp băng tinh thạch sau. Thương Thủy rốt cục hoàn toàn yên tâm. Chương 3502, có rõ ràng cảm ngộ. Thương Thủy hiện tại chỉ còn lại thu thập nhập ma tam bảo nhiệm vụ. Mà nhập ma tam bảo một trong số đó ma kiểm hoa, đã bị nàng tìm tới. Chỉ cần lại tìm tới ma cốt thảo cùng ma hồn quả, Thương Thủy liền có thể giao nộp. Bất quá cái này ma cốt thảo còn dễ nói, nhưng là ma hồn quả so với phía trước hai loại nhập ma tam bảo, liền tương đối thưa thớt một chút. Không có qua mấy ngày, Thương Thủy ngay ở một nhà khác trung gian thương nơi đó, tìm được một gốc ma cốt thảo. Cuối cùng liền chỉ còn lại ma hồn quả. Phải biết cái này ma hồn quả chính là trái cây, mà trái cây đều là thực vật thành thục sau sản phẩm, cho nên ma hồn quả số lượng lại so với phía trước hai loại ít. Nhập ma tam bảo chỉ kém một dạng, cái này có thể lo lắng Thương Thủy. Chỉ là nhập ma tam bảo tại hải xà trong tộc, mặc dù không có gì tác dụng, nhưng là tính hy hữu đồ vật. Chớ đừng nhắc tới ma hồn quả vẫn là nhập ma tam bảo, hy hữu nhất một cái kia, cho nên Thương Thủy trải qua mấy ngày tìm kiếm, đi khắp tất cả trung gian thương cùng tiệm bán thuốc, cũng không có tìm tới một mai ma hồn quả. Ngay ở Thương Thủy vô kế khả thi thời điểm, Chu Hoành Vũ lần nữa kêu gọi nàng. Mặc dù không có tìm được ma hồn quả có một chút thất vọng, nhưng là Thương Thủy vẫn là mang theo nhập ma tam bảo trong khác hai loại, đi gặp Chu Hoành Vũ. Nghe Thương Thủy báo cáo sau đó, Chu Hoành Vũ cao hứng không được. Hắn hiện tại càng xem Thương Thủy, càng cảm thấy hài lòng. Chu Hoành Vũ ở trong lòng, không khỏi vì lúc trước ý muốn nhất thời ý nghĩ, cảm thấy mừng rỡ. Nếu là Chu Hoành Vũ không có lâm thời muốn thử xem ngự hồn chi thuật, Thương Thủy đã chết. Cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thế nhưng là một cái tổn thất trọng đại. Bất quá còn tốt, Chu Hoành Vũ lúc trước lực bài trúng nghị, lựa chọn thử xem, mới có thể có hiện tại loại này thật tốt cục diện. Chu Hoành Vũ đối với Thương Thủy lừa gạt hải xà thống suất kế hoạch, có thể nói là khen không dứt miệng. Mà Thương Thủy đã thành thói quen Chu Hoành Vũ khích lệ, cho nên lần này nàng ngược lại là không có giống trước kia đỏ mặt. Thương Thủy mình cũng cảm thấy nàng lần này kế hoạch xác thực tinh diệu vô cùng, trải qua được Chu Hoành Vũ tán dương. Lại có một cái nguyên nhân, liền là Thương Thủy không có thu thập đủ nhập ma tam bảo, cho nên trong lòng có chút hổ thẹn, cảm thấy đảm đương không nổi Chu Hoành Vũ khích lệ. Bất quá đối với Thương Thủy chỉ thu thập được nhập ma tam bảo trong ma kiểm hoa, cùng ma cốt thảo điểm này, Chu Hoành Vũ ngược lại là không có bất kỳ ý kiến. Thậm chí Chu Hoành Vũ còn lần nữa khen ngợi Thương Thủy một phen. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ nhập ma tam bảo không có tốt như vậy tìm kiếm. Thương Thủy có thể tại ngắn như vậy thời gian, thu tập được nhập ma tam bảo trong hai bảo, hắn cũng đã tương đối hài lòng. Hướng về phía Thương Thủy khích lệ cùng khích lệ một phen sau đó, Chu Hoành Vũ cũng biểu hiện lộ ra một tia lòng hiếu kỳ. Đối với Thương Thủy trong miệng hải xà tộc nhị hoàng tử, cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì thế, Chu Hoành Vũ cặn kẽ hỏi thăm một phen liên quan tới vị kia đại nghịch bất đạo, lại dị bẩm thiên phú nhị hoàng tử. Nghe xong Thương Thủy giới thiệu sau đó, Chu Hoành Vũ đánh trong đáy lòng bội phục nổi lên vị này nhân vật. Một ngày nào đó, muốn tận mắt kiến thức một chút vị này hải xà tộc thiên chi kiêu tử. Bất quá khẳng định sẽ không hiện tại liền ngây ngốc đi tìm vị kia nhị hoàng tử. Phải biết, nhân gia thế nhưng là chiến thể 90 đoạn tu vi. Chu Hoành Vũ hiện tại đi tìm nhân gia căn bản liền sẽ không để ý đến hắn. Bất quá bây giờ không thể đi tìm cái kia nhị hoàng tử, không có nghĩa là về sau không thể. Bậc này truyền kỳ nhân vật, không thể nghi ngờ cho Chu Hoành Vũ mang đến cực lớn rung động cùng trùng kích. Những ngày qua vì thiên ma thôn kiến thiết, Chu Hoành Vũ đối với ma thể phía trên tu luyện đều có chút lười biếng. Hôm nay nghe vị này nhị hoàng tử sự tích sau đó, cũng cho Chu Hoành Vũ gõ cảnh báo. Cái khác tất cả đều là vật ngoài thân, chỉ có ma thể đẳng cấp mới là cực kỳ mấu chốt. Liền lấy vị này hải xà tộc nhị hoàng tử tới nói. Nếu không phải hắn về sau tu đến chiến thể 90 đoạn, lại làm sao có thể giết trở lại cái kia cao thủ nhiều như mây, cấm chế nặng nề hải xà hoàng cung đây. Hơn nữa, cho dù hắn làm như vậy, hải xà hoàng tộc cũng không dám nói cái gì, làm cái gì. Tất cả chỉ bởi vì, cái kia nhị hoàng tử thực sự quá mạnh. Cường đại đến, cho dù là hải xà hoàng tộc, cũng kiêng kỵ cùng uy danh của hắn, dành cho hắn vốn có tôn trọng. Đổi là những người khác, nếu như dám can đảm làm như vậy, chỉ sợ sớm đã bị oanh sát thành cặn bã. liền cửu tộc, chỉ sợ đều bị diệt tuyệt. Chỉ có nắm giữ đầy đủ cường đại thực lực, mới có thể bảo trụ bên người sự vật. Đây là Chu Hoành Vũ từ Hải Xà tộc nhị hoàng tử trên người ngộ ra đạo lý. Kỳ thật đạo lý này Chu Hoành Vũ đã sớm có rõ ràng cảm ngộ. Chỉ bất quá những ngày tháng tòng quân lịch trình, tăng thêm thiên ma thành các loại sự vật, nhường hắn phân tâm. Nghe Thương Thủy nói nhị hoàng tử sự tích, Chu Hoành Vũ cũng quyết định muốn càng thêm chuyên chú, bắt đầu tu luyện ma thể cấp bậc. Cái khác sự vật, Chu Hoành Vũ có thể tìm những người khác hỗ trợ. Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, đều là hắn trợ thủ tốt nhất. Thế nhưng là duy chỉ có trên thực lực, hắn không thể dựa vào bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ còn có thể trông cậy vào Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, cùng Giản Hà, tại võ lực phía trên che chở bản thân sao? Chu Hoành Vũ lý tưởng cùng chí hướng, cũng không phải là một cái thương nhân, hoặc là thành chủ cái gì. Chu Hoành Vũ mong muốn nhất làm, liền là trở thành nhị hoàng tử loại kia cao thủ tuyệt thế. Cho dù chỉ có độc thân một người, cũng đầy đủ uy hiếp thiên hạ. Lại cho Thương Thủy một bút băng tinh thạch sau đó, Chu Hoành Vũ đem nàng đuổi trở về. Hiện tại Thương Thủy bên này cơ bản cũng đã hướng tới ổn định. Mỗi ngày ổn định ma năng thạch doanh thu, Thương Thủy các cũng sẽ không có người tùy tiện quấy rầy. Thương Thủy hiện tại chỉ cần tìm kiếm nhập ma tam bảo, cùng tiến hành một chút thông thường công tác liền có thể. Đối với Thương Thủy bên này, Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn yên tâm. Mà thiên ma đảo kiến thiết công tác còn không thể đủ chân chính toàn diện khởi công. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không cần quá mức quan tâm. Về phần dược phẩm mua sắm cùng di dân tuyển nhận, có Trịnh Tiểu Du tại, Chu Hoành Vũ rất yên tâm. Hiện tại cũng đã không có cái gì sự tình có thể làm cho hắn quá nhiều lo lắng. Nhận lấy nhị hoàng tử dốc lòng chuyện xưa kích thích, Chu Hoành Vũ muốn dốc lòng tu luyện ma thể, tranh thủ tại Hải Dương chi tay sắp tiến đến, tu đến ma thể 40 đoạn. Bất quá đối với điểm này, Chu Hoành Vũ cũng biết rõ mục tiêu có chút cao. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải ma thể 10 đoạn thời điểm. Muốn lại không đến 3 tháng thời gian bên trong, từ ma thể 30 đoạn tu luyện tới ma thể 40 đoạn, không thể nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng là hắn thực cơ hội rất nhỏ. Bất quá, nếu là Chu Hoành Vũ có thể lấy được nhập ma tam bảo, luyện chế ra nhập ma đan, vậy liền hai chuyện. Đến lúc đó Chu Hoành Vũ dựa vào nhập ma đan tấn thăng làm thiên ma chiến thể, sau đó, cái kia tình huống liền cùng hiện tại bất đồng. Bất quá rất hiển nhiên, nhập ma tam bảo không phải dễ như vậy đạt được đến. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế một loại khác đan dược. Kia chính là ngân quang phá trứng đan. Lần trước từ ngân quang tinh nha bát chảo quái trên người, lấy được cái viên kia ngân quang tinh thạch, vừa vặn có thể xem như chủ dược. Chu Hoành Vũ cần luyện chế ngân quang phá trứng đan, đến trợ giúp hắn đột phá ma thể 30 đoạn đạo này gông cùm xiềng xích. Kỳ thật phá trừ ma thể 30 đoạn gông cùm xiềng xích phương pháp có rất nhiều. Hơn nữa lấy Chu Hoành Vũ phục dụng xong ma huyễn yêu quả sau thiên phú. Kỳ thật hắn coi như không áp dụng bất kỳ phụ trợ, cũng có thể phá trừ ma thể 30 đoạn gông cùm xiềng xích. Chỉ bất quá cần thời gian, sẽ hơi lâu một chút mà thôi. Lúc đầu Chu Hoành Vũ cũng là dự định làm như vậy, bất quá bây giờ hắn cải biến ý nghĩ. Muốn mau chóng tăng lên ma thể đẳng cấp, chỉ có ma thể đẳng cấp đề cao, hắn mới có thể chân chính ở nơi này băng phôi đại lục phía trên đứng vững gót chân. Nếu như đã quyết định chú ý, Chu Hoành Vũ liền đem trên thiên ma đảo sự tình toàn quyền giao cho lão thôn trưởng quản lý. Mà hắn thì bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện được ma thể. Chương 3503, Ngân Quang phá trứng đan. Đối với luyện chế đan dược khối này, Chu Hoành Vũ mặc dù không có luyện đan ký ức, nhưng là hắn lại đối luyện đan có mê chi tự tin. Cho nên đối với luyện chế ngân quang phá trứng đan, Chu Hoành Vũ căn bản liền không có quá làm về sự tình. Thậm chí bao gồm ngân quang tinh thạch ở bên trong, tất cả ngân quang phá trứng đan cần dược tài, Chu Hoành Vũ đều chỉ chuẩn bị một phần. Hơn nữa càng kinh khủng hơn một điểm là, Chu Hoành Vũ căn bản liền không biết huỳnh quang phá trứng đan cụ thể luyện chế phương pháp. Hắn chỉ là đang đan kinh bên trong thấy, qua ngân quang phá trứng đan cần cái nào dược tài mà thôi. Chu Hoành Vũ liền là muốn vẻn vẹn dựa vào cái này mấy loại dược tài cùng hắn cảm giác đến luyện đan. Lúc này nếu là Thạch Nguyệt ở bên cạnh, nhất định sẽ mắng to Chu Hoành Vũ là một cái tên điên, lãng phí nhiều như vậy tốt nhất dược tài. Phải biết ngân quang phá trứng đan thế nhưng là tam cấp đan dược, cái này cũng không phải Chu Hoành Vũ trước đó theo tùy tiện luyện chế nhất cấp đan dược đơn giản như vậy. Bất quá rất hiển nhiên Thạch Nguyệt không ở nơi này. Hơn nữa coi như nàng ở chỗ này, Chu Hoành Vũ cũng rất nhanh liền có thể làm cho nàng ngậm miệng không nói gì. Đối với ngân quang phá trứng đan luyện chế phương pháp Chu Hoành Vũ mặc dù không biết, nhưng là Chu Hoành Vũ nhất định phải giải những cái này dùng để luyện chế ngân quang phá trứng đan dược liệu đặc tính. Tài liệu khác còn dễ nói, đều là một chút tương đối phổ biến cùng thường quy dược tài. Chỉ có cái kia một mai phát ra ngân sắc quang mang ngân quang tinh thạch tương đối đặc thù. Bất quá trải qua nhiều ngày như vậy nghiên cứu, lại kết hợp đan kinh giới thiệu phía trên, đối với khối này ngân quang kết tinh tất cả đặc tính, Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn hiểu. Kỳ thật mai này ngân quang kết tinh, ngoại trừ chứa số lớn linh khí bên ngoài, còn có một loại hải thú đặc hữu khí tức. Loại này đặc hữu khí tức mới là luyện chế ngân quang phá trứng đan mấu chốt. Loại này hải thú khí tức vô cùng riêng biệt, mà trải qua cái khác dược tài cùng ma hỏa luyện chế sau đó, loại này khí tức liền có thể làm cho ma tộc đột phá gông cùm xiềng xích. Về phần loại này khí tức vì cái gì sẽ đối ma tộc sinh ra hiệu quả như vậy, lại không người biết được. Mà đến cùng là người nào nghiên cứu ra loại này đan dược, càng là không ai biết rõ. Bất quá Chu Hoành Vũ không phải xoắn suýt những chuyện này người. Tuy nhiên hắn cũng không biết loại này khí tức, vì cái gì có thể trợ giúp ma tộc đột phá gông cùm xiềng xích. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Chu Hoành Vũ luyện chế đan dược. Bởi vì hắn có thể hoàn toàn trưởng khống lấy loại này khí tức. Mà chỉ cần trưởng khống cỗ này khí tức, cũng liền có thể nhẹ nhõm luyện chế ra ngân quang phá trứng đan. Kỳ thật cái thế giới này chính là như vậy, rất nhiều sự tình mọi người đều là chỉ biết nói như thế, mà không biết hắn nguyên cớ. Có cái kia hiếu kỳ người muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng, mà sau cùng kết quả cũng lớn đều không giải quyết được gì. Chu Hoành Vũ mặc dù có cái năng lực kia đi truy đến cùng một phen, nhưng là hắn lại sẽ không như vậy làm. Có chút sự tình, chỉ cần dựa theo quy luật đi làm liền tốt, cũng không cần truy đến cùng cái gì. Chu Hoành Vũ tất nhiên nắm giữ ngân quang phá trứng đan bên trong mấu chốt khí tức. Cái này đan dược liền tương đối muốn dễ dàng luyện chế rất nhiều. Bất quá cái này dễ dàng luyện chế cũng là tương đối. Phải biết Chu Hoành Vũ thế nhưng là không đan phương luyện đan. Cho nên lần này luyện đan kỳ thật vẫn như cũ rất khó rất khó. Ngồi ở luyện đan thất, Chu Hoành Vũ lấy ra luyện dược dùng đan lô. Đừng nhìn thiên ma thôn không lớn, nhưng là chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bần đều đủ. Tại thiên ma thôn bên trong luyện đan thất, đoán tạo thất đều có. Thậm chí còn có một cái dùng rào chắn vây linh thú viên. Bất quá cái này linh thú viên bên trong cũng không có lợi hại gì linh thú, chỉ là chăn nuôi mấy con gà rừng vịt hoang mà thôi. Nhìn xem trước mặt đan lô, Chu Hoành Vũ có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác mình cũng đã thật lâu không có luyện đan. Bất quá thời gian cũng không có bao nhiêu lâu, lúc này cách Chu Hoành Vũ lần trước luyện đan chỉ có hơn một tháng mà thôi. Chỉ bất quá những ngày qua phát sinh sự tình, thật sự là nhiều lắm. Cái này khiến Chu Hoành Vũ đối thời gian sinh ra sai sót. Bất quá những cái này đối với Chu Hoành Vũ đều không thể sinh ra ảnh hưởng gì. Đừng nói là chỉ có hơn một tháng không có luyện đan, coi như là mấy năm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm không luyện đan. Loại kia kỳ lạ cảm giác cũng tuyệt đối sẽ không bị quên mất. Mà chỉ cần loại kia kỳ lạ cảm giác còn tại. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, luyện đan liền tuyệt đối là nhất kiện chuyện đơn giản. Luyện chế ngân quang phá trứng đan đủ loại dược tài dọn xong sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa khoanh chân tọa hạ. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không có bắt đầu vội vã luyện đan. Mới vừa trong lúc hoảng hốt, Chu Hoành Vũ cảm thấy tâm cảnh có một tia bất ổn. Phải biết tâm cảnh bất ổn thế nhưng là luyện đan tối kỵ. Hơn nữa, không đơn giản là luyện đan. Đại bộ phận sự tình, chỉ cần tâm cảnh bất ổn, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Cho nên vừa bắt đầu luyện đan trước đó, Chu Hoành Vũ muốn trước đem tâm cảnh bình phục lại. Dạng này mới có thể mau sớm tiến vào trạng thái. Thật sâu hút một hơi, sau đó thật dài nôn đi ra. Lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, Chu Hoành Vũ tâm tình liền bình phục lại. Theo lấy tâm tình bình phục, Chu Hoành Vũ một cái búng tay, một đoàn ma hỏa nháy mắt ngay ở hắn đầu ngón tay bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem ma hỏa đưa vào luyện đan lô. Tiếp xuống, liền là đủ loại dược liệu đưa lên. Chỉ bằng đối đủ loại dược liệu lý giải, Chu Hoành Vũ bản năng hướng trong lò đan ném dược tài. Lúc này, nếu là Thạch Nguyệt tại một bên quan sát, khẳng định sẽ bị chấn kinh nói ra được lời đến. Kỳ thật đừng nói là Thạch Nguyệt, đổi lại bất kỳ một cái nào luyện đan sư nhìn thấy Chu Hoành Vũ loạn như vậy đến, bọn họ khẳng định đều sẽ hết sức tiến lên ngăn cản. Bất quá còn tốt Chu Hoành Vũ bên người không ai. Nếu không khả năng hắn lần này luyện đan liền sẽ bởi vì có người quấy rầy thất bại. Loại trạng thái này, mạnh mẽ nghe, tựa hồ rất khó hiểu, thậm chí có chút khó có thể lý giải. Thế nhưng là trên thực tế, loại trạng thái này là tất cả mọi người đều thường xuyên sẽ có. Tỉ như ăn cơm thời điểm, ngươi không cần muốn làm sao cầm đũa, như thế nào tách ra đũa. Cũng không cần nghĩ như thế nào di động ngón tay, như thế nào phát lực kẹp đũa, như thế nào kẹp lên thức ăn. Thậm chí, ngươi còn có thể một bên nghĩ đến chuyện tốt, vừa ăn cơm. Tâm tư hoàn toàn dùng để tha hồ suy nghĩ những cái kia chuyện tốt đồng thời. Tay của ngươi tự động cầm đũa lên, kẹp lên đồ ăn, đưa vào trong miệng. Sau đó miệng tự động nhấm nuốt, tự động nuốt. Thậm chí ngay cả đầu lưỡi, đều sẽ tự động duỗi ra đến, tại khóe miệng khắp liếm một cái. Tất cả những thứ này tất cả, đều không cần suy nghĩ, không cần chỉ huy. Hoàn toàn dựa vào bản năng, liền có thể lưu loát hoàn thành. Luyện đan cũng là như thế. Chỉ cần đủ thuần thục, đủ lý giải, liền có thể tiện tay ở giữa, không đi qua suy tính, liền từng cái hoàn thành. Về phần rốt cuộc là làm sao làm được, làm sao hoàn thành, thậm chí ngay cả Chu Hoành Vũ bản nhân đều không biết. Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông giống như, tất cả đều đang lưu loát vận chuyển. Theo lấy một dạng tiếp lấy một dạng dược liệu để vào. Đan lô bên trong từ từ bắt đầu bay ra khỏi mùi thuốc. Nghe cái này thanh đạm mùi thuốc, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Là thời điểm để vào chủ dược ngân quang kết tinh thời điểm. Chu Hoành Vũ trong lòng nghĩ như vậy, sau đó vung tay lên, đem ngân quang kết tinh bỏ vào đan lô. Chỉ thấy cái này ngân quang kết tinh vừa vào đan lô, giống như hướng trong chảo dầu đổ nhất bầu thủy nhất giống như. Toàn bộ đan lô, nháy mắt sôi trào. Theo lấy đan lô bên trong sinh ra phản ứng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí ngay cả đan lô đều bắt đầu đi theo hơi rung rung. Bất quá Chu Hoành Vũ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, không có xuất hiện chút nào bối rối. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng không có trước đó luyện chế những cái kia thang thuốc thời điểm, phần kia thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Lúc này Chu Hoành Vũ, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đan lô trong động tĩnh, nỗ lực thao túng ma hỏa. Chương 3504, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Hoành Vũ đối với ma hỏa điều khiển, đó thật đúng là đã tới hóa cảnh. Theo lấy ngân quang kết tinh tại đan lô bên trong, cùng cái khác thang thuốc phát sinh phản ứng. Ngân quang kết tinh trong cái kia một cỗ đặc thù khí tức, từ từ chui ra. Ngân quang phá trứng đan mấu chốt, ngay ở đối cỗ khí này tức. Nhưng là cỗ này khí tức lại cực kỳ đặc thù. Cỗ này khí tức chỉ cần hơi dính đến ma khí liền sẽ cùng ma khí trung hòa. Mà cái này cái khí tức cùng ma khí trung hòa sau đó, trợ giúp đột phá gông cùng xiềng xích hiệu quả liền hoàn toàn biến mất. Cho nên kỳ thật tại chính quy ngân quang phá trứng đan đan phương, đều sẽ cố ý đánh dấu một đầu. Luyện chế ngân quang phá trứng đan nhất định phải sử dụng địa hỏa. Bởi vì ma hỏa vốn liền là ma khí ngưng tụ mà thành. Cho nên vì bảo trụ ngân quang kết tinh trong cỗ kia khí tức, luyện đan sư nhất định phải sử dụng địa hỏa. Bất quá luyện chế cái này ngân quang phá trứng đan, đối với địa hỏa cũng là có yêu cầu. Không phải theo tùy tiện tiện địa hỏa liền có thể luyện chế, mà là cần nhiệt độ siêu cao địa tâm hỏa đến luyện chế. Rất hiển nhiên trên thiên ma đảo này không có khả năng nắm giữ địa tâm hỏa. Bất quá cũng không có thể làm khó Chu Hoành Vũ. Địa tâm hỏa không có, vậy chỉ dùng ma hỏa. Chỉ cần không cho ma hỏa hỏa lực, xâm nhập đến ngân quang kết tinh, chẳng phải có thể hoàn thành luyện chế ra sao. Bất quá cái này phương pháp liền trước mắt đến xem, chỉ có Chu Hoành Vũ có thể làm được. Bởi vì cái này phương pháp cần đối ma hỏa có cực kỳ tinh diệu, mà nhỏ xíu khống chế. Mà coi như là Chu Hoành Vũ, lúc này cũng cần hết sức chăm chú đi điều khiển ma hỏa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Chu Hoành Vũ cái trán cũng từ từ xuất hiện một chút mồ hôi. Không phải Chu Hoành Vũ điều khiển ma hỏa rất khó, mới có thể xuất mồ hôi, mà là bởi vì Chu Hoành Vũ coi như vậy nhỏ xíu thao túng ma hỏa, vẫn có tốt mấy lần hơi kém đốt tới ngân quang kết tinh. Phải biết, Chu Hoành Vũ thế nhưng là chỉ có mai này ngân quang kết tinh. Một khi luyện chế thất bại, liền nhất định phải lại đi thu mua một khối ngân quang kết tinh. Bao nhiêu ma năng thạch là việc nhỏ, nhưng là lãng phí thời gian, đối với Chu Hoành Vũ tới nói thế nhưng là không thể tiếp nhận, cho nên cái kia ma hỏa mấy lần hơi kém đốt tới ngân quang kết tinh, đều để Chu Hoành Vũ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá còn tốt Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ thuộc về nghịch thiên cấp bậc. Cái này mấy lần ngoài ý muốn, cuối cùng đều bị hắn thành công cưỡng ép thay đổi trở về. 6 canh giờ sau đó, theo lấy Chu Hoành Vũ thu hồi sau cùng một tia ma hỏa, rốt cục tuyên cáo luyện đan thành công. Hô! Chu Hoành Vũ thở dài nhẹ nhõm. Có thể xem như thành công. Đứng dậy, Chu Hoành Vũ hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. 6 canh giờ đối với hắn tới nói không lâu lắm. Nhưng là cái kia nhỏ bé đến mức tận cùng ma hỏa điều khiển, vẫn là để hắn cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Bất quá bây giờ cũng không phải mệt mỏi thời điểm. Chu Hoành Vũ cũng đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn xem cái này ngân quang phá trứng đan đến cùng là bộ dáng gì. Chu Hoành Vũ trước tiên mở ra đan lô, lấy ra ngân quang phá trứng đan. Phóng tầm mắt nhìn lại, mai này đan dược cả người ngân sắc, không hề giống cái khác ma tộc đan dược, cả người đều đen thui. Hơn nữa loại này ngân sắc, vẫn là loại kia có thể phản quang màu bạc óng. Bất quá này cũng không tính hiếm lạ. Rất ly kỳ là, ở nơi này mai đan dược mặt ngoài, lại có một đoàn màu xám cho khí tức tại khắp nơi du chuyển. Hơn nữa cái này màu xám cho khí tức vẫn là, cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái bộ dáng. Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy đan dược, thế là cũng không có lo lắng ăn vào đan dược, mà là cầm ở trong tay cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cái này từ màu xám khí tức ngưng tụ, mà thành ngân quang tinh nha bát chảo quái. Ở nơi này mai ngân quang phá trứng đan phía trên lúc ẩn lúc hiện. Liền như là chân chính ngân quang tinh nha bát chảo quái ở đại hải, thỉnh thoảng nổi lên mặt biển, thỉnh thoảng chìm vào đáy biển. Bậc này kỳ dị đan dược, thẳng đem Chu Hoành Vũ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ thật bình thường ngân quang phá trứng đan, cũng không có như vậy kỳ lạ thị giác hiệu quả. Thông thường ngân quang phá trứng đan, mặc dù cũng có thể nhìn thấy một đoàn màu xám cho khí tức, nhưng lại không nghĩ Chu Hoành Vũ trong tay mai này đan dược đồng dạng, dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra ngân quang tinh nha bát chảo quái hình dạng. Kỳ thật cái này ngân quang phá trứng đan phẩm cấp, liền là nhìn cái này đan dược có thể giữ lại bao nhiêu khí tức. Đan dược phía trên tồn lưu màu xám khí tức càng nhiều, liền đại biểu phẩm cấp càng cao. Trái lại, thì phẩm cấp càng thấp. Chu Hoành Vũ trong tay mai này, cũng đã đạt đến tam cấp cửu phẩm trạng thái tột cùng. Nói cách khác, những cái này màu xám khí tức tại Chu Hoành Vũ trong tay, chỉ tổn thất một tia. Hơn nữa tổn thất một tia này, còn không phải bởi vì Chu Hoành Vũ thao tác sai lầm tạo thành. Mà là bởi vì vật thể từ một loại vật chất chuyển biến thành một loại khác vật chất, lúc đầu liền sẽ sinh ra một tia hao tổn. Đây là thiên địa pháp tắc, người nào đều không thể sửa đổi. Đây cũng là vì cái gì tất cả đan dược, nhiều nhất chỉ có thể đến cửu phẩm, mà không có thập phẩm nguyên nhân. Cầm mai này ngân quang phá trứng đan ở trong tay, Chu Hoành Vũ nghiên cứu một hồi lâu. Bất quá cuối cùng hắn cũng không tìm tòi nghiên cứu ra cái gì. Cuối cùng Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tất nhiên nghĩ không ra nguyên cớ, Chu Hoành Vũ cũng liền không nghĩ. Chu Hoành Vũ cũng không phải loại kia đặc biệt tỉ đấu người. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không do dự, trực tiếp đem mai này tam cấp cửu phẩm ngân quang phá trứng đan để vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Vừa mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ cũng không có cảm giác gì. Lần này đội nhường hắn hoài nghi cái này đan dược, có phải hay không nhường hắn luyện chế thành khác thứ gì. Bất quá ngay ở hắn nghi hoặc thời khắc, nhất cổ năng lượng cuồng bạo, đột nhiên từ hắn trong bụng tuôn ra. Cái này cổ năng lượng cuồng bạo chỉ trong nháy mắt liền bộc phát ra. Cái kia bộc phát ra năng lượng, giống như bát chảo ngư tám đầu xúc tu một dạng. Theo Chu Hoành Vũ kỳ kinh bát mạch, cấp tốc bao phủ hắn toàn thân. Theo lấy cỗ này cuồng bạo năng lượng phóng thích, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch chấn động kịch liệt đau nhức. Kịch liệt đau đớn phía dưới, Chu Hoành Vũ một đầu cắm ngã ở trên mặt đất. Bất quá Chu Hoành Vũ nghị lực còn là phi thường cường hãn. Hắn biết rõ hiện tại, thế nhưng là xông phá ma thể 30 đoạn gông cùng xiềng xích thời khắc mấu chốt, không thể ngã xuống. Chật vật từ mặt đất bò lên, Chu Hoành Vũ nỗ lực ngồi thẳng người, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chu Hoành Vũ trong cơ thể cỗ kia cuồng bạo năng lượng, chẳng những không có hiện ra mảy may suy giảm bộ dáng, thậm chí còn biến càng thêm cuồng bạo. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, phảng phất có một đầu bát trảo bạch tuộc chiếm cứ ở hắn bụng, uốn lượn đưa ra tám đầu xúc tu, tại hắn kỳ kinh bát mạch bên trong điên cuồng khuấy động. Nguyên bản chật hẹp tắc nghẽn kỳ kinh bát mạch, tại tám đầu chạm tay khơi thông. Tất cả ngăn chặn chỗ, nhao nhao bị khơi thông. Nguyên bản chật hẹp khu vực, cũng nhao nhao bị phát triển ra. Mặc dù biết rõ đây là chuyện tốt, thế nhưng là loại kia cưỡng ép như tê liệt khơi thông phương thức, lại mang cho Chu Hoành Vũ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ. Chỉ chốc lát sau, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Chu Hoành Vũ, liền đã đau đến mồ hôi rơi như mưa. Bất quá! Mặc dù thân thể như vậy kịch liệt đau nhức, nhưng là Chu Hoành Vũ lại là một chút thanh âm đều không có phát ra. Lúc này Chu Hoành Vũ, ngoại trừ mồ hôi như suối tuôn ra bên ngoài. Kỳ thật cùng thông thường khoanh chân ngồi tĩnh tọa không có bất kỳ khác biệt. Chỉ có Chu Hoành Vũ bản thân biết rõ, hiện tại hắn trong cơ thể tình huống, như thế nào hỏng bét. Cũng chính là Chu Hoành Vũ, đổi lại là những người khác, khả năng cũng đã đau trên mặt đất lăn lộn mà. Loại kia cảm giác, liền như có tám thanh đao, đâm vào trong xương tủy, đang điên cuồng khuấy động một dạng. Trách không được, cái này ngân quang phá trứng đan, có thể cưỡng ép đột phá 30 cấp gông cùng xiềng xích đây. Nói trắng ra là, liền là dùng bát chảo ngư tinh hạch, sở năng lượng ẩn chứa. Cưỡng ép khơi thông tắc nghẽn, cùng chật hẹp kinh mạch. Tất cả ngăn chặn chỗ, cưỡng ép đục khai. Tất cả chật hẹp chỗ, cưỡng ép chống ra. Như thế trực tiếp, như thế cuồng bạo, tự nhiên mang đến không cách nào hình dung thống khổ. Rất khổ cực chính là, Chu Hoành Vũ luyện chế ra ngân quang phá trứng đan, vẫn là đạt đến cửu phẩm đan dược. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.